Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1113, Đại hội Tiên Vương 2. Ban nãy hắn vừa phái người đi hỏi thăm, ở các đại tinh khư căn bản không ai nghe danh Thanh Phong đạo nhân cả. Hơn nữa cái đạo hào đứng đầy ngoài đường như Thanh Phong ấy, vốn không có cường giả nào lấy cái tên như vậy rồi. Làm cho người ta vừa nghe đã cảm thấy giống tên của đạo đồng canh cửa. Nếu có chỗ nào đáng để chú ý nhất thì chính là Thanh Phong trùng tên với Diệt Thế Ma Đế trong truyền thuyết kia. Có điều chẳng ai liên hệ một tán tu đạo nhân với Diệt Thế Ma Đế trong truyền thuyết cả. Vạn Thiên Thành suy đoán, Thanh Phong đạo nhân này đoán chừng có vài phần bản lĩnh đặc biệt. Thí dụ như dòng luyện đan bày binh bố trận, Hướng Thiên Vấn vì chiêu hiền đại sĩ nên mới làm bộ như vậy. Dù sao thân là thiếu chủ thế lực một phương, nhìn thấy người có bản lĩnh thật ai chả muốn thu làm tùy tùng, tăng mạnh phe phái cho mình. Vì thế nên Vạn Thiên Thành không còn kiêng nể gì hết. Nhìn thấy Hướng Thiên Vấn đến đã tiến lại, mọi người ở đây đều bày ra vẻ mặt chờ kịch hay. Ai mà không biết mâu thuẫn giữa hai vị thiếu chủ này. Mấy năm trước song phương đối chiến, Hướng Thiên Vấn bị Vạn Thiên Thành đánh bại, chấn động một thời. Hướng Thiên Vấn, không tưởng tượng được bại tướng dưới tay ta như ngươi dám đến thật. Vạn Thiên Thành đúng là ăn to nói lớn, vừa mở miệng ra cái đã hấp dẫn mọi sự chú ý. Sắc mặt Hướng Thiên Vấn khó coi, nhưng ở trước mặt người khác cũng không cam lòng yếu thế. Tiên đạo tu hành, chỉ có kẻ yếu mới nhắc mãi về thất bại trong phút chốc kia. Năm đó đúng là ta tài nghệ không bằng người, nhưng giờ ta khổ tu trăm năm, công lực tinh tiến, chưa chắc ngươi đã là đối thủ. Thế cơ á, vậy thử xem nào. Vạn Thiên Thành cười như không cười, ta lại sợ ngươi chắc. Hướng Thiên Vấn không cam lòng yếu thế đáp lại, chỉ trong chớp mắt hai bên đã như mũi nhọn đấu với đao sắc đối chọi gay gắt. Ngay lúc không khí trong sân đang bốc lên hừng hực, ở đây đều là hạng thiên kiêu tâm cao khí ngạo, tính cách như vậy chắc chắn xảy ra xô xát, hơn nữa những người hộ đạo cũng sẽ không nhúng tay vào. Đây đã là quy định bất thành văn, đại đạo tranh phong, tất nhiên phải tranh đấu với người khác, làm hoa trồng trong nhà kính mãi cũng không được, cho nên chỉ cần không tổn thương đến tính mạng. Trên cơ bản thì hộ đạo sẽ không can thiệp vào, nếu không sẽ phá hỏng quy định. Đang lúc dương cung bạt kiếm, đột nhiên từ lối vào truyền đến tiếng hô hào, là Tiệt Thiên đạo tử. Tiệt Thiên đạo tử tới rồi. Chúng người vốn đang vây quanh Vạn Thiên Thành đồng loạt nhìn về phía lối vào. Hiển nhiên danh tiếng của Tiệt Thiên đạo tử vẫn lớn hơn một chút. Chỉ thấy một vị nam tử mặc đạo bào trắng tinh, khuôn mặt ấm áp, dịu dàng như ngọc đi đến, trên mặt nở một nụ cười như gió xuân, khiến cho người ta sinh lòng hảo cảm. Phía sau còn có một vị cường giả Tiên Vương hậu kỳ. Bái kiến Tiệt Thiên đạo tử. Tiệt Thiên đạo hữu lâu rồi không gặp. Mọi người thi nhau đến chào hỏi. Tiệt Thiên đạo tử cũng không làm giá, ai đến hắn cũng chào hỏi lại. Tiệt Thiên đạo tử là truyền nhân của Tiệt Thiên giáo, đại giáo thượng cổ, thân phận vô cùng tôn quý, thiên phú lại xuất chúng, có thể nói là người đệ nhất dưới Tiên Vương. Cho dù đám thiên kiêu này không ai phục ai, khó tranh được ai là kẻ xếp thứ hai, nhưng đệ nhất chính là Tiệt Thiên đạo tử lại được công nhận tuyệt đối. Hơn nữa, Tiên Cổ Thành chính là sản nghiệp của Tiệt Thiên giáo, Tiệt Thiên đạo tử tương đương với chủ nhà. Vạn đạo hữu, Hướng đạo hữu, hai người các ngươi này có chuyện gì sao? Tiệt Thiên đạo tử chú ý đến hai người đang đối đầu gay gắt kia, mỉm cười hỏi, kiêu ngạo như Vạn Thiên Thành, đối với lời hỏi han của Tiệt Thiên đạo tử cũng phải nể mặt hạ thấp thái độ xuống. Bái kiến Tiệt Thiên đạo tử, giữa chúng ta cũng không có chuyện gì, ta chẳng qua lâu ngày mới gặp lại Hướng đạo hữu, đang định xem dạo gần đây hắn có tiến bộ gì hay không. Tiệt Thiên đạo tử gật đầu, mỉm cười nói, giữa các đồng bối không thể tránh luận bàn được, nhưng nhớ kỹ phải chú ý chừng mực, chớ làm tổn thương hòa khí. Hắn vừa mở miệng đã phả cái mùi trưởng bối đặc sệt, thấp thoáng coi cả đám chuẩn Tiên Vương ở đây thành vãn bối, hiển nhiên tự cho mình là Tiên Vương ở đây. Nhưng người ở chỗ này đều cảm thấy đó là đương nhiên. Bởi hào quang của Tiệt Thiên đạo tử quá chói mắt đến nỗi sánh vai với các Tiên Vương. Trong truyền thuyết kể rằng hắn không chỉ có thiên tử xuất chúng, trên thân có đại khí vận, lúc mới sinh ra xuất hiện điềm lành, vạn hạc triều bái, thanh thế vang vọng, dị tượng như vậy thu hút giáo chủ Tiệt Thiên giáo. Sau khi kiểm tra thiên tư xong lập tức công bố người này trời sinh đã có phong thái Tiên Vương, cũng thu hắn làm thân truyền. 3 tuổi bởi ham chơi ăn nhầm linh quả, kết quả người ta phát hiện quả hắn ăn phải là thượng cổ kỳ chân. Huyền Thiên Linh Quả, thẳng một mạch đúc thành căn cơ vô thượng, 5 tuổi ở trong động phủ tu luyện, một con chân long trọng thương sắp chết từ trên trời giáng xuống trước mặt hắn. Từ nay về sau nhờ vào long huyết tẩy lễ, thể lực có thể sánh ngang hung thú từ thời thượng cổ. 10 tuổi có tiên hạc cắp kiếm tiên từ trên trời hạ xuống. Bỗng dưng thu được một món tiên vương binh vô chủ, 16 tuổi ra ngoài lịch luyện, sảnh chân tiến vào động phủ cổ tiên vương thu được truyền thừa thượng cổ. Chương 1114, Bá Tổng và cô bé lọ lem. Từ đó về sau cơ duyên kéo đến ùn ùn không dứt. 3 năm một cơ duyên nhỏ, 10 năm một cơ duyên lớn, cộng thêm thiên tư xuất chúng, lại có danh sư chỉ điểm, có thể nói thăng tiến ầm ầm, vèo một cái trở thành chuẩn tiên vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Đồng thời nghe đồn, thật ra hắn từ lâu đã có thể đột phá lên tiên vương. Chẳng qua để dầm chắc căn cơ, vẫn áp chế tu vi mà thôi. Đừng xem thường cảnh giới chuẩn tiên vương, ấy thì thế đã từng nghịch phạt cường giả tiên vương sơ kỳ rồi đấy. Cường giả tiên vương sơ kỳ bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Thực lực đã như vậy, đương nhiên khiến tất cả các thiên kiêu ở đây không ai dám tranh tài. Kính xin Tiệt Thiên đạo tử làm chứng, miễn lát nữa hướng đạo hữu thua không nhận nợ. Vạn Thiên Thành châm chọc nói, hừ, nói nhảm vừa thôi. Hướng Thiên Vấn hừ lạnh một tiếng, song phương lần thứ hai dương cung bạt kiếm. Mọi người trông vậy cũng tách ra một khoảng, Tiệt Thiên đạo tử bày thêm trận pháp tránh xới tung cả khu này lên. Trận chiến bắt đầu, hai bên tích oán đã lâu, ngay đầu trận đã vung tay lên, căn bản không tiến hành bất cứ trò nhử gì hết, chỉ trong mấy chốc tiên quang loang loáng, tiếng nổ y ùm vang lên không dứt, mọi người xem đến nhập tâm, chỉ có Cố Thanh Phong cảm thấy chả có hứng thú gì hết. Hắn lẳng lặng lui ra sau lưng đám người, biến mất tâm. Cố Thanh Phong cảm thấy người đã đến gần đông đủ rồi. Phải chuẩn bị trước ngừa bọn chúng chạy mất. Hắn như hồn ma chạy qua chạy lại quanh Bích Lạc Hồ. Chỗ này đánh mấy ma quang, chỗ kia điểm mấy ma khí. Bố trí trận pháp cẩn thận. Cố Thanh Phong đang tính làm một vố bắt ba ba trong giỏ. Bố trí một loại trận pháp chỉ vào không thể ra. Bao trọn lấy Bích Lạc Hồ. Đến lúc đó, kha kha kha, đây là bị rắn cắn phát 10 năm sợi dây thừng. Về sau trước khi ra tay quyết không đánh rắn động cỏ. Phải chuẩn bị tốt mọi mặt, ăn chắc 10 đã. Người ở đây tuy thực lực không cao, nhưng ai biết được bọn chúng có mánh bẩn còn đang che giấu hay không. Nhỡ đâu có truyền thừa của nửa bước tiên quân của kỷ nguyên trước sở hữu thủ đoạn chạy thoát thân. Mất thì sao, thế có khác gì vịt đến tay rồi còn bay mất không? Ngay lúc Cố Thanh Phong đang bày trận, Tiệt Tiên đạo tử cũng cam thấy vô vị. Bằng thực lực của hắn giờ nhìn hai người Vạn Thiên Thành này tranh đấu chẳng khác gì xem trẻ con. Đánh nhau, nhàm không tả được, hắn ngán ngẩm nhìn một vòng xung quanh, đột nhiên ánh mắt dừng lại, trong mắt ánh lên vẻ kinh diễm tập trung lại ở một chỗ. Ấy chính là Nhan Linh Tuyết, giờ Nham Linh Tuyết đang ăn vụng tiên quả, cái loại đấu đá ngầm của mấy thằng oát chuẩn tiên vương nàng thèm vào nhìn. Còn không bằng ăn tiên quả, cũng không phải do nàng tham ăn, thân đã là nửa bước tiên quân. Có vật gì ngon ở kỷ nguyên trước nàng chưa từng ăn qua đâu. Chủ yếu loại Cố Thanh Phong suốt ngày hút khô nàng, cho nên thực lực của nàng vẫn chưa khôi phục lại, vẫn bị vây ở cảnh giới chân tiên. Nàng cảm nhận sâu sắc thực lực yếu nhất của mình bây giờ. Thừa dịp ma đầu Cố Thanh Phong này không có ở đây, định nhanh nhanh chóng chóng ăn tí tiên quả, khôi phục sức mạnh nhanh hơn. Nói sao thì thực lực càng cao, xác suất chạy khỏi ma chảo của hắn càng lớn. Cảnh này lọt vào mắt của Tiệt Thiên đạo tử, lại khiến tim hắn đập thình thịch, thấy nàng sao mà đáng yêu thế, hắn chỉ cảm thấy Nhan Linh Tuyết đặc biệt khác với mọi người. Giống hệt trong mấy bộ phim truyền hình Dreamer, Bá Tổng tham gia yến hội thượng lưu, liếc mắt cái bắt gặp một cô nàng chân quê, chẳng những không đi nịnh nọt xung xoe gã, lại lén lút ăn bánh ngọt trong yến hội, hai má phồng lên, giống như một bé sóc nhỏ đáng yêu, đương nhiên tất cả phải có một tiền đề đó là đẹp. Vô cùng đẹp, Nhan Linh Tuyết đáng yêu với nàng ta đang ăn gì không liên quan đến nhau gì hết. Quan trọng ở đây là đẹp thì làm gì cũng đẹp. Tiệt Thiên đạo tử đè cảm giác khác thường trong lòng xuống. Tiện tay chọn lấy một tiên quả màu hồng rực xinh xắn từng bước một đi về phía Nhan Linh Tuyết. Nhan Linh Tuyết đang hùng hổ gặm một quả tiên quả màu xanh ngọc bích. Đột nhiên nghe thấy từ sau lưng mình truyền đến một giọng nói ôn hòa. Vị cô nương này, quả nàng ăn là Thúy Linh quả có vị ngọt thanh. Nhưng ăn nhiều sẽ khiến hàn khí nhập thể, tốt nhất nên ăn cùng với Xích Vân quả sẽ trung hòa được hàn khí. Người ta thường nói, Thúy Linh quả ăn cùng Xích Vân quả càng xứng đôi. Nhan Linh Tuyết đang gặm Thúy Linh quả phải dừng lại đôi ba giây. Nhìn thoáng qua nụ cười bóng nhờn mỡ dầu của Tiệt Thiên đạo tử, khinh bỉ trợn trắng mắt, như nhìn một thằng ngốc từ đâu đến, xong lại tiếp tục gặm, căn bản lười để ý đến hắn. Nụ cười tươi rói trên mặt Tiệt Thiên đạo tử cứng đờ lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường, chẳng những không bị đả kích, trái lại thành công khơi dậy nhiều hứng thú hơn, thậm chí còn cảm thấy nàng ấy trợn trắng mắt còn đáng yêu hơn nữa. Đây là nữ tử đầu tiên mình chủ động đến bắt chuyện mà không thèm quan tâm đến đấy. Tiệt Thiên đạo tử chuẩn bị tiến công tiếp, hắn không tin trên đời này có người con gái cự tuyệt hắn được. Hắn thấy Nhan Linh Tuyết tu vi không cao, rất có thể là đệ tử đi theo thế lực nào đó ra ngoài thăm thú thế giới, cho nên chưa từng nghe danh tiếng của mình bao giờ. Một khi nói rõ thân phận của mình ra, Nhan Linh Tuyết tuyệt đối không thể thờ ơ được nữa. Nhưng lòng người lại quái dị như này đây. Chương 1115, nàng ta không phải đạo lữ, mà là lô đỉnh một. Tiệt Thiên đạo tử mặc dù biết rõ nói ra thân phận của mình sẽ dễ dàng bắt được trái tim của Nhan Linh Tuyết, nhưng hắn cứ không hy vọng đối phương dễ rơi vào vòng tay mình như vậy. Hắn muốn một nữ tử khác với người đời, một nữ tử không quan tâm đến lớp lớp hào quang trên người hắn, chỉ quan tâm đến bên trong hắn có gì. Tóm lại mà nói, hiệu quả Tiệt Thiên đạo tử muốn nhất là mình lơ đãng tiết lộ thân phận. Miệng nhỏ xinh của Nhan Linh Tuyết khẽ mở lên hết sức kinh ngạc, nhưng không đi nịnh nọt ngay, trái lại còn bài sách loại đại nhân vật cao cao tại thượng như mình, cho rằng các đại nhân vật toàn ích kỷ, máu lạnh, cao ngạo, sau đấy mình sẽ biểu hiện ra dịu dàng như gió xuân, không để ý đến sự thô tục cùng chút khiếm khuyết của nàng, khiến cho Nhan Linh Tuyết cảm thấy mình không giống những người kia, muốn đi tìm hiểu sâu vào, cho đến khi rơi vào tay giặc. Đây là cung cách làm việc của đám nhà giàu rảnh háng, thích lấy tiền tán gái, lại còn mong đối phương không thích tiền, chỉ thích con người mình. Vị cô nương này, xin hỏi hai vị thiên kiêu Vạn Thiên Thành và Hướng Thiên Vấn đang đấu pháp, sao nàng không đi xem? Lại ở, Tiệt Thiên đạo mới bắt chuyện được một nửa, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt của Nhan Linh Tuyết thay đổi. Ánh mắt nhìn thẳng ra sau lưng mình, tiếp đó cuống cuồng nhét một quả tiên quả vào miệng vội vàng nuốt chửng xuống. Bàn tay thon nhỏ nhắn trắng như tuyết lau vội khóe miệng, như sợ bị ai đó phát hiện, giống như học sinh đang ăn vụng trong lớp thì thấy giáo viên chủ nhiệm đi vào. Đáng yêu đến chạm vào lòng Tiệt Thiên đạo tử đây này. Chẳng lẽ trưởng bối của vị cô nương này đến rồi, nên nàng không muốn bị mắng ăn vụng. Tiệt Thiên đạo tử cảm thấy cơ hội đã đến, tự mình nói ra thân phận khó tránh khỏi khoe khoang quá. Hơn nữa hiệu quả đạt được không cao, cô nương này ấy không biết mình. Chẳng lẽ trưởng bối nhà nàng lại không nhận ra, đợi lát nữa nàng ấy nhìn thấy trưởng bối nhà mình cung kính với mình. Thế này ấy ngon ăn rồi. Tuyết Nhi, lại đây. Đang lúc Tiệt Thiên đạo tử vẽ lên một kế hoạch tuyệt vời, đột nhiên sau lưng hắn vang lên giọng một nam tử. Điều này khiến cho Tiệt Thiên đạo tử nhướng mày. Giọng nam tử trẻ tuổi, xưng hô thân mật. Hắn quay đầu nhìn, trông thấy một đạo nhân anh tuấn diện đạo bào huyền sắc, tóc búi gọn, dung mạo tượng phẩm đang nói chuyện với Nhan Linh Tuyết, chính là Cố Thanh Phong. Nghe thấy Cố Thanh Phong gọi mình, Nhan Linh Tuyết vội vàng đi về phía đó. Lúc đi, bàn tay nhỏ để sau lưng còn không quên lén lút lấy thêm một quả tiên quả. Tiệt Thiên đạo tử lại bị đáng yêu đập cho vào mặt. Giữa lúc hắn đang định thăm dò quan hệ hai người này ra sao, sau một khắc, xuất hiện cảnh làm trái tim hắn tan tác, chỉ thấy Nhan Linh Tuyết như yến con quay về tổ, chui vào trong lòng đạo nhân kia, giống chim non nép vào người hắn. Tiệt Thiên đạo tử suýt nữa không khống chế được, mình vất vả lắm mới động lòng được một lần, thế lại thua triệt để vậy ư? Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi tiến lên, trên mặt mang theo nụ cười như gió xuân, hướng về phía Cố Thanh Phong nói, vị đạo hữu này nhìn lạ mặt quá, không biết cao tính đại danh là ai. Cố Thanh Phong ôm Nhan Linh Tuyết nhìn về phía Tiệt Thiên đạo tử, ánh mắt hơi sáng lên. Vừa nãy Tiệt Thiên đạo tử lên sàn, hắn cũng nghe nhiều lời nghị luận của mọi người xung quanh về kẻ này. Tiệt Thiên đạo tử đúng là nhân vật chính của thiên địa, số mệnh đỉnh của chóp, thiên tư chói lọi, nếu bồi dưỡng cẩn thận sau này nhất định sẽ là một món lương thực chất lượng cao. Cố Thanh Phong mỉm cười, tán tu trong núi, đạo hiệu Thanh Phong, bái kiến Tiệt Thiên đạo tử. Hắn vừa nói vừa lén lút đánh dấu định vị vào trong người Tiệt Thiên đạo tử, tiện cho công tác chăn lợn của mình. Thì ra là Thanh Phong đạo trưởng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tiệt Thiên đạo tử khách sáo đáp, sau đó hắn lại tán gẫu mấy câu với Cố Thanh Phong. tỏ vẻ mình là chủ nhà, đến tiên cổ thành này không cần gò bó quá mà hãy xả láng ăn chơi. Vô cùng hiếu khách, sau khi khách sáo xong, hắn lơ đãng chuyển đề tài lên trên người Nhan Linh Tuyết. Đúng rồi, Thanh Phong đạo trưởng, còn chưa biết đạo lữ của ngươi xưng hô như nào nhỉ? Tiệt Thiên đạo tử giả vờ hỏi. Đạo lữ, Cố Thanh Phong khẽ lắc đầu, nàng ta không phải đạo lữ của ta. Trong lòng Tiệt Thiên đạo tử vui hẳn lên, chẳng lẽ là huynh muội? Ai ngờ câu tiếp theo của Cố Thanh Phong trực tiếp đánh Tiệt Thiên đạo tử rơi vào 18 tầng địa ngục. Nàng ta tên là Nhan Linh Tuyết, song tu lô đỉnh của ta. Tiệt Thiên đạo tử nghe như sét đánh ngang tai, không thể tin nổi nhìn vào khuôn mặt trong trẻo thuần khiết của Nhan Linh Tuyết. Run giọng hỏi lại, ngươi nói nàng là gì của ngươi cơ? Lô đỉnh song tu ấy. Biểu tình của Tiệt Thiên đạo tử lúc này giống hệt như đang trồng cây si. Đột nhiên phát hiện nữ thần là gái bồi rượu, tam quan vỡ vụn, nàng, ngươi là lô đỉnh của Thanh Phong đạo trưởng. Tiệt Thiên đạo tử không tin nổi quay sang hỏi Nhan Tuyết Linh. Nhan Tuyết Linh vốn không thèm để mắt đến loại tép diêu này, tức giận đáp lại một tiếng. Đúng lúc đấy, ngay giữa sân đột nhiên vang tiếng chiến đấu kịch liệt, sau đó là tiếng hét thảm thiết, ánh mắt của mọi người lập tức bị thu hút, thì ra Hướng Thiên Vấn bị đánh tung ra ngoài, hơn nữa một bên chân dập nát, máu tươi chảy ròng ròng. Chương 1116, nàng ta không phải đạo lữ, mà là lô đỉnh hai. Vạn Thiên Thành ngạo nghễ đứng ở trong sân, bế nghễ nhìn Hướng Thiên Vấn đang chật vật kia, có phục hay không? Không phục, Hướng Thiên Vấn tức giận đáp. Lúc này Hướng Thiên Vấn trông thảm không nỡ nhìn, tóc tai bù xù, ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt vô cùng khó coi, chân trái bay mất một khúc, máu tươi chảy ầm ầm nhuộm đỏ cả mặt đất. Mọi người nhìn cảnh này trong mắt, mỗi người đều có thần sắc khác nhau, tiếng xì xầm bàn tán không dứt bên tai. Chậc, nếu ngươi đã không phục, vậy bổn thiếu chủ chặt nốt bên chân còn lại của ngươi đi ha. Vạn Thiên Thành đang muốn tiến lên, một bóng người đột nhiên vọt ra, chính là hộ đạo giả của Hướng Thiên Vấn. Diệp lão, mau dừng tay, luận bàn đến điểm là dừng được rồi, sao ngươi phải ra tay mạnh đến vậy? Vạn Thiên Thành đối mặt với Diệp lão cảnh giới tiên vương cũng không e sợ tí nào. Bởi thiên kiêu đánh nhau không cho phép cường giả thế hệ trước nhúng tay vào, đây là quy định, và lại trước mặt nhiều người như vậy, Diệp lão chắc chắn sẽ không dám làm gì. Quyền cước không có mắt, khó tránh bị thương, với cả Hướng Thiên Vấn còn chưa chịu thua. Diệp lão ngươi thân là cường giả tiên vương, không được nhúng tay vào cuộc chiến giữa thiên kiêu, chẳng lẽ lão đây đang định phá quy định? Trong thoáng chốc sắc mặt Diệp lão trông thật khó coi. Vạn Thiên Thành lại nói, Hướng Thiên Vấn, ngươi có nhận thua hay không? Giọng của hắn lớn đến mức truyền khắp nơi, rõ ràng đang muốn Hướng Thiên Vấn nhận thua ngay tại đây, để mặt mũi hắn mất sạch. Hướng Thiên Vấn phừng phừng lửa giận, hắn luôn để mặt mũi lên hàng đầu, sao lại chịu nhục nhã đến nhường này? Đang định vặt lại, khóe mắt đột nhiên quét đến bóng Cố Thanh Phong đứng trong đám người, trong nháy mắt lạnh cóng. Đúng rồi, Diệt Thế Ma Đế trà trộn vào đại hội tiên vương, ước chừng lát nữa người ở đây không ai sống được, mình còn quan tâm mặt mũi để làm gì? Có sức để không chịu khuất phục, thà để sức đi lấy lòng Diệt Thế Ma Đế còn hơn, nói không chừng lát nữa mình không phải chết. Nghĩ đến đây, tâm sáng ra hẳn, mặt mũi tự tôn cái chó gì? Đám thiên kiêu các ngươi tự cho mình là siêu phàm đi, không biết lát nữa tất cả đều chết ở đây đâu. Ta nhận thua, Hướng Thiên Vấn thẳng thắn nhận thua, giọng vô cùng thản nhiên, trên mặt cũng không lộ vẻ khốn cùng khi bị người ta xỉa sói châm biếm. Lớn tiếng chút, ta không nghe thấy. Vạn Thiên Thành hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hướng Thiên Vấn luôn quật cường cứng đầu cứng cổ lại, chịu nhận thua một cách thẳng thắn đến vậy, còn định ngược đãi hắn thêm lát nữa đấy. Cơ mà nhận thua dễ dàng thế, hắn nhất định không chịu bỏ qua cho. Trước sự sỉ nhục trắng trợn đến vậy của Vạn Thiên Thành, Hướng Thiên Vấn không chỉ không tức giận, trái lại trên mặt còn lộ vẻ châm chọc. Hắn cảm thấy mình không cần phải tức giận với kẻ sắp chết làm gì. Tiếng bàn tán vang lên bốn phía, có người hả hê khi có kẻ gặp họa, có người thương hại, cũng có người không đành lòng chứng kiến. Hướng Thiên Vấn chậm rãi đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh. Vạn Thiên Thành, ngươi không cần phải làm vậy, ta đã nhận thua, có gan ngươi ra tay phá vỡ quy định đi, không có gan thì ngoan ngoãn hưởng thụ khoảng thời gian còn lại ấy. Nói xong, Hướng Thiên Vấn xoay người rời đi, không sợ đối phương ở sau lưng đánh lén. Đương nhiên Vạn Thiên Thành cũng không dám đánh lén, luận bàn là luận bàn, đánh lén là đánh lén, đó là hai khái niệm khác nhau. Xì, bại tướng dưới tay ta rồi còn vênh váo lắm cơ. ra mặt Hướng Thiên vấn ngươi đúng là dày, không biết còn tưởng ngươi thắng đấy. Vạn Thiên Thành lên tiếng châm chọc, kéo theo một loạt tiếng cười nhạo trong sân, nhưng Hướng Thiên vấn từ đầu đến cuối không quay đầu lại, cũng không buồn phản ứng lại đám người chết đấy làm gì. Vạn Thiên Thành thấy đối phương không thèm để ý mình, phẫn nộ trong lòng chưa tiêu, đành phải đưa ánh mắt qua nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong đang đứng ở một bên xem kịch. Hơn nữa khi thấy Cố Thanh Phong còn đang ôm Nhan Linh Tuyết, ghen tị trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Thanh Phong đạo trưởng, nghe nói sư thừa của ngươi là tiên tu lánh đời, bổn thiếu chủ hôm nay rất muốn được mở mang tầm mắt một phen. Ngươi không xứng, Cố Thanh Phong thản nhiên nói, lời này vừa tung ra, xung quanh nháy mắt chìm vào tĩnh lặng, đủ loại ánh mắt phóng về phía Cố Thanh Phong. Đương nhiên, Nhan Linh Tuyết trong trẻo nhưng lạnh như tiên kia cũng hấp dẫn không ít ánh mắt. Ha ha, Thanh Phong đạo trưởng đây là không dám rồi à? Vạn Thiên Thành cười khẩy kích tướng, ngươi không dám cũng không sao, chỉ cần ngoãn ngoãn nhận thua, rồi dâng nữ tử bên cạnh ngươi cho bản thiếu chủ, chuyện này coi như xong. Sắc mặt Cố Thanh Phong hơi cổ quái, thầm nghĩ, lại bắt đầu rồi đấy, hào quang nhân vật chính online kia, chỉ cần đến cái yến hội tụ tập thiên kiêu ở khắp nơi, chắc chắn sẽ có nhân vật phản diện coi trọng nữ tử bên cạnh nhân vật chính. Sau đó lấy nữ tử kia ra làm tiền đặt cược để ước chiến. Sau đó sẽ bị nhân vật chính vả vào mặt. Bầu không khí được hâm nóng đến thế này rồi, không ra tay không được. Nói sao đại hội tiên vương còn chưa chính thức khai mạc, có một vài thế lực chưa xuất hiện đông đủ, chưa đến đủ, vừa lúc giãn gân cốt tí. Ngươi muốn thử lắm à? Cố Thanh Phong hỏi. Ờ, xin được chỉ giáo. Cũng được, Cố Thanh Phong đáp một tiếng. Tiếp đó dưới ánh mắt của mọi người đi về giữa sân đối diện với Vạn Thiên Thành. Chương 1117, hướng dẫn cách đánh chuẩn tiên vương không chết được một. Tất cả mọi người châu đầu vào xì xầm. Không biết Cố Thanh Phong xuất thân từ đâu ra. Các đại thiên kiêu chưa gặp người này bao giờ. Khéo chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Tránh ngươi bảo bổn thiếu chủ bắt nạt ngươi. Ngươi ra tay trước đi. Vạn Thiên Thành khoanh hai tay trước ngực. Rõ ràng chẳng coi Cố Thanh Phong vào mắt. Cố Thanh Phong đắn đo một hồi, mình đây dùng 0,0001% sức mạnh đi ha. Phải đảm bảo chắc chắn tí nữa không đánh chết tên này mới được. Người còn chưa đến đủ, hắn chưa thể gây rắc rối được, khổ sở lắm mới kiếm được bữa cơm. Hắn phải đánh một mẻ lưới bắt sạch chớ. Suy nghĩ hồi lâu, Cố Thanh Phong lâm vào khó xử. Sức mạnh đúng là khó khống chế, chỉ là một tên chuẩn tiên vương. Cái loại kiến hôi dí nhẹ ngón tay cái là chết, bảo hắn đánh sao được. Nhỡ đánh nó chết tươi ra đấy, hộ đạo giả cộng với các thế lực quen biết nó chắc chắn không tha cho mình. Tình hình loạn hết lên, càng ngày càng nhiều người nghe được mùi khác thường để lộ tin đồn. Thế chẳng phải phá hỏng chuyện lớn rồi sao? Cái này giống như ngươi dí chết kiến, dí kiến chết thì dễ, nhưng giờ không cho ngươi dí chết nó nữa, ngược lại bảo ngươi dí nát nó thôi nhưng không được chết. Thế thì khó rồi. Vạn Thiên Thành thấy Cố Thanh Phong mãi không ra tay, cho rằng hắn sợ. Vẻ khinh bỉ trên mặt ngày càng rõ. Thế nào, đến cả dũng khí ra tay với bổn thiếu chủ ngươi cũng không có sao? Lúc này, Cố Thanh Phong đã nghĩ ra một diệu kế. Chỉ thấy hắn chậm rãi móc từ trong nhẫn càn khôn ra một tá phù triện. Nếu đã không khống chế được sức mạnh, vậy dùng phù triện đi. 10 tờ phù triện do cường giả tiên vương vẽ ra ắt đánh bại được một chuẩn tiên vương nhỉ? Cố Thanh Phong tuy chưa nghiên cứu cách vẽ bùa bao giờ, nhưng tiên vương chết trong tay hắn nhiều vô số kể, chết rồi còn bị xét thân, thậm chí bảo khố của tông môn cũng bị cướp đi, cho nên bảo vật trên người hắn nhiều nham nhảm, trong đó vật phẩm cấp tiên vương xếp thành từng núi. Xoát, Cố Thanh Phong thăm dò ném 10 lá phù triện ra, ầm ầm, tiên huy nở tung, bảo quang nổ vang, hư không bùng nổ. Đang trong lúc mọi người kinh hãi, một sấp phù triện hóa thành công kích khổng khiếp che kín trời đập mạnh về phía Vạn Thiên Thành. Bởi phù triện thuộc cấp tiên vương, vì vậy sức mạnh của mỗi một lá phù triện đều tương đương với một kích của tiên vương. Nói tóm gọn giản lược lại thì, ước chừng Cố Thanh Phong vừa ném ra hơn 100 tờ, đồng dạng với hơn 100 tiên vương ra tay cùng một lúc. Mặc dù tất cả đều là một kích rất bình thường, nhưng ai chịu nổi số lượng kinh người như vậy? Thần viêm, thiên lôi, kiếm quang, đao khí, đủ loại công kích sặc sỡ sắc màu bay tán loạn khắp nơi. Vạn Thiên Thành đứng được mặt ra, hắn không ngờ Cố Thanh Phong lôi phù triện cấp tiên vương ra thật. Càng không ngờ nhất là, đối phương phất tay cái tung ra hơn 100 tờ, loại phù triện cảnh giới này Vạn Thiên Thành cũng có, thậm chí đại đa số thiên kiêu ở đây cũng có, Nhưng vấn đề là loại phù triệu này được xếp vào hàng lá bài tẩy bảo mệnh. Gặp kẻ địch không đánh lại được, lập tức ném một tờ phù triện tiên vương ra. Tương đương với một kích toàn lực của tiên vương là có thể xoay chuyển càn khôn quyết định thắng bại. Mọi người ở đây đều bị đập cho ngốc luôn. Đừ móa mày Ricky từ đâu ra, chơi một phát tung ra hơn 100 phù triện tiên vương. Đến cả phù đạo tông môn nổi danh khác còn chưa xa xỉ đến mức này. Đây là phù triện tiên vương đấy. Tiên vương chi lực liên quan đến pháp tắc áo nghĩa. Phù triện làm bằng chất liệu tầm thường không thể nào chịu nổi. Một tờ là hàng chân quý vô ngần. Trương lão cứu ta. Vạn Thiên Thành đối mặt với phù triện bay kín trời thế này hớt hải gào tên hộ đạo giả nhà mình ra. Cứu, đùa quái nào được. Một đòn tập hợp hơn 100 tiên vương lại là thứ chuẩn tiên vương ngăn được à? Ba, một bóng người còng lưng lao mạnh ra chặn trước người Vạn Thiên Thành. Là một lão già mặt đầy vết nhăn, cường giả tiên vương sơ kỳ, cũng là hộ đạo giả của Vạn Thiên Thành. Đến cả cường giả tiên vương sơ kỳ đối mặt với hơn 100 tấm phù triện tiên vương sắc mặt cũng nghiêm trọng hẳn, lão ta vung tay lên, một tấm thuẫn hình mai rùa xuất hiện ở trước mặt, sau đó biến to lên. Đem mình và cả Vạn Thiên Thành bảo vệ vào trong. Phanh, hơn 100 luồng công kích khủng khiếp tựa sao băng rơi xuống, đánh lên thuẫn mai rùa, tạo lên từng cơn sóng gợn. Ngay lúc mọi người cho rằng có thể ngăn chặn được, một tiếng rắc vang lên, thuẫn mai rùa ấy thế lại xuất hiện vết nứt. Tiếng kinh hô của Trương lão trong nháy mắt vang lên. Phù triện này hình như do cường giả tiên vương hậu kỳ vẽ. Chư vị cứu ta. Lời lão vừa dứt, còn chưa để người khác phản ứng lại kịp, thuẫn mai rùa đã vỡ ra tanh bành, tiên quang kinh khủng đánh thẳng lên người hai người. Duyên duyên, hai người Trương lão với Vạn Thiên Thành bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi phun như suối, ngã xuống đất không dậy nổi, sống chết không rõ. Phút chốc không gian lặng ngắt như tờ. Bấy giờ, giọng Cố Thanh Phong vang lên, xen lẫn vài phần ngượng nghịu. Thật ngại quá, bình thường ta chưa dùng phù bao giờ. Không cẩn thận lấy nhầm, tập thể đám đông không biết nói gì. Căn bản không ai tin lời Cố Thanh Phong nói, chỉ cảm thấy lòng người này nhỏ nhen thật đấy, rõ ràng đang trả thù trắng trợn ra đây này. Phù triện đẳng cấp tiên vương sơ cấp và phù triện đẳng cấp tiên vương hậu kỳ đâu chỉ kém nhau một cái đẳng cấp, sao lại lấy nhầm được? Chương 1118, hướng dẫn cách đánh chuẩn tiên vương không chết được hay? Thật ra Cố Thanh Phong không nói láo đâu, hắn bình thường có chơi phù triện bao giờ, hơn nữa với thực lực của hắn bây giờ. Phù triện cảnh giới tiên vương căn bản không để vào mắt, nên ở trong nhẫn càn khôn xếp thành đống kia kìa, nhìn quanh giặt phù triện tiên vương sơ kỳ, ai ngờ đâu tiện tay vơ cái, bên trong lại lẫn một tờ phù triện tiên vương hậu kỳ đâu. Xung quanh rơi vào cảnh tĩnh lặng, Vạn Thiên Thành với hộ đạo giả tiên vương của hắn ngã trong vũng máu. Cơ thể vặn vẹo không nhúc nhích, cuối cùng vẫn là Tiệt Thiên đạo tử phản ứng trước, vội vàng hô, mau cứu người. Cả đám nghe tiếng Tiệt Thiên đạo tử hô hào, mấy người vội vàng ùa lên đi cứu hai người Vạn Thiên Thành. Nhưng mà, mặc cho ai cũng không ngờ được rằng, cho dù họ có pháp lực nào, cho ăn tiên đan ra sao, hai người Vạn Thiên Thành vẫn không động đậy. Lúc này đột nhiên có người gào lên, chết rồi, Vạn Thiên Thành với Trương lão đều chết rồi. Nói xong, như một cục đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khơi dậy ngàn tầng sóng gợn, mọi người trong tức thì nổ tung. Gì cơ? Sao thế được? Không ít người đi lên kiểm tra, kết quả 12 người này đúng là không còn hơi thở nữa. Bổn nguyên của họ đã bị phù triệt mài mòn, chết hẳn rồi. Thoáng chốc, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía Cố Thanh Phong. Một đòn đã miểu sát Vạn Thiên Thành lẫn một lão tiên nhân sơ kỳ rồi. Cố Thanh Phong xem ra đã phạm vào đại kỵ, thiên kiêu tỉ thí với nhau tuyệt đối không cho phép giết người. Nói sao đằng sau lưng mỗi thiên kiêu đều có một thế lực đứng tại một phương. Thế lực sau lưng cho phép hai bên giao chiến, bất luận là thắng hay thua cũng không nhúng tay vào. Đây cũng vì thiên kiêu trưởng thành lên thôi. Nhưng nếu ngươi giết người, thế là vượt phép rồi. Mỗi một thế lực để bồi dưỡng ra một thiên kiêu đã tiêu tốn không biết bao tài nguyên. Có thể nói những thiên kiêu đứng ở chỗ này đều có tiềm lực chứng đạo thành tiên vương. Mầm non tốt đến vậy bị giết, có thể tưởng tượng ra được thế lực sau lưng sẽ tỏ ra phản ứng như nào. Gì, bấy nhiêu đã chết rồi á? Thế này miệng nó cũng được gọi là thiên kiêu à? Cố Thanh Phong sốc đến trợn tròn mắt, hắn đúng là không ngờ được đối phương lại yếu đến nỗi này. Có hơn 100 tấm phù triện tiên vương bấy nhiêu thôi mà. Cũng đâu phải hơn 100 tiên vương, sao lại thế? Người bị ngươi giết rồi, ngươi còn đứng đó nói mát được cơ à? một thiên kiêu có giao tình với Vạn Thiên Thành giận dữ nói. Tên giết người, chỉ đấu pháp tỉ thí thôi mà ngươi hạ độc thủ như vậy. Hành vi tàn độc như thế nhất định là tu sĩ ma đạo. Tiệt thiên đạo tử, mau ra lệnh bắt thằng chó này đi. Thằng khốn nạn này lai lịch bí ẩn, ra tay độc ác, không khéo chính là gian tế ma đạo đấy. Chỉ trong chốc lát, quần chúng dậy sóng xôn xao. Tiệt thiên đạo tử thấy cảnh này, trong lòng không hiểu sao vui ra phết. Từ khi hắn biết mỹ nhân tuyệt sắc như Nhan Linh Tuyết là lô đỉnh song tu của Cố Thanh Phong, trong lòng đã dâng lên mùi ghen ghét nồng đậm. Thế nhưng ngại thân phận thể diện, hắn không thể vô duyên vô cớ nhắm vào một người xa lạ được, còn cưỡng đoạt nữ nhân của đối phương. Nhưng giờ thì khác, đại nghĩa chính là ta. Thanh Phong đạo trưởng, là ngươi thái quá rồi. Ngươi giết Vạn đạo hữu, Vạn gia tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn chắp tay chịu trói, đợi người Vạn gia đến chờ xử lý đi. Tiệt thiên đạo tử quang minh lẫm liệt nói. Cố Thanh Phong không tiếp lời, mà hỏi một câu. Người đến tham gia đại hội tiên vương đã đến đông đủ chưa? Tiệt thiên đạo tử ngạc nhiên hỏi. Thanh Phong đạo trưởng hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ người đang đợi người đến đây giúp? Nếu là vậy, thế không cần nữa. Tuy người chưa đến hết, nhưng người đã vi phạm điều kỵ mà tất cả các thế lực đã cùng nhau quy định. Bất luận là ai đến cũng không cứu được ngươi. Mời Thanh Phong đạo trưởng giao nhẫn càn khôn ra, tự phong ấn pháp lực, đợi xử lý, vẫn chưa đến đủ. Cố Thanh Phong nghe vậy có chút thất vọng. Xem ra phải diễn thêm một lát nữa rồi. Hắn đã nói một lướt bắt sạch thì nhất định phải một lưới bắt sạch. Cố Thanh Phong trước giờ không phải người cần cù chịu khó. Hắn không muốn vì vài tên tiên vương phải chạy đi chạy lại các thế lục tìm từng người một. Tiệt thiên đạo tử không hiểu Cố Thanh Phong nói điên nói khùng gì. Hắn không còn kiên nhẫn nữa. Lập tức quay sang mọi người hạ lệnh. Nếu Thanh Phong đạo trưởng không bó tay chịu trói, vậy thì mời các vị đạo hữu giúp hắn chút đi. Đúng rồi. Kẻ giết người ở đây là Thanh Phong đạo trưởng, chư vị không nên làm người vô tội bị thương. Cô nương họ Nhan đúng không? Chuyện lần này không liên quan gì đến cô. Xin cô hãy qua đây. Bần đạo đương nhiên sẽ bảo vệ cô chu toàn. Tâm tư của Tiệt Thiên đạo tử xoay chuyển rất nhanh. Hiện giờ chiều hướng nằm trong tay mình. Hắn đột nhiên cảm thấy Nhan Linh Tuyết là lô đỉnh song tu cũng không phải xấu hoàn toàn. Cũng tiết kiệm không ít công phu. Giống như trồng cây si phát hiện nữ thần là gái bán hoa. Ban đầu tinh thần chán nản buồn đau, nhưng sau khi nghĩ thông lập tức cao hứng phấn chấn, nữ thần đã là gái bán hoa thì mua nàng ấy thôi. Nếu nữ thần không phải bán hoa, làm gì có cơ hội tốt như vậy chứ, không chừng cả đời này còn không thể bắt chuyện làm quen. Cứ cho bắt chuyện được đi, ít nhất cũng phải tốn một đống thời gian tiền tài, làm sao thuận tiện như bây giờ được. Chương 1119, thề đã chết rồi á. Trước cảnh ô liu Tiệt Thiên đạo tử tung ra, Nhằm Linh Tuyết đến cả liếc cũng không nhìn hắn đến nửa cái. Lúc trước nàng đứng ở thời kỳ đỉnh phong, cái loại mặt hàng chuẩn tiên vương này đến cả nhìn cũng không có tư cách để nhìn nàng. Tiệt thiên đạo tử bị người ta bơ, trong đáy mắt lóe lên vẻ giận dữ khó phát giác. Tiện nhân, trách không được chỉ có thể bị người ta coi là lô đỉnh song tu. Đến cả hình thức cũng không phân biệt được. Đáng đời bị vậy, động thủ, Tiệt thiên đạo tử hô một câu. Mấy vị thiên kiêu muốn biểu hiện một phen cùng lúc nhảy ra vọt thẳng về phía Cố Thanh Phong. Toàn thân tiên quang lấp lánh, lấy ra đủ loại tiên binh đao kiếm trường tương cường đại khác nhau. Kéo theo uy thế hủy thiên diệt địa, nhưng mà đối mặt với vây công của đám người này, Cố Thanh Phong lại rất bình tĩnh. Lần thứ hai lấy ra một xếp phù triện, mọi người giống như bị dính định thân thuật. Tất cả phanh kít lại đứng yên tại chỗ, nhìn phù triện trong tay Cố Thanh Phong. Trên mặt lộ ra vẻ hãi hùng, có người thất thanh nói, phù triện tiên vương, hắn vậy mà còn hơn 100 tờ nữa. Sao thế được, trên đời này sao có người lắm phù triện tiên vương thế? Đến cả tiên vương cũng không lấy được nhiều như vậy, người ở đây có đánh chết cũng không ngờ trên đời này lại có người giàu nứt đố đổ vách đến nhường này. Đúng là quá vô nhân tính rồi, trong phút chốc không ai dám tiến lên, Tiệt thiên đạo tử thấy thế sắc mặt phát lạnh, sau đó... Trông thấy hắn sải bước đi ra trước mặt mọi người, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt thản nhiên, hoàn toàn không coi hơn 100 tờ phù triện tiên vương kia vào mắt. Đúng là khí độ bất phàm, Thanh Phong đạo trưởng, xem ra ngươi thực sự muốn cá chết lưới rách đây, nếu đã vậy, bổn đạo tử đành đắc tội rồi. Tiên quang trong tay Tiệt Thiên đạo tử lóe lên, một thanh trường kiếm cổ xưa thon dài, toàn thân trắng như ngọc xuất hiện trong tay hắn, kiếm vừa ra. Một luồng uy áp khó hiểu khuếch tán khắp nơi, đến cả các tiên vương ở đây cũng cảm thấy hô hấp khó khăn. Là thượng cổ tiên vương binh, kiếm Côn Ngô, không ngờ lời đồn đúng là thật. Truyền thuyết vào năm Tiệt Thiên đạo tử 10 tuổi, có tiên hạc cắp kiếm tiên từ trên trời giáng xuống, chính là chuôi kiếm Côn Ngô này đây. Kiếm Côn Ngô chính là thượng cổ tiên vương binh, được cọ rửa dưới sức mạnh to lớn của thời gian, xảy ra biến hóa khó có thể tưởng tượng được, còn mạnh hơn những tiên vương binh bình thường khác nhiều. Nghe tiếng mọi người kinh hô sùng bái, khóe miệng Tiệt Thiên đạo tử phác họa một nụ cười hài lòng. Quay sang Cố Thanh Phong, nắm chắc thắng lợi trong tay nói, Thanh Phong đạo trưởng, phù triệt có nhiều đến đâu chung quy vẫn là đồ dùng một lần. Mà kiếm Côn Ngô của bổn đạo tử trường tồn với thế gian. Hơn 100 tờ phù triệt kia của ngươi không thể phá hủy được kiếm Côn Ngô. Đợi đến khi phù triệt của ngươi dùng sạch, đến lúc đó ngươi sẽ chết dưới kiếm này. Cố Thanh Phong nhìn thanh kiếm Côn Ngô tỏa ra ánh sáng lung linh sắc màu. Trong lòng hắn biết rõ Tiệt Thiên đạo tử đã đúng. Với thực lực của Tiệt Thiên đạo tử có thể sánh ngang với tiên vương sơ kỳ. Lại thêm thanh kiếm thượng cổ tiên vương binh kiếm Côn Ngô. Hơn 100 lá phù triện cũng không thể làm gì được hắn ta. Dựa trên nguyên tắc không lãng phí, Cố Thanh Phong tu lại hơn 100 lá phù triện. Trong mắt Tiệt Thiên đạo tử lóe lên vẻ kinh ngạc. Ô, Thanh Phong đạo hữu nghĩ thông rồi sao? Người định bó tay chịu trói à? Cố Thanh Phong phớt lờ hắn ta và quay đầu lại nhìn lối ra vào. Thấy chốc chốc lại có một vị khách tiến vào trong, chỉ trong chốc lát khi hai người đối đầu với nhau, nơi này đã hình thành hai phe thế lực, người dẫn đầu mỗi phe thế lực đều là một vị cấp bậc tiên vương và cấp bậc thiên kiêu. Tính toán thời gian hẳn là sắp đến rồi, để an toàn thì chờ thêm một lát vậy, Cố Thanh Phong thấp giọng nói, lúc này chỉ còn chưa đến thời gian một nén hương nữa là đến đại hội tiên vương. Cố Thanh Phong phỏng đoán đại hội quan trọng như vậy sẽ không có ai đến muộn. Cho nên hắn định sau một nén nhang sẽ một mẻ hốt gọn. Nếu như thật sự có người đến muộn, vậy thì tha cho người đó một con đường sống vậy. Tiệt Thiên đạo tử nhìn thấy Cố Thanh Phong đang lẩm bẩm không biết đang nói gì. Ánh mắt trở nên lạnh lùng. Khi hắn ta đang định ra tay, Cố Thanh Phong đã cử động, chỉ thấy hắn lấy ra một thanh trường kiếm từ nhẫn càn khôn. Thanh kiếm này vừa xuất ra, một luồng uy áp tiên vương nhàn nhạt lan tràn khắp nơi. Tiên huy rực rỡ, đạo vận lưu chuyển. Sắc bén không gì sánh được, chính là tiên vương binh kiếm Thiên Đô. Tất nhiên để tránh bị người khác nhận ra, Cố Thanh Phong đã thực hiện một số thủ thuật che mắt trên thanh kiếm để thay đổi hình dạng của nó. Tiên vương binh, vậy mà hắn lại có tiên vương binh. Có người kinh ngạc kêu to, người này có thể luyện lấy ra hơn 200 tiên vương phù triện. Không cần nghĩ cũng biết xuất thân của hắn giàu có cỡ nào. Có một món tiên vương binh cũng là lẽ thường, thấy Cố Thanh Phong cũng lấy ra một thanh tiên vương binh. Tiệt Thiên đạo tử không hề hoảng sợ, ngược lại còn cười khẽ, thì ra đây chỗ dựa của ngươi, vậy bổn đạo tử chỉ có thể nói cho ngươi biết ngươi đã tính sai rồi. Không bàn đến thực lực của bổn đạo tử có thể nghịch phạt tiên vương. Chỉ dựa vào món tiên vương binh này của ngươi cũng không thể so sánh với kiếm Côn Ngô. Chương 1120, đây là thời điểm Cố Thanh Phong yếu nhất. Kiếm Côn Ngô là tiên vương binh thượng cổ, nó là bảo vật chấn tông của môn phái Côn Ngô Tông thời thượng cổ. Nó được lưu truyền từ đời này sang đời khác, được truyền từ đời tiên vương này qua đời khác, được các đời tiên vương tế luyện lưu truyền bao năm tháng vô tận. Trong đó hàm chứa sức mạnh to lớn, những tiên vương binh bình thường tuyệt đối không thể bì được. Khi Tiệt Thiên đạo tử nói, hắn ta nhẹ lật bàn tay lại, thanh kiếm Côn Ngô trong tay hắn ta đột nhiên bùng lên tiên quang rực rỡ. Một luồng khí thế đáng sợ bộc phát, lao thẳng về phía Cố Thanh Phong. Kiếm Thiên Đô vốn đang tràn đầy khí thế, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã bị áp chế, trong hư không xuất hiện một đường ranh giới mà mắt thường có thể nhìn thấy. Đó là kiếm uy của hai thanh kiếm đối đầu nhau, và rõ ràng kiếm Thiên Đô đang ở thế bất lợi, kiếm uy của hai thanh kiếm bao trùm toàn bộ hồ Bích Lạc. Đang va chạm, dồn nén, biến dạng một cách điên cuồng, kiếm uy của kiếm Côn Ngô chiếm ít nhất 2/3 hồ Bích Lạc, trong khi kiếm Thiên Đô bị ép vào trong 1/3 không gian đó. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra kiếm Côn Ngô chắc chắn mạnh hơn kiếm Thiên Đô. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều ngưỡng mộ và khen ngợi trước sự cường đại và vận mệnh đáng kinh ngạc của Tiệt Thiên đạo tử, nhưng cũng không ai ghen ghét với hắn ta, bởi vì đây chính là bản chất con người. Ăn mày sẽ không ghen ghét với tỷ phú, nhưng chắc chắn sẽ đố kỵ với kẻ ăn mày khác xin ăn được nhiều hơn mình. Khoảng cách giữa bọn họ và Tiệt Thiên đạo tử là quá lớn. Lớn đến mức không có lòng dạ nào để ghen tị. Lúc này, trong sân vang lên giọng nói hờ hững của Cố Thanh Phong. Cũng thú vị đấy, thêm một món nữa thì thế nào? Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn tùy tiền lấy ra một chiếc ô lớn màu đen như mực. Chính là Tiên Vương binh Già Thiên Tán ô che trời. Uy áp đáng sợ của Già Thiên Tán lan rộng khắp mọi nơi. Hòa quyện với uy áp của Kiếm Thiên Đô cùng nhau chống lại Kiếm Côn Ngô. Cái gì? Hắn còn có một Tiên Vương binh khác nữa sao? Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao lại giàu như vậy? Trong giọng điệu của một vài người đã tràn ngập sự ghen tị. Tiệt Thiên Đạo Tử càng thêm kinh ngạc, nhưng hắn ta vẫn không hề hoảng loạn, bởi vì cho dù là hai món Tiên Vương binh cộng lại cũng không thể so với Kiếm Côn Ngô. Chất lượng của chiếc ô lớn màu đen đó rõ ràng không bằng thanh kiếm tiên. Cả hai cái kết hợp lại khó có thể đối kháng với Kiếm Côn Ngô. Không nghĩ tới ngươi có hai Tiên Vương binh. Thế nhưng, Tiệt Thiên Đạo Tử còn chưa nói xong, toàn thân đột nhiên cứng đờ. Không chỉ hắn tê cứng đờ mà tất cả những người có mặt ở đây cũng vậy. Sượng chân tại chỗ, trợn mắt há mồm, chỉ vì bọn họ nhìn thấy Cố Thanh Phong lấy ra một Tiên Vương binh khác. Đó là một chiếc quạt bảy màu, Tiên Vương binh Thất Linh Phiến. Ba món Tiên Vương binh. Có người kinh ngạc hô lên, giọng nói cũng lạc cả đi. Đây chính là Tiên Vương binh. Cho dù bọn họ là thiên kiêu cao cao tại thượng cũng không có nổi một món Tiên Vương binh. Chỉ có những thiên kiêu giỏi nhất mới có thể có nó. Còn lại dù muốn chạm cũng không chạm được. Nhưng Cố Thanh Phong lần lượt lấy ra ba món Tiên Vương binh. Sao bọn họ không kinh ngạc cho được? Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Cố Thanh Phong tiếp tục mò mẫm trong chiếc nhẫn càn khôn. Rất nhanh đã lấy ra một cái vạc cổ và một chiếc đèn Phật. Đó là Hư Thiên Đỉnh và Phật Tâm Đăng. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã lấy ra 5 món Tiên Vương binh, 5 luồng khí thế đáng sợ tràn ngập mọi ngóc ngách, thanh kiếm Côn Ngô đáng thương đã bị dồn vào một góc. Nụ cười nắm chắc phần thắng trên mặt Tiệt Thiên Đạo Tử đã sượng chân. Hai tròng mắt bất động dán chặt vào hành động của Cố Thanh Phong. Bởi vì Cố Thanh Phong vẫn chưa mò xong. Đúng vậy, hắn vẫn đang lục lọi tiếp, giống như đào sâu vào trong lòng mọi người, đến mức khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đây đều nảy ra một suy nghĩ. Muốn xem trong chiếc nhẫn càn khôn của Cố Thanh Phong có bao nhiêu bảo vật. Đầu tiên là hơn 200 tấm Tiên Vương phù triện, giờ lại là 5 món Tiên Vương binh. Lai lịch đồ sộ đến mức này tưởng chừng như một người sắp đuổi kịp thế lực một phương rồi. Ngay sau đó, Cố Thanh Phong lần lượt lấy ra thêm 5 món Tiên Vương binh. Trong đó có đủ loại, nào là kiếm, đao, kích, nhiều đến mức ngay cả Cố Thanh Phong cũng không gọi tên được. Những Tiên Vương binh này về cơ bản đều là do Tiên Vương Điện cung cấp. Cũng có thể có một số Tiên Vương hoang dã không biết tên. Dù sao, Cố Thanh Phong đã sớm quên sạch sành sanh, giết người cướp của không biết bao nhiêu lần. Tiền của và xác chết thật sự không thể đếm nổi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã sớm tê liệt, nhìn 10 món Tiên Vương binh trôi nổi ở trước mặt Cố Thanh Phong. Bọn họ kinh hãi đến nói không nên lời. Sự tự tin của Tiệt Thiên Đạo Tử đã không còn nữa. Giờ thì sao nhỉ? Giọng nói hờ hững của Cố Thanh Phong vang vọng xung quanh. Tiệt Thiên Đạo Tử kìm nén hồi lâu, cuối cùng nói, dựa vào ngoại vật thì có bản lĩnh gì chứ? Có bản lĩnh thì dựa vào thực lực bản thân chiến với ta một trận. Sắc mặt Nhan Linh Tuyết có hơi cổ quái, nàng thầm nghĩ, nếu như ngươi từng nếm trải qua thực lực chân chính của hắn, có lẽ sẽ không nói vậy đâu. Hắn chỉ lấy ra 10 món Tiên Vương binh mà không tự mình ra tay. Đây có lẽ là thời điểm Cố Thanh Phong yếu nhất nhỉ? Chương 1121 Hướng Thiên Vấn dũng cảm bước ra một. Thú vị đấy, khi ngươi rút thanh kiếm Côn Ngô ra thì chẳng thấy ý kiến gì. Đợi đến lúc thấy bần đạo lấy ra 10 món Tiên Vương binh lại hét lên rằng không được dựa vào ngoại vật. Ngươi đúng là khoan dung với bản thân, nghiêm khắc với người khác, Cố Thanh Phong nhàn nhạt nói. Tiệt Thiên Đạo Tử nghe hắn nói mà cái mặt già đỏ bừng. Đang định phản bác lại, nhưng Cố Thanh Phong không thèm nghe, trực tiếp vung tay lên. 10 món Tiên Vương binh đột nhiên bộc phát tiên quang chói mắt hung hăng xông về phía Tiệt Thiên. Đạo Tử, giờ phút này uy năng bộc phát ra quả thực khiến cho đất trời bạc màu. Hư không vang vọng tiếng ù ù, uy áp kinh khủng quét sạch mọi thứ. Cho dù là những người có mặt ở đây đều là thế hệ thiên kiêu cũng không chịu nổi uy thế như vậy. Mặt mày ai cũng run sợ, dồn sập dâng tiên quang hộ thể lên, đối mặt với công kích của 10 Tiên Vương binh. Cho dù mạnh như Tiệt Thiên Đạo Tử cũng không khỏi biến sắc. Tuy rằng từ nhỏ hắn ta kỳ ngộ vô số, nhưng giá trị của tất cả kỳ ngộ cộng lại cũng không đáng giá bằng 10 món Tiên Vương binh này. Tần sư thúc cứu con đây, vẫn luôn bảo vệ xung quanh Tiệt Thiên đạo tử. Tần Sư Thúc Tiên Vương hậu kỳ đã ra tay giống như sấm sét. Trong tay của Tần Sư Thúc Tiên quang lấp lánh, lực lượng của pháp tắc áo nghĩa cuồn cuộn như sấm chớp nổ tung, giống như vô số dây xích thần đan vào nhau thành một tấm lưới lớn màu bạc. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, ông ta đã đối đầu trực diện với 10 tiên vương binh đó. Hai bên xảy ra va chạm kinh thiên động địa, sức hủy diệt khiến vùng khoảng không lân cận nổ tung, những hộ đạo giả cấp bậc tiên vương vọt ra chắn trước người các thiên kiêu. Pháp lực cuộn trào mãnh liệt, pháp tắc phân tán ra bảo vệ toàn thân, chỉ là dư âm thôi mà các thiên kiêu cũng không thể chống đỡ được. Chỉ có thể nhờ hộ đạo giả ra tay. Sau khi sóng giao năng lượng đáng sợ tiêu tán, mọi người kinh ngạc phát hiện, dưới một kích này đã chia đôi mỗi bên một nửa. Tấm lưới bạc khổng lồ của Tần Sư Thúc bị xé toạc ra. Và 10 tiên vương binh của Cố Thanh Phong cũng bay ngược ra sau. Dù sao ông ta cũng là cường giả tiên vương hậu kỳ. Có thể đánh bại 10 tiên vương binh. Đương nhiên rồi, đây là trong tình huống khi Cố Thanh Phong không dùng sức lực. Hắn chỉ dựa vào 10 món tiên vương binh tự do phát huy. Ngay khi mọi người đang kinh hoàng, Tần Sư Thúc đã lên tiếng. Các đạo hữu, kẻ ác độc này dùng bảo vật để hành hung. Để tránh làm rối loạn đại hội tiên vương lần này, kính xin các vị cùng nhau ra tay sớm hạ gục kẻ tàn bạo độc ác này. Tránh cho hắn gây thêm phiền toái. Tần Sư Thúc cũng không phải kẻ ngốc. Ông ta quả thật có khả năng đánh bại 10 tiên vương binh. Nhưng loại chuyện như chiến đấu nếu có thể bớt dùng sức thì bớt dùng sức. Ngộ nhỡ lát nữa Thanh Phong đạo nhân lại mò ra được bí bảo nào đó thì sao? Dù sao người ta cũng đã lấy ra 10 món tiên vương binh rồi. Tí nữa có lấy ra một món bí bảo lợi hại nào đó cũng không có gì lạ. Ông ta tự tin có thể đối phó với Cố Thanh Phong. Nhưng lại sợ đối phương cá chết lưới rách. Chi bằng mượn danh chính nghĩa cùng nhau tấn công hắn. Những đạo hữu mà Tần Sư Thúc đang nói đến dĩ nhiên không thể là các thiên kiêu thế hệ trẻ. Bọn họ không xứng được gọi là đạo hữu. Ông ta đang nói với những hộ đạo giả mang cấp bậc tiên vương. Những tiên vương có mặt ở đây dĩ nhiên sẽ không bác bỏ sĩ diện của Tần Sư Thúc. Thật ra bọn họ đã muốn ra tay từ lâu, ai mà không mê muội tâm trí trước 10 món tiên vương binh chứ. Đến lúc đó cùng nhau ra tay, ai cướp được sẽ là của người đó, bọn họ là tiên vương của các thế lực lớn, bọn họ tự tin có thể lấy được nó. Trong nhất thời, những người hưởng ứng đã tập hợp lại, đúng lúc này, keng, một tiếng chuông vang lên như âm thanh của đại đạo thiên âm. Thì ra đã đến giờ bắt đầu đại hội tiên vương, đây là thời gian đã được thiết lập từ lâu. Chỉ cần đến giờ thì pháp lực ẩn chứa trong chuông tiên sẽ được kích hoạt và phát ra âm thanh nhắc. Nhờ mọi người rằng đại hội tiên vương đã bắt đầu, Tiệt Thiên đạo tử khẽ nhíu mày. Tần Sư Thúc, mau ra tay đi, đừng để lỡ đại hội tiên vương. Tần Sư Thúc gật đầu, nói với các tiên vương, chư vị, động thủ thôi, khặc khặc khặc. Đột nhiên, một tiếng cười man rợ và đáng sợ truyền khắp mọi nơi. Mọi người cùng nhìn qua, chính là tiếng cười của Thanh Phong đạo trưởng đang bị đám người vây quanh. Lúc này Thanh Phong đạo nhân như bị yêu ma nhập vào. Khí chất ôn hòa tao nhã trước kia đã không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là sự tà ác và điên cuồng cực đoan. Tần Sư Thúc khẽ nhíu mày, hỏi, sắp chết đến nơi mà ngươi còn cười. Cố Thanh Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong veo hiện lóe lên ma quang đỏ tươi. Hắn nhếch miệng cười nói, bần đạo, à không, bổn đế đang cười, thời cơ cuối cùng đã đến. Người cuối cùng cũng tề tựu đủ rồi. Bổn đế, một tu sĩ bình thường cũng dám tự xưng là bổn đế. Ha ha ha, đừng chọc người ta cười chứ. Tần Sư Thúc cười giễu, những tiên vương còn lại cũng dồn dập hùa theo, trên mặt tràn đầy vẻ giễu cợt. Thân là tiên vương, bọn hắn còn không dám xưng đế. Một chuẩn tiên vương nhỏ nhoi sao dám tự xưng là bổn đế. Đây không phải là chuyện tiếu lâm sao? Chương 1122, Hướng Thiên Vấn dũng cảm bước ra hai. Trong khi mọi người đang cười nhạo Cố Thanh Phong, Hướng Thiên Vấn và hộ đạo giả của hắn ta đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều nhìn thấy vẻ kinh hoàng trong mắt của đối phương. Bởi vì chỉ có hai người bọn hắn biết, Diệt Thế Ma Đế muốn lộ diện thân phận rồi. Kết hợp với những lời đồn đại trước đây về Diệt Thế Ma Đế, bọn họ kỳ thực cũng đã biết rõ Cố Thanh Phong tham gia Đại hội Tiên Vương Đại hội với mục đích gì. Người này qua đây để ăn tiệc buffet đấy. Những người ngồi ở đây hôm nay, ai cũng có thể chết. Nhưng Hướng Thiên Vấn không muốn chết, tốt xấu gì hắn ta đã từng dẫn đường giúp Diệt Thế Ma Đế. Có chút phần ân tình này, tỷ lệ sống sót của hắn ta nhất định sẽ cao hơn những người khác. Vì vậy, trong khi mọi người cười nhạo Cố Thanh Phong, hắn ta đột nhiên đứng ra xuất hiện trên đấu trường. Các tiên vương đột nhiên cau mày, có người quát hỏi, Hướng Thiên Vấn, ngươi muốn làm gì? Hướng Thiên Vấn cười lạnh đáp, bổn thiếu gia muốn làm gì à? Bổn thiếu gia chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, Thanh Phong đạo trưởng là nhân vật cực kỳ tôn quý, cái thứ như các ngươi cũng dám cười nhạo ngài sao? Một đám có mắt không tròng, còn không mau tạ lỗi với Thanh Phong đạo trưởng. Những lời này vừa nói ra, tất cả tiên vương đều sững sờ không dám tin nhìn về phía Hướng Thiên Vấn. Cảm thấy thằng nhãi này điên rồi, cho dù Yểm Nhật Tông có là thế lực lớn, nhưng cũng không phải nguyên nhân để một tên chuẩn tiên vương hèn mọn dám càn rỡ trước các thế lực lớn như vậy. Trong nhất thời, có người thì chế giễu, có người thì cảnh giác. Những người cảnh giác cho rằng Hướng Thiên Vấn có thể trở thành thiếu chủ của Yểm Nhật Tông thì không thể là kẻ ngốc. Vậy tại sao hắn ta lại sẵn sàng đứng ra nói thay cho Thanh Phong đạo nhân? Lại còn mạo muội xúc phạm mọi thế lực, sao phải như vậy? Vậy thì chỉ còn một khả năng, Hướng Thiên Vấn cảm thấy dù có đắc tội với các thế lực lớn thì cũng phải giao hảo với Thanh Phong đạo nhân, khoản giao dịch này là có lợi nhất. Hướng Thiên Vấn, tiểu bối như ngươi mà dám nói rằng nói bậy, Thanh Phong đạo nhân đã phá vỡ quy củ, khiến mọi người phẫn nộ, nếu như ngươi không muốn chết thì mau cút ra ngoài. Tiểu tử, nể tình Yểm Nhật Tông chúng ta có thể tha cho ngươi lần này, mau lui ra đi. Đối mặt với khí thế đáng sợ, những lời quát mắt tàn nhẫn của các tiên vương, nếu như là ngày thường, Hướng Thiên Vấn sẽ sợ tè ra quần. Cho dù hắn ta là thiếu chủ của Yểm Nhật Tông, có trăm lá gan cũng không dám đắc tội với thế lực của các vương. Nếu thật sự làm như vậy, ngay hôm sau hắn sẽ bị trục xuất khỏi Yểm Nhật Tông không cần nghi ngờ. Sau đó sẽ tuyên bố rằng Hướng Thiên Vấn đã bị Yểm Nhật Tông vứt bỏ. Tất cả các hành vi và lời nói đều là hành động cá nhân, không liên quan gì đến Yểm Nhật Tông. Nhưng hôm nay, Hướng Thiên Vấn lại dám, bởi vì đứng sau lưng hắn không phải Yểm Nhật Tông, mà là Diệt Thế Ma Đế. Hừ, Hướng Thiên Vấn hừ lạnh một tiếng, mấy kẻ các ngươi ra vẻ đạo mạo, nói thì bùi tai lắm. Theo ta thấy, rõ ràng là các ngươi muốn cướp tiên vương binh của Thanh Phong đạo trường. Xung quanh lập tức ồ lên, những thiên kiêu từng quen thuộc với Hướng Thiên Vấn nhìn hắn ta với vẻ mặt không dám tin. Hướng huynh trước đây không như vậy, sao hôm nay cứ như bị trúng gió? Hỗn xược, Tần sư thúc giận dữ của trách, người khác có thể nể mặt mũi Yểm Nhật Tông vài phần, nhưng Tiệt Thiên Giáo bọn họ sẽ không. Tiệt Thiên Giáo là một thế lực hàng đầu, Yểm Nhật Tông hoàn toàn không thể sánh được. Hướng Thiên Vấn, người toàn nói những lời sằng bậy, chúng ta bắt hắn rõ ràng là để cho vạn gia một lời giải thích. Là Thanh Phong đạo nhân hắn phạm quy tắc trước. Sự châm chọc trên khuôn mặt Hướng Thiên Vấn ngày càng đậm, nhưng trong lòng hắn ta lại cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Cảm giác có người bảo kê đúng là không tồi. Tần tiền bối, ta gọi ông một tiếng tiền bối, nhưng tiền bối cũng không thể nói nhảm như vậy được. Bản thân Vạn Thiên Thành đáng chết, ai bảo thực lực của lão ta quá yếu, ngay cả mấy trăm tấm phù triện của Thanh Phong đạo nhân cũng không đỡ được. Với thực lực yếu ớt như vậy, e rằng một ngày nào đó ra ngoài có thể sẽ bị viên đá bay tới đập chết không chừng. Ông có thể trách Thanh Phong đạo nhân sao? Tần sư thúc xém nữa là nổ tung. Ông ta không ngờ Hướng Thiên Vấn lại vô liêm sỉ đến mức đảo trắng thay đen như vậy. Diệp đạo hữu, mau đưa thiếu chủ nhà ngươi cút đi. Tần sư thúc giống to, ai ngờ hộ đạo giả của Hướng Thiên Vấn là Diệp lão cũng bước vào đấu trường, đứng cạnh Hướng Thiên Vấn và hét lên với vẻ mặt nghiêm nghị. Quyết định của thiếu chủ chính là quyết định của tôi. Mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu như bị sét đánh. Người trẻ điên rồi, người già cũng điên luôn rồi. Vì một chuẩn tiên vương không rõ lai lịch, một già một trẻ lại lựa chọn trở thành kẻ thù của các thế lực lớn. Hướng Thiên Vấn cũng nghiêm mặt nói, hôm nay, nếu có ai trong số các ngươi muốn chạm vào Thanh Phong đạo trưởng thì trước tiên hãy miệng mày cút ra cho ông. Bịch, Hướng Thiên Vấn còn chưa nói xong, phía sau lưng hắn đã truyền đến một tiếng chửi rủa. Sau đó cảm thấy trên mông bị một lực rất lớn đá vào, cả người mất kiểm soát bay ra ngoài ngã sấp xuống như chụp ếch. Diệp lão cũng bay ra cùng hắn ta luôn. Hai người các ngươi đang ngăn trở bổn đế đấy có biết không? Giọng nói mất kiên nhẫn của Cố Thanh Phong vang lên. Chương 1123, khôi phục diện mạo thật. Mọi người có mặt đều sững sờ, bọn họ không thể tin nhìn Cố Thanh Phong, nhất thời không kịp phản ứng. Tình huống gì đây? Hướng Thiên Vấn và Diệp lão không tiếc mạng sống đứng ra bảo vệ ngươi, kết quả người ta lại bị hai chân ngươi đá bay. Tuy nhiên còn một chuyện càng khó tin hơn vẫn ở phía sau. Chỉ nghe thấy hai tiếng cộp, cộp, Hướng Thiên Vấn và Diệp lão bị đá lại bò dậy từ mặt đất. Sau khi họ đứng dậy cũng không đứng thẳng người mà lại quỳ thụp xuống lết gối tới chỗ Cố Thanh Phong. Điên cuồng dập đầu, đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận, tiểu nhân cũng không phải cố ý. Thấy đám người bọn chúng lại dám chế nhạo đại nhân, chúng tiểu nhân nhất thời không kìm nén được. Cả hai người run rẩy xin tha thứ. Thái độ hèn mọn như vậy hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ đoan chính uy nghiêm. Thấy chết không sờn vừa rồi khi đối mặt với đám tiên vương. Mọi người đang xem đều sững sờ, mẹ nó đây là cùng một người sao? Nhưng lúc này, Tần Sư Thúc cảm thấy có gì đó không ổn. Hướng Thiên Vấn và Diệp Lão có thái độ như vậy. Đầu tiên là họ không ngại đắc tội các thế lực vì Thanh Phong đạo nhân. Bây giờ lại bị Thanh Phong đạo nhân đá. Họ không những không tức giận, ngược lại còn hoảng sợ dập đầu xin lỗi. Thái độ đó đã chứng tỏ một chuyện, đó chính là trong tâm trí bọn họ, sức nặng của Thanh Phong đạo nhân chắc chắn vượt xa tổng các thế lực lớn gộp lại. Bọn họ dám đối đầu với các thế lực lớn vì Thanh Phong đạo nhân mà chẳng hề sợ hãi, nhưng lại vì một câu chửi của Thanh Phong đạo nhân đã lập tức quỳ xuống. Cái này, trái tim của Tần Sư Thúc đột nhiên đập thình thịch, nếu như suy đoán của ông ta là đúng, vậy thì Thanh Phong đạo nhân trước mặt đây e rằng có lai lịch khó mà tưởng tượng. Các hạ rốt cuộc là ai? Tần Sư Thúc nghiêm túc hỏi Cố Thanh Phong. Chuyện đã đến nước này, ông ta phải tìm ra lai lịch của Cố Thanh Phong thay vì hành động liều lĩnh, miễn cho chọc phải tai vạ. Đối mặt với câu chất vấn, Cố Thanh Phong khẽ mỉm cười. Ta tên là Cố Thanh Phong, chỉ là một chuẩn tiên vương tầm thường không có gì đặc biệt. Cố Thanh Phong, sao cái tên này lại quen tai như vậy? Tần Sư Thúc cứ cảm thấy mình đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó trước đây. Nhưng mà vào lúc này, Tiệt Thiên đạo tử giống như rơi vào trong hầm băng run rẩy kêu lên. Cố Thanh Phong, ngươi là Diệt Thế Ma Đế Cố Thanh Phong. Tiệt Thiên đạo tử là người đầu tiên phản ứng, bởi vì hắn ta rất quan tâm đến tin tức về Diệt Thế Ma Đế. Dù sao hắn ta cũng là thiên kiêu tài giỏi nhất, thân mang đại khí vận, giống như đứa con của vận mệnh. Dựa theo kinh nghiệm nhất quán của hắn ta, người như hắn ta sinh ra đã mang sứ mệnh trong người. Tiệt Thiên đạo tử luôn cảm thấy rằng sứ mệnh của mình rất có thể giống như những cuốn thoại bản mà anh ta đã đọc khi còn nhỏ, giết chết Diệt Thế Yêu Hoàng, giải cứu thế giới. Chính vì quan tâm, cho nên hắn ta cũng hiểu rõ sự đáng sợ của Diệt Thế Ma Đế hơn bất cứ ai. Sự tồn tại này tuyệt đối không phải là thứ mà một người chưa hoàn toàn trưởng thành như hắn ta có thể bì được. Mọi người còn có hơi lạ lẫm với ba chữ Cổ Thanh Phong. Nhưng khi bốn chữ Diệt Thế Ma Đế vừa thốt ra, tất cả mọi người đều chấn kinh. Một hòn đá làm dậy ngàn lớp sóng. Hiện trường lập tức xôn xao. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên mặt Cố Thanh Phong. Trong mắt mỗi người đều mang theo vẻ nghi hoặc và sợ hãi. Cố Thanh Phong cũng không thèm lấp lửng. Hắn khoát tay qua mặt một cái. Một tia ma quang lóe lên. Cả người cởi bỏ ngụy trang. Khôi phục diện mạo thật. Khuôn mặt dịu dàng như ngọc. Búi tóc tỉ mỉ. Đạo bào màu đen đều biến mất. Thay vào đó là một nam tử với vóc dáng cường tráng, thần bí như vực sâu, đôi mắt toát ra ma quang màu đỏ tươi, mái tóc đen xóa tung bay, đế bào màu vàng đen trên người hắn không cần gió thổi cũng tự động bay phần phật. Một luồng khí thế cực kỳ tà ác, đáng sợ coi trời bằng vung bạo phát từ trên người hắn. Lan rộng khắp nơi, ma uy cuồn cuộn vọt thẳng lên trời, một mình hắn đứng nơi đó mang đến cho mọi người cảm giác như thể bước ra từ địa ngục. Một người bước ra từ địa ngục. Diệt Thế Ma Đế. Cái gì? Thật sự là Diệt Thế Ma Đế sao? Sao có thể chứ? Diệt Thế Ma Đế không phải đang hoạt động ở sáu cấm khu sao? Tại sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này? Bây giờ mọi người cuối cùng đã hiểu vì sao hắn có thể lấy ra mấy trăm tiên vương phù triện vào 10 tiên vương binh rồi. Mẹ nó, người này chuyện đi giết tiên vương đấy. Một số người phản ứng khá trì trệ vẫn đứng ngẩn tại chỗ kêu to. Trong khi những người thông minh hơn như Tiệt Thiên đạo tử và Tần Sư Thúc đã quay lưng bỏ chạy mà không nói một lời, vận động hết pháp lực toàn thân, hoàn toàn không quan tâm thân thể có thể chịu đựng hay không. Thậm chí còn liên tiếp thi triển mấy đạo bí pháp đốt máu bạo khí khiến cho tốc độ không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, khi bọn họ bay đến bờ hồ Bích Lạc, một màn ánh sáng đen kịt như mực từ trong hư không xuất hiện, giống như một cái bát lớn úp ngược trên toàn bộ hồ Bích Lạc. Sầm sầm. Mấy người không phanh kịp đâm thẳng vào bức tường rồi rơi thẳng từ trên trời xuống giống như con ruồi mất đầu, đụng mạnh đến mức mắt nổ đom đóm. Chương 1124, không phải lúc nãy các ngươi rất ngạo mạn à? 1. Trận pháp phong cấm, đáng ghét, bố trí lúc nào vậy? Đoàn người nhìn thấy trận pháp phong cấm do ma khí đáng sợ tạo thành đã hoàn toàn khóa chặt hồ Bích Lạc, không khỏi sinh lòng tuyệt vọng, ánh mắt mọi người nhìn về phía Cố Thanh Phong lúc bấy giờ giống như nhìn một vị ma thần đáng sợ. Cực kỳ giống một đám người bình thường bị giam trong một căn phòng kín mít, mà bên trong còn nhốt một con mãnh hổ. Cảm giác áp bức đến từ thú săn mồi bậc cao khiến cho những người ít can đảm hơn ngay cả dũng khí gì. Chuyển bước chân cũng không có, người có tên, cây có bóng, danh tiếng của Cố Thanh Phong thực sự quá lớn, ma uy đáng sợ của hắn cho dù là tiên vương đỉnh phong nghe thấy cũng sẽ run rẩy. Chớ đừng nhắc tới người mạnh nhất tại đây mới chỉ là một vị cường giả tiên vương hậu kỳ. Khặc khặc khặc, tiếng cười dữ tợn kinh hoàng truyền khắp mọi nơi, người nghe không khỏi run rẩy toàn thân, ánh mắt kinh hãi, bọn họ theo bản năng cách xa Cố Thanh Phong, rối rít núp ở rìa trận pháp phong cấm. Ban đầu là Cố Thanh Phong là bị bao vây, nhưng bây giờ xung quanh hắn đã là một vùng hư không. Không có ai dám đến gần. 1, 2, 3, 41, chỉ có 41 vị tiên vương thôi à? Số lượng khiêm tốn này thật khiến cho bổn đế thất vọng. Cố Thanh Phong lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, xem ra điều kiện tu luyện bây giờ không được rồi. Chín tinh khư mà mới tập trung được vài tiên vương. Cố Thanh Phong ngang ngược kiểm kê số lượng tiên vương, nhưng lại không có một ai dám cắt ngang hắn. Những tiên vương kia đang liều mạng công kích trận pháp phong tỏa. Một số tiên vương tinh thông trận pháp thậm chí còn lấy ra mấy trận bàn liều mạng phá trận. Thế nhưng dưới khoảng cách thực lực tuyệt đối, dù cho bọn họ cố gắng như thế nào cũng không thể phá vỡ trận pháp dù chỉ một chút. Cố Thanh Phong thấy mọi người hoảng hốt chạy loạn, khóe miệng thoáng qua một nụ cười ác độc. Vừa nãy không phải các ngươi rất kiêu căng, rất phách lối sao? Không phải ai cũng nói bổn đế vi phạm quy tắc, muốn truy bắt bổn đế sao? Nào, bổn đế đang đứng ở đây này, các ngươi động thủ đi chứ. Cố Thanh Phong nói vô cùng ngạo mạn, tính cách của hắn chính là như vậy. Lúc cần phách lối thì phải phách lối đến cùng cực, cần gì phải khiêm nhường trước một lũ kiến hôi. Các tiên vương bị dọa sợ mất hết hồn vía. Ở đây nhiều người như vậy mà lại không có một ai dám tiếp lời Cố Thanh Phong. Chỉ vì đống hoang tàn của sáu cấm khu bị diệt đó còn đang sờ sờ ở trước mắt. Cố Thanh Phong thấy không ai dám nói chuyện, hắn càng ngày càng kiêu căng. Các ngươi biết rõ bổn đế đang thu thập cường giả khắp nơi, vậy mà còn dám tổ chức đại hội tiên vương ngay lúc này. Rõ ràng là không coi bổn đế ra gì, là cảm thấy bổn đế dễ bắt nạt có đúng không? Có mấy vị tiên vương tính tình nóng này cũng sắp nghe không lọt tai nữa rồi. Mẹ nó, tên này cũng quá phách lối rồi. Thì ra chúng ta sợ ngươi, ngay cả yến hội cũng không được mở. Mở chính là không tôn trọng ngươi ư? Cuối cùng vẫn là chúng ta sai. Lúc này, một vị tiên vương vóc dáng cường tráng cầm đao hô. Chư vị, tên ma đầu này thực sự quá phách lối. Hôm nay chúng ta tề tựu đông người ở đây chẳng lẽ còn sợ một tên ma đầu? Bản tọa cũng không tin. Chúng ta nhiều người như vậy, trước khi hắn kiệt sức còn có thể giết hết tất cả mọi người chắc. Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng sống mái một trận. Chư vị, theo ta chảm ma. Lời còn chưa dứt, vị tiên vương cầm đao này đã ra tay đầu tiên. Dưới chân ông ta đạp một cái, trên thân lập tức bùng nổ ra tiên viêm nóng bỏng chói mắt hội tụ trên trường đao trong tay. Bất tình lình ông ta tung người nhảy một cái, phẫn nổ chém một nhát đao từ trên trời xuống. Nhát đao cực kỳ đơn giản, trông như được thực hiện bởi người mới bắt đầu. Song khi nhát đao này chém ra, trời đất bỗng nhiên thay đổi kịch liệt. Chỉ trong nháy mắt, đất trời giống như hóa thành một lò lửa, tiên viêm tàn phá bừa bãi, thiêu sạch bát hoang. Đao khí vô cùng bá đạo dâng trào, trong đó xuất hiện một cảnh tượng đáng sợ, một bầy đại nhật kim ô đột nhiên xuất hiện bay vút lên trời, giấy lên một trận bão lửa cuộn sạch thiên hà. Mọi người thấy có người tiên phong ra tay, trong lòng cũng không khỏi dục dịch, dù sao cũng chẳng ai muốn ngồi chờ chết, cho dù lời đồn lại có khoa trương thế nào đi nữa. Nhưng cũng chẳng mấy ai tận mắt nhìn thấy diệt thế ma đế ra tay. Ai biết lời đồn là thật hay là giả? Leng keng leng keng. Lúc này có vài vị tiên vương đã rút tiên vương binh ra chuẩn bị động thủ. Dĩ nhiên rồi, phần đông người vẫn đang chờ đợi xem thế nào. Ngay khi đao khí kinh hoàng sắp nuốt chửng Cố Thanh Phong, tay phải Cố Thanh Phong khẽ dâng lên tùy tiện khua một cái giống như phủi con ruồi. Tiên viêm tàn phá bừa bãi trong thiên địa bỗng nhiên dập tắt. Một tiếng nổ đùng đoàng kinh thiên động địa vang rồi, bầy kim ô đang vỗ cánh dày đặc trong không trung phát ra tiếng kêu gào. Sau đó từng con nổ tung thành cát bụi, biến mất khỏi thế giới. Hồ Bích Lạc vốn dĩ sáng như ba ngày, trong nháy mắt đã ảm đạm tối tăm, giống như vừa mới bóp vỡ mặt trời sán lạn. Leng keng leng keng, mấy vị tiên vương vừa mới rút binh khí ra đã vội vàng thu binh khí lại. giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện này sao có thể? Tiên Vương cầm đao phát động công kích ngây người tại chỗ tỏ vẻ không thể tin. Chương 1125, không phải lúc nãy các ngươi rất ngạo mạn à? Hai, ông ta không dám tin một đao mà mình đã ngưng tụ tu vi cả đời. Vậy mà cả một cọng lông của Diệt Thế Ma Đế cũng không đả thương nổi. Ông ta biết giữa hai bên có thể sẽ có chênh lệch, nhưng không ngờ rằng chênh lệch lại lớn như thế. Hiện tại ông ta chỉ muốn thu hồi câu nói cuồng vọng trước đó. Bởi vì trước khi người ta lực kiệt đã có thể giết sạch đám người ở đây rồi. Hoặc có thể nói, người ta muốn giết Tiên Vương căn bản không hề tốn sức. Khặc khặc khặc, rất tốt, ở đây nhiều người như vậy, chỉ có ngươi dám dẫn đầu xuất thủ, rất can đảm, bổn đế rất tán thưởng ngươi, để khuyến khích, ngươi có thể sống, nhưng phải dâng hết toàn bộ pháp lực của mình. Cố Thanh Phong ngạo mạn cười to, ngay sau đó hắn vung tay lên. Trong nháy mắt hư không trên đỉnh đầu Tiên Vương cầm đao giống như sóng nước dập dờn. Tiếp theo, một luồng khí tức quỷ dị cấm kỵ từ tuôn ra từ hư không, khiến cho sắc mặt của toàn bộ những người ở đây đều thay đổi kịch liệt. Tiên Vương cầm đao nhất thời cảm thấy không ổn, thân hình chợt lóe, thế như vèo một tiếng, một cây xúc tu giải đầy những con mắt dữ tợn thò ra từ bên trong nhanh như chớp. Nó giống như xúc tu của ác ma, coi hư không như vô hình. Xuyên thẳng qua từng lớp hư không, bắt lấy Tiên Vương cầm đao một cách chuẩn xác, ông ta vùng vẫy không nổi một giây, cả người bị xúc tu bọc thành bánh tét. Sau một khắc, sức cắn nuốt kinh khủng sinh ra từ xúc tu. Trong chớp mắt, thân thể của Tiên Vương cầm đao nhanh chóng khô quắt mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Vốn dĩ là một người cường tráng, cuối cùng ông ta đã biến thành lão già gầy gò như da bọc xương. Sắc mặt tái nhợt, phịch, xúc tu buông ra. Tiên Vương cầm đao rớt xuống đất, lúc này pháp lực toàn thân của ông ta đã bị hấp thụ hết sạch. Suy yếu vô cùng, cảm thấy như không thể sử dụng được một tí sức lực nào nữa. Cả người giống như người thực vật bại liệt nằm trên đất. Mọi người không khỏi kinh hãi biến sắc, chỉ đơn giản thế thôi mà đã hút khô một cường giả Tiên Vương. Thậm chí hắn còn chưa đích thân ra tay mà chỉ triệu hồi một cái xúc tu ra. Đây là thực lực đáng sợ quỷ dị đến mức nào chứ? Mọi người cho dù có ngu đi nữa cũng biết rõ, thực lực của Diệt Thế Ma Đế tuyệt đối giống như tin đồn. Thậm chí còn kinh khủng hơn cả tin đồn, quả thật xứng danh Diệt Thế, giết Tiên Vương như nghiền chết một con giun dế. Người tiếp theo, còn ai muốn lên nữa không? Giọng nói thờ ơ của Cố Thanh Phong lạnh nhạt vang vọng. Mọi người yên lặng như tờ, Cố Thanh Phong nhìn quanh bốn phía, thấy không ai dám làm chim đầu đàn, nhất thời cảm thấy vô vị, thật ra hắn cũng đang sàng lọc. Dù sao số lượng Tiên Vương có hạn, nửa bước Tiên Quân cũng trốn đâu hết. Trong tình trạng tài nguyên khan hiếm như thế này thì mỗi một hạt gạo, mỗi một Tiên Vương đều cực kỳ chân quý. Có thể không giết, tốt nhất đừng giết, nhưng mà không thể không giết một người. Cũng giống với một cây đại thụ luôn phải cắt tỉa nhánh cây mọc lệch, như thế mới có thể trưởng thành càng thêm khỏe mạnh. Những Tiên Vương rác rưởi tiềm năng kiệt quệ kia, sống sót cũng là lãng phí tài nguyên. Chẳng thà rút khỏi vị trí để cho người trẻ tuổi có nhiều không gian phát triển hơn. Chẳng hạn như Tiên Vương cầm đao động thủ đầu tiên kia. Dũng khí rất đáng khen, có thể thấy kỳ tính cách không tệ. Đối diện với khó khăn dám đứng ra đương đầu. Đây chính là mầm non tiềm năng, có thể sống. Nếu như không ai muốn xuất thủ, vậy thì hiện tại nghe hiệu lệnh của bổn đế. Nam trái nữ phải, nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, nhanh lên một chút, hành động đi. Mọi người trố mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không có ai hành động. Sắc mặt Cố Thanh Phong bỗng u ám, coi lời nói của bổn đế là gió thoảng qua tai phải không? Hắn vung tay lên, hư không sau lưng lập tức như sóng nước dập dờn, vù vù vù, mấy cây xúc tu thô to từ bên trong chui ra giống như mãng xà rời động. Ngẫu nhiên lựa chọn 5 vị may mắn, 5 người này bị dọa sợ đến hồn bay phách lạc, điên cuồng chạy trốn, nhưng mà hồ bích lạc lớn như vậy, bọn họ căn bản không chỗ nương thân. 5 người liều mạng phản kháng, 5 tiên quang đủ màu sắc nổ ầm ầm. Một nam tử mặc áo choàng tím vất tay áo, vô số ngọn lửa màu tím quỷ dị đáng sợ phủ xuống. Một nữ tử đồ trắng hé khuôn miệng nhỏ xinh phun ra một cái vạc nhỏ u lam, sức mạnh vô tận chấn vỡ hư không. Một hòa thượng mặc áo tăng biến ra một đóa Phật liên màu vàng kim, kích thích ra hàng tỷ chu ngữ Phật quang. 5 vị tiên vương đồng thời phát lực, đủ loại công kích đáng sợ đánh lên xúc tu ma thần. Thế nhưng tất cả đều chẳng thấm vào đâu, giống như con nít lấy súng nước đi bắn tảng đá vậy, không thể nào lay chuyển. Một lát sau, năm vị tiên vương đã bị xúc tu quấn quanh, không còn khả năng trốn thoát nữa. Lúc này, nữ tử đồ trắng trong đó hư vội vàng la lên với mọi người. Chư vị, nếu như mọi người cứ chần chừ, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn tên ma đầu này đánh bại từng người sao? Hiện tại là chúng ta, tiếp theo chính là các ngươi. Hiện tại các ngươi không cứu ta, đến lúc đó còn có ai có thể cứu các ngươi? Vị hòa thượng kia cũng vội vàng hét lớn. Chư vị thí chủ, chẳng lẽ mọi người còn chưa phát hiện tên ma đầu rất ỷ vào những xúc tu quỷ dị này? Hơn nữa số lượng xúc tu có hạn, nếu không hắn đã có thể đối phó với tất cả chúng ta cùng một lúc rồi. Hiện tại chúng ta đang bị xúc tu quấn lấy, các ngươi mau công kích tên ma đế, đó là nhược điểm của hắn. Trong nháy mắt đôi mắt mọi người tỏa sáng, cảm thấy hòa thượng nói rất có lý. Chương 1126, cắn nuốt một. Dầm dầm, mọi người không còn do dự nữa. Không có ai muốn giao sự sống chết của mình trong tay một tên ma đầu. Hiện tại có người dùng tính mạng để tìm ra nhược điểm của diệt thế ma đế. Bọn họ đương phải ra tay thật hung tàn. Đột nhiên, một thương khách gầy như que củi, toàn thân được bao phủ trong sát khí màu máu bay vọt lên trời. Trường thương màu đỏ ngòm trong tay mang theo màu máu chói mắt và sát khí kinh trời đâm về phía Yết Hầu Cố Thanh Phong, tốc độ nhanh như điện, đầu vệt sáng lạnh lẽo đến trước. Sau đó là đường thương như rồng, cũng có một vị kiếm khách đột nhiên rút kiếm khỏi vỏ, phát ra từng tiếng rồng ngâm, bỗng chém ra một vệt kiếm quang rực rỡ hừng hực, nhát kiếm quang đó rọi sáng thế gian, sức mạnh vô địch, từ đầu đến giờ Tần Sư Thúc vẫn chưa ra tay, là cường giả tiên vương hậu kỳ duy nhất trong đám người. Cuối cùng lúc này ông ta cũng không nhịn được nữa, ông ta thúc giục lực lượng toàn thân, đánh một chưởng về phía thân thể Cố Thanh Phong, trời đất quay cuồng. Hư không bốn phía rạn nứt giống như mặt gương, vô số phù văn pháp tắc áo nghĩa màu bạc chói mắt tuôn ra ngoài như dung nham. Trong chớp mắt đã bao phủ đất trời, trong vô số phù văn kia, dường như mỗi một chuỗi phù văn đều ẩn chứa sức mạnh hừng hực của pháp tắc áo nghĩa. Rực rỡ tột cùng, ngay sau đó phù văn hóa thành một pháp tắc đại đỉnh màu bạc sừng sững trên không trung. Cường giả tiên vương hậu kỳ vừa ra tay, mọi người có mặt đều cảm thấy hơi nghẹt thở. Cách biệt thực lực thấy rõ mồn một, có Tần Sư Thúc dẫn đầu, các tiên vương còn lại cũng dồn dập gia nhập chiến đấu. Ai cũng ra tay toàn lực, ý đồ công kích trực tiếp vào bản thể Cố Thanh Phong và đánh nát thân thể hắn. Quang cảnh mọi người đồng loạt ra tay quả giống như tận thế giáng xuống. Không chỉ các tiên vương động thủ mà ngay cả những thiên kiêu cấp bậc chuẩn tiên vương cũng sôi nổi. Góp chút sức lực nhỏ nhoi của mình, vẻ mặt của Cố Thanh Phong không hề thay đổi, thậm chí còn có chút nhàm chán. Chỉ thấy một trưởng nọ dồn xuống từ không trung, ma khí cấm kỵ đáng sợ bộc phát mãnh liệt, xuyên qua giới hạn thời gian và không gian, trấn áp mọi người dễ như trở bàn tay, tất cả mọi người giống như con ruồi bị đập ngã ra đất một cách hung dữ. Lần lượt tạo ra từng hố to hình người, còn về công kích ngập bầu trời của bọn họ cũng tan thành mây khói dưới một trưởng này. Hết thảy đều bị phai mờ, năm tiên vương trước đó đã xúi dục mọi người công kích bản thể Cố Thanh Phong. Lúc này cả đám đã nghẹn ngào, ai cũng trợn mắt há mồm, mắt trợn to, bên trong tràn đầy hoảng hốt, vốn cho là hơn 10 tiên vương vây công diệt thế ma đế. Cuộc chiến ác liệt có 1-0-2 như vậy đủ để chấn động thiên hạ một đoạn thời gian. Ai mà ngờ lại kết thúc đơn giản như thế. Hơn 30 tiên vương, hơn nữa còn là các tiên vương xuất thân từ các thế lực hàng đầu. Bất luận là tu vi, lai lịch, thần thông, binh khí đều vượt xa người khác. Đội hình tráng lệ như vậy vây công một người, theo lý mà nói trên đời này sẽ không một ai có thể ngăn cản. Nhưng lại cứ có người ngăn chặn hết lần này tới lần khác. Thậm chí còn trấn áp toàn bộ tiên vương dễ như trở bàn tay. Đây cũng là thực lực chân chính của diệt thế ma đế sao? Nếu như Cố Thanh Phong nghe thấy tiếng lòng của năm người này, hắn chắc chắn sẽ trả lời. Không phải, cho tới bây giờ, hắn còn chưa thể hiện sức mạnh đích thực của mình. Các ngươi không hổ có xuất thân từ các đại thế lực. Dựa vào tài hoa và thực lực của các ngươi đủ để xưng là người xuất sắc. Ngoại trừ một vài vị cá biệt, ngược lại đều có tư cách sống tiếp. Cố Thanh Phong hờ hững bình luận, lúc trước hắn đang nghĩ giữ lại một nửa, nhưng không ngờ thực lực tiềm lực của những người này cũng không tồi. Nghĩ lại cũng phải, người có thể bước vào các thế lực lớn hàng đầu, đồng thời từ nhỏ đã trải qua cạnh tranh kịch liệt để trở thành tiên vương. Cơ bản đều là thiên tài một người trong vạn người, sẽ không có ai quá kém. Mấy người cá biệt không hợp cách cũng không phải vì vấn đề tư chất, mà là con đường mà bọn họ lựa chọn quá rác rưởi. căn bản không nhìn ra một chút tiềm lực. Vừa nhìn liền biết ban đầu vì để đột phá càng tốt trở thành tiên vương nên cố tình chọn con đường rác rưởi. Vèo vèo, Cố Thanh Phong phất tay, hư không sau lưng không ngừng vặn vẹo, mấy trăm cây xúc tu ma quỷ dữ tợn đáng sợ từ bên trong thò ra, đi sâu vào lòng đất và trói buộc tất cả mọi người có mặt ở đây. Sau đó bắt đầu hút lấy hút để sức mạnh. Ma đế đại nhân đừng mà, tiểu nhân dẫn đường giúp ngài mà. Hướng Thiên Vấn bị xúc tu quấn quanh gào lên thê lương. Cố Thanh Phong chê giọng hắn ta khó nghe, hắn liền phất tay, xúc tu lập tức bịt miệng hắn ta lại. Cùng với lực hút của xúc tu quỷ thần, từng luồng sức mạnh nguyên chất tràn vào trong cơ thể Cố Thanh Phong. Nhưng mà cho dù đã hội tụ toàn bộ sức mạnh của 41 vị tiên vương, còn có hơn 10 vị chuẩn tiên vương cũng không cách nào khiến hắn thỏa mãn. Kém quá xa, so với cảm giác hút khô nửa bước tiên quân thì kém hơn nhiều. Dù số lượng tiên vương có nhiều hơn nữa cũng không bằng một nửa bước tiên quân. Cố Thanh Phong có hơi cảm khái, chương 1127, cắn nuốt hai. Sau đó, hắn lại chuyển ánh mắt lên Nhan Linh Tuyết người đang trốn ở một bên ăn tiên quả. Đối với Nhan Linh Tuyết mà nói, cuộc chiến đấu ngày hôm giống như trò trẻ con, nàng ta căn chẳng thèm để ý, còn không bằng ăn thêm mấy trái cây. Nàng ta đang ăn hăng say, bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói dịu dàng của Cố Thanh Phong. Tuyết Nhi, thực lực của ngươi khoảng bao lâu nữa mới có thể khôi phục? Bộp, Nhan Linh Tuyết bị dọa run cầm cập. Tiên quả trong tay rơi thẳng xuống mặt đất thành một đống nát bét. Nhanh, nhanh vậy à, Nhan Linh Tuyết ập ờ nói, sau đó lặng lẽ nhổ trái cây trong miệng ra không dám ăn nữa. Chỉ sợ thực lực khôi phục quá nhanh sẽ bị Cố Thanh Phong kéo đi xong tu tiếp. Cố Thanh Phong thấy thế, khóe miệng cong lên cười đen tối, tiên quả ngon như vậy à, cho bổn đế nếm thử một quả đi. Nhan Linh Tuyết bất đắc dĩ, chỉ đành rụt rè đút cho Cố Thanh Phong một quả tiên màu đỏ to bằng quả nho. Hửm, Cố Thanh Phong tức khắc nhớn mày, tuy rằng không nói câu nào, nhưng hắn tin tưởng Nhan Linh Tuyết có thể hiểu được. Đúng như dự đoán, trên gương mặt trắng như tuyết kia của Nhan Linh Tuyết thoát cái đỏ hồng. Nàng ta nhẹ nhàng ngậm tiên quả trong miệng, đút cho hắn bằng một cách khác. S, không tệ không tệ, hương vị cực kỳ ngon. Cố Thanh Phong hài lòng gật đầu, nhìn mọi người nằm la liệt khắp nơi, hắn lại chìa ra vô số xúc tu vơ vét thêm một hồi nữa. Sau khi làm xong hắn định bụng rời khỏi nơi đây, đi tìm mục tiêu kế tiếp, nhưng mới vừa đi hai bước, hắn lại đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nhớ lại một chuyện, đó chính là đám người này vì sao lại mở đại hội tiên vương. Hình như Hướng Thiên Vấn từng nói, đám này chuẩn tiên vương bọn hắn tụ họp là để tranh đoạt cơ duyên trở thành tiên vương. Cơ duyên đâu? Cố Thanh Phong được mệnh danh là gió thổi qua để lại vết. Nhạn bay qua cũng nhổ được lông, chó chạy qua bị đánh. Đến tham gia đại hội tiên vương một chuyến cũng không dễ dàng. Làm sao có thể tay không trở về? Làm sao có thể chỉ lo hấp thụ những người tham gia mà xem nhẹ đại hội mục đích chân chính của đại hội chứ? Thế là bàn tay lớn của hắn thò ra, lực hút đáng sợ xuất hiện, Tiệt Thiên đạo tử trên mặt đất lập tức bị hút tới. Cơ duyên của đại hội tiên vương ở đâu? Tiệt Thiên đạo tử bị bóp cổ sớm đã sợ vỡ mật. Sức mạnh toàn thân hoàn toàn biến mất, lúc này giống như phế nhân. Đối mặt với Cố Thanh Phong kinh khủng như thế, hắn ta căn bản không dám phản kháng. Ở dưới đáy hồ Bích Lạc, nơi đó có một tòa bảo tháp, chìa khóa là một miếng ngọc bội viết chữ tiên. Nó nằm trong nhẫn càn khôn của ta, trong bảo tháp có thí luyện. Tiệt Thiên đạo tử hoảng sợ nói, còn chưa có nói xong, hắn ta đã bị Cố Thanh Phong ném qua bên cạnh. Hắn chỉ cần biết địa điểm là đủ rồi, về phần những thông tin liên quan khác, căn bản không cần để ý. Tuy nói trong tình huống bình thường, tranh đoạt loại cơ duyên này đều kèm theo nguy cơ, nhưng đối với Cố Thanh Phong, nguy cơ nhằm vào chuẩn tiên vương quả như là trò trẻ con. Ngay sau đó Cố Thanh Phong liền đi đến bên cạnh hồ Bích Lạc. Ngươi ở yên tại chỗ này, bổn đế đi một chút sẽ trở lại. Hắn nói với Nhan Linh Tuyết, Nhan Linh Tuyết nào dám không nghe, lập tức gật đầu, sau đó thân hình Cố Thanh Phong chợt lóe một cái, cả người hóa thành một vệt ma quang chui vào trong hồ Bích Lạc. Đáy hồ Bích Lạc quả nhiên có một tòa bảo tháp sừng sững. Bảo tháp cao đến trăm trượng, chất liệu làm từ đồng, từ trên xuống dưới cũ nát tan hoang, trải đầy vết nứt, là dấu vết do năm tháng để lại. Khoảnh khắc Cố Thanh Phong nhìn thấy tòa tháp này, lập tức kinh ngạc, hơi thở của thời gian cực kỳ giống với hơi thở của lục đại cấm khu. Chẳng lẽ bảo tháp này cũng là sản vật của kỷ nguyên trước? Vốn cho rằng là một cơ duyên nho nhỏ, Nhưng nếu bảo này tháp là sản vật còn sót lại từ kỷ nguyên trước thì cơ duyên kia chắc chắn không nhỏ, bởi vì thứ có thể tồn tại trong tai kiếp kia kỷ nguyên. Cho dù là người hay là vật thì ít nhất cũng phải cấp bậc nửa bước tiên quân. Cố Thanh Phong lấy ra nhẫn càn khôn của Tiệt Thiên Đạo Tử. Bên trong quả nhiên tìm được một miếng ngọc bội trắng tinh. Có khắc một chữ tiên, hắn tức khắc dâng miếng ngọc bội lên. Hào quang lóng lánh màu trắng chiếu sáng đáy hồ, rọi vào bên trên bảo tháp, tòa bảo tháp bằng đồng này cũng bùng lên ánh đồng thau, mang theo hơi thở nặng nề và cổ kính. Ầm ầm, cửa chính của bảo tháp đồng thau mở ra, để lộ lối vào đen ngòm, không thấy rõ thứ gì bên trong. Cố Thanh Phong khẽ mỉm cười, đột nhiên cảm thấy có chút thú vị, ban đầu có lẽ là các nơi thí luyện của các thiên kiêu, kết quả lại trở nơi của riêng mình. Dựa theo thường lệ thì mình nên cùng bọn họ tiến vào tòa bảo tháp này tham gia thí luyện. Sau đó giành được vị trí thứ nhất, nhưng bây giờ thì hay rồi. Đám thiên kiêu người ngã ngựa đổ, căn bản không có sức tiến vào bên trong. Thí luyện của một nhóm người biến thành thí luyện của một người. Tiếp theo hắn lại nhớ tới Tiệt Thiên Đạo Tử. Từ khi phát hiện tòa bảo tháp này không đơn giản, hắn liền láng máng nghi ngờ cơ duyên bên trong bảo tháp này chỉ sợ là chuẩn bị cho Tiệt Thiên Đạo Tử. Chương 1128 Tu dưỡng bản thân của nhân vật phản diện. Những việc mà người này trải qua thật sự quá khoa trương. Từ nhỏ đến lớn cơ duyên vô số, người khác cả đời chưa chắc đã gặp được một cơ duyên. Hắn ta thì hay rồi, 3 năm một cơ duyên nhỏ, 5 năm một cơ duyên lớn, quả thật là ông trời bón cho ăn mà. Người này tuyệt đối là người mang đại khí vận, cấp bậc đứa con của thiên mệnh, nếu như không có sự xuất hiện của mình. Như vậy cơ duyên bên trong bảo tháp này 99% là của Tiệt Thiên Đạo Tử. Vận may như thế quả thực khiến cho người hâm mộ. Cố Thanh Phong hơi ghen tị trong lòng, hồi tưởng lại mình từ một xó dưới hạ giới, đầu tát mặt tối phấn đấu đến bây giờ, trải qua bao nhiêu mưa dập gió vùi mới có thành tựu của ngày hôm nay. Nhưng thằng nhóc Tiệt Thiên Đạo Tử này nằm ở nhà cũng có cơ duyên rơi xuống. Thật là không so sánh thì không có đau thương. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong thật muốn làm thịt Tiệt Thiên Đạo Tử. Nhưng hắn kìm nén lại, bởi vì người này thân mang đại khí vận, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành nửa bước tiên quân, thậm chí tiên quân cũng không chừng, nhất định chính là đối tượng hấp thụ tuyệt hảo nhất, cho nên trước khi người này trưởng thành, Cố Thanh Phong tuyệt đối sẽ không động đến hắn ta. Thậm chí hắn đang nghĩ, sau này để tăng tốc độ trưởng thành cho Tiệt Thiên Đạo Tử, thỉnh thoảng phái hai con quái nhỏ qua cho hắn ta thăng cấp, hoặc là bắt phụ thân hắn ta, giết sư tôn hắn ta. Khặc khặc khặc. Cố Thanh Phong kìm lòng không đặng cười lên, nhưng cười một hồi lại cảm thấy có chút không đúng. Cách làm của mình như thế có khác gì cách làm của những tên trùm phản diện đâu. Mà những tên trùm phản diện đó cuối cùng cũng đều lật xe hết. Tại sao mình lại sinh ra ý nghĩ nguy hiểm như vậy nhỉ? Chẳng lẽ là đại khí vận trên thân Tiệt Thiên Đạo Tử ảnh hưởng bồn đế? Hay là bây giờ giết quách hắn ta đi, ngăn trừ hậu hoạn, nhưng nếu như giết người này, vậy sau này ai giúp mình đột phá tiên quân? Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Thanh Phong quyết định không giết Tiệt Thiên Đạo Tử mà chờ đối phương trưởng thành. Dù sao với tư cách một phản diện có tu dưỡng, bóp chết đứa con của thiên mệnh khi chưa trưởng thành là không đạo đức. Sau đó, Cố Thanh Phong nhàn nhã đi vào bảo tháp đồng giống như đi dạo. Định đi xem một chút về cơ duyên vốn dĩ thuộc về đứa con thiên mệnh. Tầng thứ nhất của bảo tháp thanh đồng, vừa mới tiến vào trong đó, một luồng hơi thở nguyên thủy cổ xưa phả vào mặt. Đây là một tòa cung điện cực kỳ cổ kính, bên trong điện trống không, không có bất kỳ một vật trang trí thừa thãi nào, chỉ có một người, một cầm, một lư hương, người là một vị nam tử bạch y, anh tuấn nho nhã, cầm là một chiếc thất huyền cổ cầm, phong vị cổ xưa, lư là một chiếc lư hương màu vàng tối, mây khói lượn lờ, vị nam tử bạch y này dường như không hề nhận ra sự xuất hiện của Cố Thanh Phong, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ ở đó đánh đàn. Tiếng đàn phiêu bồng giống như thiên âm đại đạo, giống như có thể gột rửa tâm linh, thanh lọc thân tâm, nói thật là tiếng đàn rất êm tai, nhưng Cố Thanh Phong chưa bao giờ là người nho nhã. So với nam tử đánh đàn, hắn lại càng thích nhìn nữ tử khiêu vũ hơn. Cố Thanh Phong có thể cảm nhận được hơi thở thời gian từ trên người nam tử này. Hắn có thể khẳng định, vị nam tử trước mắt đây là người của kỷ nguyên trước. Nói chính xác là hình chiếu. Khí tức của nam tử khí tức giống y như Hoa Thải Ngữ và Nhan Linh Tuyết, nhưng lại không phải nửa bước tiên quân mà là một hình chiếu. Hình chiếu này dường như được tòa bảo tháp thanh đồng được bảo tồn. Thực lực cũng không phải rất mạnh, cùng lắm chỉ là tiên vương đỉnh phong mà thôi. nhưng đối với những người dự thi cấp bậc chuẩn tiên vương mà nói thì đỉnh phong tiên vương đã là dư sức rồi. Nếu như nói yêu cầu của thí luyện là đánh bại nam tử gảy đàn, vậy thì trong đám chuẩn tiên vương đó bao gồm cả Tiệt Tiên đạo tử sẽ chẳng có một ai vượt qua được tầng thứ nhất. Điều này cũng có nghĩa là thí luyện ở tầng thứ nhất hẳn không phải là chiến đấu, mà là có liên quan tới tiếng đàn. Ngươi cảm thấy ca khúc này thế nào? Nam tử đánh đàn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ca khúc tạm được, chỉ là không đi kèm với khiêu vũ mát mẻ, đánh giá kém. Nam tử đánh đàn hơi sững sờ, sắc mặt không vui nói. Khiếm nhã, cầm là vật thanh cao, há có thể dung tục như vậy? Ngươi căn bản không hiểu âm luật, quả đúng là đàn gãy tai trâu. Ngươi không hợp cách, trở về đi. Cố Thanh Phong khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào mà chậm rãi đi về phía nam tử đánh đàn. Trên mặt nam tử đánh đàn liền xuất hiện nụ cười lạnh. Xem ra ngươi là muốn cưỡng chế xông vào, quả thật không tự lượng sức mình. Cửa ải này dựa vào vũ lực cũng không qua nổi đâu. Chỉ có người hiểu về cầm mới có thể qua cửa. Keng, hai tay nam tử đánh đàn đột nhiên gảy mạnh, làn điệu lập tức biến đổi, trở nên cao vang hùng dũng. Hàng tỷ tiếng đàn vô hình hóa thành lưỡi dao sắc bén đáng sợ lao về phía Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong nhàn nhã như đang dạo bước, hoàn toàn coi nhẹ những lưỡi dao từ tiếng đàn đó, mặc cho nó đánh vào trên thân. Đùng đùng đùng, lưỡi dao giống như đụng phải một ngọn núi không thể dao động. Dồn dập nổ tung. Cái gì? Chương 1129, Cố Thanh Phong đại trí giả ngu một. Nam tử đánh đàn kinh hãi hô to, sắc mặt thay đổi kịch liệt, y vội vàng gia tăng lực độ, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Nhưng mà lúc này, một bàn tay trắng nõn mạnh mẽ giống như mặc kệ khoảng cách, trực tiếp bóp lấy cổ họng y. Tiếng đàn tức khắc im bặt, nam tử đánh đàn kinh hãi ngẩng đầu, đối mặt với một đôi mắt tràn đầy ma quang màu đỏ tươi, bên trong giống như đang chứa núi thây biển máu, địa ngục âm ti. Nhìn thẳng vào nó giống như nhìn thẳng vào vực thẳm. Nam tử đánh đàn vốn dĩ muốn vùng vẫy, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt ấy, y ngừng lại mọi hành động. Y đang sợ hãi, con mẹ nó, đây căn bản không phải là thực lực mà người dự thi cấp bậc chuẩn tiên vương có thể có được. Rốt cuộc là ma thần từ nơi nào đến? Cố Thanh Phong không nói gì, hắn cứ bình tĩnh nhìn y như vậy. Lúc này nam tử đánh đàn mồ hôi lạnh đang chảy ròng, vội vàng gian nan nói, các hạ đã vượt qua kiểm tra, bên kia chính là thông đạo. Nói xong, trong tay y phát ra một tia tiên quang đánh lên vách tường bên cạnh. Phía trên lập tức xuất hiện một cánh cửa. Ô, khóe miệng Cố Thanh Phong gợi lên một nụ cười ác độc. Ngươi không phải nói bồn đế không hiểu âm luật sao? Vì sao vẫn được qua cửa chứ? Nam tử đánh đàn cười gượng nói. Các hạ nói đùa, người không hiểu âm luật phải là ta mới đúng. Vừa rồi câu nói của các hạ thật sự đã thức tỉnh người trong mộng là ta. Có câu nói cầm sắc hòa minh, cực phẩm nhân gian, chỉ gảy đàn mà không ngắm sắc thì sao gọi là phong nhã? Chế từ câu cầm sắt hòa minh, ẩn dụ vợ chồng hòa hợp. Theo ta thấy, không chỉ phải đi kèm với khiêu vũ mát mẻ, tốt nhất là không một mảnh vải mới đủ gọi là phong nhã. Kha kha kha, Cố Thanh Phong nghe vậy thì vui mừng. Hắn buông lỏng tay thả nam tử đánh đàn ra. Ngươi không tệ, quả nhiên là hiểu cầm. Ai, so với các hạ thì ta còn kém xa vạn dặm. Mời các hạ đi bên này. Các hạ đi thong thả. Nam tử đánh đàn cung kính dẫn Cố Thanh Phong đến lối vào tầng kế tiếp, sau đó đưa mắt nhìn hắn rời đi. Thấy Cố Thanh Phong sau khi đi, lúc này mới thở dài một hơi, nói lầm bầm, trước kia đều là chuẩn tiên vương đến tham gia thí luyện, hôm nay chỉ đến một người thì thôi đi, đằng này lại là một tà ma hùng mạnh như thế, thế này là thế nào? May mà ta lanh trí. Lúc này cây cổ cầm kia lại mình phát ra mấy tiếng đàn chói tai, giống như là đang châm biếm. Mặt già của nam tử đánh đàn đỏ ửng nói, ngươi thì biết cái gì? Không phải ta sợ chết, là ta không nỡ bỏ cầm đạo, chết rồi thì sao nghe được tiếng đàn nữa. Tầng thứ hai của bảo tháp Thanh Đồng, bố cục cơ bản tương đồng với tầng thứ nhất, vẫn trống không như thế. Bên trong đại điện có một đứa trẻ đang ngồi, đứa trẻ đó mặc yếm đỏ chót, tóc thì buộc chòm, trước người đứa bé để một bàn cờ rất cao, đứa trẻ đứng trước ván cờ chỉ có thể lộ ra hai cái chỏm tóc. Cố Thanh Phong nhìn đứa trẻ đó, nó cũng giống như nam tử đánh đàn ở tầng thứ nhất, ra vẻ như không thấy người đến, nó chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm vào bàn cờ, giống như nhập định, cầm kỳ thư họa sao? Cố Thanh Phong khẽ cười nói, không ngờ chủ nhân của bảo tháp này cũng biết chơi đấy. Xuyệt, đừng nói chuyện, đừng quấy rầy ta đánh cờ. Đứa trẻ ngẩng đầu lên, Bất mãn nói, lúc này Cố Thanh Phong mới chú ý tới toàn bộ diện mạo của nó. Là một bé trai, bộ dáng cực kỳ non nớt, nhưng đôi mắt lại tràn ngập hơi thở tang thương được tích lũy qua từng năm tháng. Giống như lão quái vật sống qua những năm tháng vô tận. Mau mở thông đạo ra, nếu không bổn đế sẽ hất bàn cờ của ngươi. Cố Thanh Phong chẳng thèm vòng vo với nó, thẳng thắn uy hiếp nói, ai ngờ đứa trẻ lại cười, một chuẩn tiên vương nho nhỏ mà khẩu khí lớn thật đấy. Bàn cờ này tương liên với bảo tháp, ngay cả ta cũng không cách nào lay động, chỉ dựa vào ngươi, nếu như ngươi muốn qua cửa này, vậy thì hãy phá giải tử cục này đi. Đứa trẻ chỉ vào bàn cờ và nói, Cố Thanh Phong chậm rãi đi về phía bàn cờ, đứa trẻ tưởng rằng hắn muốn qua đây đánh cờ, thế nên bắt đầu giới thiệu. Đây là tàn cuộc tù thiên, từ kỷ nguyên trước đến nay, trong thiên hạ chưa có một ai có thể phá, cho dù là người thuộc cờ đạo đến cũng chẳng ăn thua gì. Bất luận chơi cờ như thế nào thì sau 36 nước cũng phải chào thua. Người người đều nói đây chính là tử cục, căn bản không có cách phá giải, nhưng ta không cho là như vậy, trong thiên hạ không có ván cờ nào là không thể phá giải. Chỉ là tạm thời chưa tìm được phương pháp mà thôi, dĩ nhiên, ta cũng không mong đợi ngươi có thể phá giải. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì được 20 nước mà chưa thua thì coi như ngươi. Đứa bé còn chưa nói xong, một cái chân to đã đá vào bàn cờ. Đứa trẻ không có ngăn cản, ngược lại cười lạnh, cảm thấy Cố Thanh Phong không tự lượng sức. Bởi vì một đỉnh phong tiên vương như nó cũng không thể làm tổn hại đến bàn cờ này. Trừ phi người đến là nửa bước tiên quân. Kết quả giây tiếp theo, rắc, một vết nứt sáng loáng xuất hiện tại trên bàn cờ. Sau đó vết nứt càng ngày càng nhiều. Cho đến khi bàn cờ vỡ tan, quân cờ vỡ vụn, đứa trẻ trợn mắt hốc mồm, trong mắt xem tí nữa đã rơi ra ngoài. Ngươi ngươi ngươi, làm sao mà, chương 1130, Cố Thanh Phong đại trí giả ngu hay. Mở ra thông đạo, hoặc là chết, giọng nói bình tĩnh của Cố Thanh Phong trực tiếp cắt ngang tiếng kinh hô của đứa bé. Sắc mặt đứa bé thay đổi liên tục, bỗng nhiên đứa trẻ vỗ tay một cái thật lớn, mặt mày mừng rỡ nhìn đống mảnh vỡ của bàn cờ trên đất. Đã phá được tàn cuộc tù thiên rồi. Ta đã hiểu, chẳng trách cho dù ta suy diễn thế nào, đánh đến mức nào cũng là một con đường chết. Ta từng hoài nghi vô số lần, rằng ván cờ này chính là tử cục không thể giải. Nhưng năm đó sư phụ đã từng nói nhất định có thể giải. Hôm nay cuối cùng ta đã hiểu rõ rồi. Hành động đánh vỡ ván cờ của các hạ nhìn như lỗ mãng. Thật ra chính là lối thoát duy nhất. Hủy diệt ván cờ mới thật sự là phương pháp phá giải. Ván cờ bị hủy đi, vậy thì tử cục cũng chẳng còn nữa không phải sao? Không còn nữa chẳng phải là đã phá giải rồi sao? Bây giờ cuối cùng ta đã hiểu. Tàn cuộc tù thiên quả thực là tử cục. Muốn phá giải thì phải nhảy ra từ trong ván cờ. Dĩ nhiên sẽ không bị tử cục vây khốn nữa. Thì ra thắng bại không nằm trong ván cờ mà nằm ngoài ván cờ. Các hạ đúng là đại trí giả ngu. Đại trí giả ngu. Ha ha ha, ngươi đã qua cửa. Chát, một cái bạt tay đau điếng đáp lên mặt đứa bé, khiến cho nó quay tại chỗ vài vòng. Mẹ nó lắm mồm quá, mau mở thông đạo ra. Cố Thanh Phong khó chịu lên tiếng. Chẳng biết tại sao, hiện giờ hễ nhìn thấy con nít buộc tóc chỏm là hắn lại nổi giận. Đứa trẻ bị tát một cái giận mà không dám nói gì. Nó che gò má sưng phù, vội vàng mở thông đạo cho Cố Thanh Phong. Sau đó, Cố Thanh Phong ngông nghênh đi tới tầng thứ ba. Nếu như không ngoài dự đoán, tầng thứ ba có lẽ là thư trong cầm kỳ thư hỏa. Vừa tiến vào tầng thứ ba, đập vào mắt chính là đống văn tự huyền ảo chi chít. Những văn tự kia giống như phù văn đại đạo, tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt, toàn bộ được khắc dấu trên vách tường. Toàn bộ vách tường, trần nhà, mặt đất của tầng thứ ba đều là kiểu văn tự trừu tượng kỳ dị này. Giống như là ghi chép vô số loại công pháp, một ông già râu bạc đang đứng bên tường, đang nghiền ngẫm nghiên cứu đống văn tự trên tường không chớp mắt. Lão ta đưa lưng về phía Cố Thanh Phong, có vẻ như cảm giác được có người đến. Lão cũng không quay đầu mà là nhàn nhạt lên tiếng. Trong này ghi chép lại đạo mà các đại cường giả ở kỷ nguyên trước lưu lại. Người yếu nhất cũng là tiên vương mới có thể miễn cưỡng lưu lại vết tích ở trên. Trong đó còn có rất nhiều đạo của các cường giả trên tiên vương lưu lại. Có thể nói, nếu ai có thể hiểu thấu đáo sự huyền bí trong đó, thì có nghĩa vượt qua tiên vương cũng không phải là việc khó. Cố Thanh Phong nhìn những văn tự phía trên, phát hiện quả nhiên huyền diệu lạ thường, mỗi một phù văn dường như cũng đang giải thích một loại đạo. Huyền diệu khó giải thích, có chữ hắn có thể hiểu được, nhưng cũng có chữ có hơi cao thâm, cho dù là hắn trong chốc lát cũng không thể đoán ra. Những đạo văn có vẻ như đã ghi lại tất cả những điều tuyệt diệu của thế gian. Nơi đây chắc chắn được xem là vùng đất trù phú của người tu hành. Nếu là người có ngộ tính tốt, ở chỗ này bế quan vạn năm, mai kia rất có khả năng chứng đạo thành tiên vương. Ở góc bức tường còn có mấy bộ xương trắng, tư thế của những bộ xương kia rất kỳ lạ. Xương ngón tay trắng hếu dán chặt lên văn tự ở trên tường. Hình như những người này đều đang quan sát chữ viết phía trên cho đến tận lúc chết. Giọng nói của ông lão lại vang lên lần nữa. Những bộ hài cốt này từng là người thí luyện, ngộ tính của bọn họ không tốt lại trầm mê trong đại đạo. Cưỡng ép lĩnh ngộ, cuối cùng hao hết tâm thần rồi chết. Cửa ải này rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể lĩnh hội được sự huyền bí ẩn chứa trong những văn tự này là có thể qua ải. Hơn nữa, chỉ cần ngươi lĩnh ngộ, tu vi chắc chắn sẽ tăng. Ông lão còn chưa nói xong, đã cảm thấy trên mông bị đá một cái. Á, lão kêu thảm một tiếng, cả người dính lên vách tường, làm hư hại không ít đạo văn. Sau đó lão nhảy từ trên tường xuống, nổi giận lôi đình như bị điên. Lần này cuối cùng lão không nể nang gì Cố Thanh Phong nữa, mà là xoay người lại phẫn nộ nói, nhìn chuyện tốt mà ngươi làm đi. Đây chính là tâm huyết của cường giả kỷ nguyên trước, ngươi lại dám làm hư hại nó. Xâm, Cố Thanh Phong lại nâng chân đá vào bụng lão già, lão ta lại lần nữa dính trên vách tường, lại làm hư mất một phần đạo văn, nhưng lần này lão cũng không dám kêu la ồn ào nữa. Bởi vì dù sao lần đầu tiên bị đạp cũng là quay lưng, và lại còn bị đánh bất ngờ, không né được có thể chấp nhận, nhưng lần thứ hai lão đã có phòng bị, thế mà vẫn không tránh thoát một cước của Cố Thanh Phong. Như vậy nói rõ điều gì? Nói rõ đối phương căn bản không phải là chuẩn tiên vương, mà là trên cả tiên vương. Không ngờ lại có một cường giả như ngươi đến tham gia thí luyện. Chẳng trách những văn tự này không thể thu hút được ngươi. Nhưng mà, ngươi nhìn những đạo văn xem. Ông lão móc ra một phiến đá vàng kim từ trong ngực. Phía trên là văn tự màu vàng nhạt chuyển động như là nước chảy. Trông huyền ảo dị thường, mỗi một văn tự dường như ẩn chứa một chân lý của thế giới. Tráng lệ vô cùng, khiến cho bất kỳ một người tu hành nào đều không có cách khước từ. Chương 1131, lẽ nào ngươi không muốn trở thành tiên quân sao? Đây chính là đạo của một vị cường giả tiên quân chân chính. Cường giả tiên quân đã sớm xây dựng ra thế giới pháp tắc cực kỳ hoàn thiện. Mỗi một đạo văn trong này đều tương đương với một chân lý của thế giới bao la. Không người nào có thể từ chối. Phiến đá màu vàng ghi chép lại đạo của tiên quân vỡ vụn theo tiếng động đó. Hóa thành bột mịn, ông lão ngây người tại chỗ, nhìn thấy bột mịn đầy đất, trái tim lão cũng vỡ tan theo. Chuyện này không thể nào. Ông lão run rẩy gào to, mặt đầy vẻ không thể tin. Làm sao ngươi có thể chống lại được sự mê hoặc của đạo tiên quân? Trên đời này không ai có thể chống lại được loại cám dỗ này. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành tiên quân sao? Cố Thanh Phong hờ hững đáp, tu luyện công pháp làm quái gì? Quá mệt mỏi, có thời gian thì chi bằng tìm một vị tiên quân còn sống rồi hấp thụ người đó là tiện nhất. Những lời hắn nói đều là thật lòng, dù cho công pháp có kỳ diệu thế nào đi nữa, nhưng chỉ cần trong lòng không ham muốn công pháp thì mãi mãi sẽ không trầm mê trong đó. Mà quả thật Cố Thanh Phong không có dục vọng gì với công pháp. Rõ ràng có thể ăn không ngồi rồi, cớ sao phải cắm đầu tu luyện khổ sở. Thay vì cho hắn một bản công pháp của tiên quân thì chi bằng cho hắn một vị tiên quân còn sống cho. Mau, đương nhiên rồi, tốt nhất tiên quân này phải là nữ. Nếu như tốt hơn một chút thì hy vọng vẫn là người nhà. Lão già, trái tim lão ta chợt run rẩy. Hấp thụ, tiên quân, mẹ nó đây rốt cuộc là ma đầu gì? Sau đó... Lão ta giống như quả bóng xì hơi. Các hạ đã thông qua khảo nghiệm, ngươi không bị mụ mị trong những công pháp này, thành công qua ải. Vừa nói, lão ta liền mở ra thông đạo đi đến tầng kế tiếp. Cố Thanh Phong cũng đi lên chẳng hề quay đầu lại. Tầng thứ tư, trên vách tường vẽ đầy những bức họa đẹp đẽ mà thần bí. Có côn bằng sải cánh rộng vạn trượng, ngao du trên cửu thiên. Côn bằng là loại thần thú mang theo hai loại thần thái, là cá hoặc là chim. Có cây ma cắm rễ dưới cửu u, trói chặt hàng tỷ quỷ thần, cũng có kiến thiên giác dùng một cái xúc tu nâng lên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Một thanh niên vóc dáng gầy gò, sắc mặt tái nhợt đang vẽ tranh, y đang vẽ một con rồng, một con ngũ trảo kim long, toàn bộ mình rồng đã vẽ xong, còn thiếu con mắt, y sa vào trầm tư, có vẻ như đang suy nghĩ nên vẽ mắt cho rồng như thế nào, những bức họa này thế nào, y hỏi Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong, mở cửa, họa sĩ trẻ nhướng mày, không vui nói, ta ta đang hỏi ngươi vẽ thế nào. Cố Thanh Phong, bổn đế bảo ngươi mở cửa. Ngươi, chát, một cái bạt tát đáp lên mặt họa sĩ khiến y bay thẳng ra ngoài. Ngay cả bút vẽ trong tay đều rơi xuống. Họa sĩ từ dưới đất bò dậy, giận đến tím mặt. Y từng gặp rất nhiều người thí luyện, nhưng chưa từng gặp kẻ nào mất lịch sự như Cố Thanh Phong. Sao ngươi dám, chát chát chát, sau cú liên hoàn tát, thái độ họa sĩ trở nên dịu hẳn. Y im lặng nhặt bút vẽ trên mặt đất. Được thôi, ta đây sẽ mở cửa. Chỉ thấy họa sĩ đi về phía vách tường và giơ bút vẽ trong tay lên. Ra tay nhanh như chớp, chấm một chấm nơi mắt rồng. Vẽ rồng điểm mát, âm âm, vách tường bắt đầu chấn động dữ dội. Ngũ chảo kim long kia sống dậy. Không chỉ ngũ chảo kim long, ngay cả côn bằng vạn trường, ma thụ dữ tợn, kiến thiên giác nâng trời và tất cả dị thú khác đều sống dậy. Bọn nó giống như hồi sinh từ thời viễn cổ. Từng con đi xuống khỏi bức tường. Trong nhất thời, vô số dị thú thượng cổ sống lại, uy thế kinh thiên động địa. Cho dù là ai đứng trước bầy dị thú này đều sẽ cảm giác bản thân mình nhỏ bé vô cùng. Giống như bị một đám săn mồi cấp cao để mắt tới. Mà người họa sĩ kia thì đang đứng trong bầy dị thú. Ánh mắt sáng rực nhìn Cố Thanh Phong, giống như chúa tể vạn thú. Ánh mắt của y sáng đến mức dọa người, mắt như tia điện. Giống như ánh chớp lóe sáng phá vỡ bầu trời đêm, chiếu vào người Cố Thanh Phong, quả thật là khí thế phi phàm, chỉ có một thứ không hài hòa chính là gương mặt sưng phù giống như đầu heo. Giết hắn, họa sĩ giận dữ hét, bầy dị thú thượng cổ lập tức chuyển động, kiến thiên giác có thân hình nhỏ nhất nhưng tốc độ lại nhanh nhất. Nhoáng cái đã xuất hiện trước người người, giống như một tia chớp màu đen tàn nhẫn bổ nhào tới. Con kiến nhỏ bé vận hết sức mạnh làm cho hư không trở nên vặn vẹo nứt toác. Sức mạnh quả thật vô cùng kinh hồn, một kích kia giống như có thể trấn áp được thế giới. Nhưng khi nó đụng vào người Cố Thanh Phong giống như đụng phải trụ trời không thể lay chuyển. Phịch một tiếng, nó váng đầu chuyển hướng té ngã trên đất. Bẹp, Cố Thanh Phong thuận chân dẫm lên một cái. Kiến thiên giác trực tiếp bị giết chết, hóa thành một vũng mực nước sền sệt. Lúc này, côn bằng vạn trượng từ trên trời xả xuống. Khi nó xuất kích, trong thoáng chốc toàn bộ tầng thứ tư đều xảy ra biến hóa kinh trời. Giống như là hóa thành biển lớn bao la sóng cuồn cuộn. Khi côn bằng dương cánh như đám mây che trời, vỗ cánh lên như trời nổi bão vũ, mang theo sức mạnh hủy diệt vô tận. Phu, Cố Thanh Phong nhẹ nhàng thổi một hơi, ma khí vô tận tuôn trào. Chỉ trong nháy mắt, đất trời lay động, nước biển cuốn ngược, nước biển kia đến thế nào thì trở về thế đó. Hơn nữa còn nhanh chóng mãnh liệt hơn vừa nãy, côn bằng che trời kia lập tức bị sóng biển dập chết, hóa thành một vũng mực đen đặc. Không chỉ côn bằng, ngay những dị thú khác cũng chết trong sóng ma khí. Chương 1132, người hữu duyên. Lúc này họa sĩ đã hoàn toàn sợ ngây người, bất kể thế nào y cũng không ngờ, dị thú thượng cổ mà mình dốc hết tâm huyết vẽ ra lại bị đối phương thổi tan toàn bộ chỉ bằng một hơi thở. Trong lúc y đang ngây ngốc, Cố Thanh Phong đã đi tới trước người y, chát chát chát, mở cửa. Cố Thanh Phong thờ ơ lên tiếng, giống như lúc mới vào cửa, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Điểm khác biệt duy nhất là những bức vẽ trên tường đều biến mất không còn dấu vết. Mà họa sĩ trẻ cũng biến thành đầu heo. Được rồi, họa sĩ trẻ vội vàng đáp ứng, cung kính vẽ ra một cánh cửa trên tường để cho Cố Thanh Phong thông qua. Cố Thanh Phong lướt qua bên cạnh y. Cũng không thèm liếc y một cái mà tiếp tục đi tới tầng thứ 5. Cũng là tầng cuối cùng. Tầng thứ 5, Cố Thanh Phong tiến vào bên trong, liền nhìn thấy một đạo sĩ già lôi thôi cầm la bàn trong tay. Lão đang xếp bằng ngồi dưới đất, hình như đang ngồi thiền. Đạo sĩ già lôi thôi vừa nhìn thấy Cố Thanh Phong liền nhướng mày một cái. Người bần đạo chờ không phải ngươi. Chát, một cái tát vung tới. Đạo sĩ già nhếch nhác thoáng sửng sốt, vội vàng sửa lời. Thì còn có thể là ai chứ? Đây là tầng cuối cùng. Cố Thanh Phong hỏi, lão đạo sĩ lôi thôi vội vàng đứng dậy cung kính đáp. Không sai, đây chính là tầng cuối cùng. Đồ đâu? Đồ gì? Chát, mời đại nhân đi theo ta. Đồ vật nằm sâu bên trong tầng thứ 5. Lão bụng mặt, vừa cười nịnh hót vừa dẫn đường. Lão không hề có chút phản kháng, bởi vì căn bản không dám. Người trước mắt này có thể ở vả vào miệng mình hai cái trong lúc mình không để ý. Thế cũng là có nghĩa là người ta cũng có thể đánh nát đầu mình quỷ không biết thần không hay. Đại nhân mời xem, đây chính là vật truyền thừa mà toàn bảo tháp này canh giữ. Cố Thanh Phong bình tĩnh nhìn đốm lửa trôi nổi trước mắt. Đó là một đốm lửa rất thông thường, giống như lửa được người phàm dùng rơm củi nhen lửa vậy. Phải nói chỗ duy nhất không bình thường có lẽ là đốm lửa này đang lơ lửng giữa không trung. Đây là lửa gì? Kỷ nguyên chi hỏa. Lão đạo sĩ Lôi Thôi nhìn đăm đăm vào đống lửa trước mặt. Ánh lửa phản chiếu trong con mắt lão sáng rực lạ thường. Kỷ nguyên chi hỏa là gì? Cố Thanh Phong hỏi, sợ bị đánh thêm mấy cái. Lão căn bản không dám vòng vo. Kỷ nguyên chi hỏa cũng có thể gọi là văn minh chi hỏa. Nó từng là kết tinh văn minh của những kỷ nguyên đó. Ngài có thể hiểu thành, tất cả văn minh của kỷ nguyên trước, cũng chính là kết tinh của công pháp, thần thông, đạo đồ vân vân. Sau khi kỷ nguyên tiêu tan, chỉ cần có ngọn lửa này ở đây là có thể châm lên ngọn lửa văn minh của kỷ nguyên mới. Cố Thanh Phong hơi hứng thú. Có tác dụng gì? Tác dụng cũng rất lớn. Có thể thông qua kỷ nguyên chi hỏa lĩnh ngộ thần thông, đột phá cảnh giới, thậm chí dùng nó luyện khí luyện đan đều được. Hơn nữa còn không cần tự mình động thủ. Nó giống như một người vạn năng. Nghe thấy đây, Cố Thanh Phong đột nhiên cảm thấy cụt hứng. Bởi vì hắn cảm thấy vật này không có tác dụng gì mấy với mình, còn không bằng một nửa bước tiên quân. Lúc này đạo sĩ già chuyển đề tài. Đương nhiên, những điều trên đều không phải tác dụng lớn nhất của nó. Tác dụng lớn nhất là chát, lần sau nói thẳng trọng điểm. Vâng đại nhân, tác dụng lớn nhất của kỷ nguyên chi hỏa là có thể dùng để đánh vỡ vách chắn kỷ nguyên. Nghĩa là gì? Nói đơn giản chính là có thể làm cho những kỷ nguyên đã từng bị chôn vùi xuất hiện trở lại nhân gian. Cái gì? Cố Thanh Phong nhất thời kinh sợ, người nói là làm cho những kỷ nguyên bị hủy diệt trở về sao? Phải cũng không hẳn là phải, nó không thể làm cho toàn bộ kỷ nguyên xưa trở về, mà là sẽ phá vỡ giới hạn của kỷ nguyên, làm cho những kỷ nguyên từ thời xa xưa dung hợp lại, tạo thành một thời loạn đầy rẫy cường giả, đến lúc đó cảnh tượng thiên địa đều sẽ xảy ra thay đổi long trời lở đất. Có một số sẽ xảy ra trùng lặp, có một số sẽ bị nhấn chìm, cũng có một số sẽ xuất hiện lại trên thế gian. Nghe đến đây, Cố Thanh Phong lập tức dạo rực cả lên, mẹ nó đây không phải là chuẩn bị cho bồn đế sao? Đang giàu vì không tình được cường giả có cấp bậc bán bộ tiên quân. Đến lúc đó vạn cổ kỷ nguyên chồng chéo lên nhau, cường giả vô số, chẳng phải mình có thể mượn những cường giả này trở thành tiên quân ư? Nói không chừng sẽ có tiên quân cường giả hiện thế, kỷ nguyên chi hỏa này có sức mạnh lớn như vậy à? Lão lắc đầu, đây không phải là sức mạnh của kỷ nguyên chi hỏa. Nó chỉ tương đương như một cái chìa khóa, những kỷ nguyên kia đều từng tồn tại trên dòng sông thời gian. Tác dụng của kỷ nguyên chi hỏa chính là phá tan giới hạn của thời gian, để cho các kỷ nguyên chồng chéo lên nhau, chứ không phải là mình tạo ra vạn cổ kỷ nguyên. Cố Thanh Phong đã hiểu rõ, hắn bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh lão đạo sĩ Lôi Thôi. Hứng thú bừng bừng, có thể biết rõ những bí mật này, e rằng ngươi cũng không phải nhân vật đơn giản gì nhỉ. Lão ta cười thần bí. Ha ha ha, bần đạo cùng lắm chỉ là một đạo sĩ già thích vân du bốn phương. Chát, đừng có làm màu, nói rõ ràng. Vâng đại nhân, lão che mặt, khóc không ra nước mắt nói. Ta là người bảo vệ của kỷ nguyên chi hỏa. Từ khi có ý thức đến nay đã ở trong tòa bảo tháp đồng này bảo vệ kỷ nguyên chi hỏa. Chờ đợi người hữu duyên đến. Trước đó ngươi nói bổn đế không phải người ngươi muốn chờ. Vậy người ngươi đợi là ai? Tiệt Thiên Đạo Tử, chương 1133. Khí vận một. Bốp, lại là một cái tát hung hăng quất vào mặt lão đạo sĩ Lôi Thôi. Lão đạo sĩ Lôi Thôi che mặt, khóc không ra nước mắt nói. Đại nhân, vì sao lại đánh ta? Đã nói là thí luyện mà. Kết quả là trong nội bộ các ngươi đã chọn xong người rồi. Đứng đằng sau màn đen chỉ đạo lộ liễu như vậy, nếu không phải bổn đế tính tình cương trực công chính, dám đấu tranh, phá vỡ âm mưu đen tối, thì thế gian này còn có thứ gọi là công bằng nữa hay không? Ngươi nói ngươi có đáng đánh hay không? Cố Thanh Phong lạnh lùng nói. Lão đạo sĩ Lôi Thôi cạn lời. Chúng ta làm như vậy gọi là màn đen. Vậy ngươi làm như vậy thì gọi là cái gì? Con mẹ nó ngươi còn đánh cả trọng tài. Phải phải, đại nhân nói rất đúng. Thật ra đối với âm mưu sau màn này bần đạo cũng là cực kỳ chán ghét. Chỉ đáng tiếc bần đạo cũng không phải là người chủ sự. Nếu không tuyệt đối sẽ không làm chuyện bỉ ổi tới như vậy. Người chủ sự là ai? Nói cách khác, là ai ngay từ đầu đã lựa chọn Tiệt Thiên Đạo Tử? Cố Thanh Phong hỏi. Có thể lưu lại thần vật như kỷ nguyên chi hỏa, người chủ sự có khả năng là tiên quân cường giả trong truyền thuyết. Lão đạo sĩ Lôi Thôi lắc lắc đầu. Bần đạo cũng không biết, nhân vân cấp độ kia hình như đang né tránh điều gì, cho nên cực lực che giấu sự tồn tại của bản thân. Ngay cả những ký ức liên quan cũng không lưu lại, bần đạo cũng chỉ nhớ được sứ mệnh của bản thân. Hơn nữa thật ra người được chọn sẵn, nói chính xác có lẽ không phải là Tiệt Thiên đạo tử, mà là Thiên Mệnh chi tử có thể nhận được khí vận to lớn. Ý ngươi muốn nói là, kỷ nguyệt chi hỏa này được để lại cho Thiên Mệnh chi tử nào nhận được khí vận, mà bây giờ Tiệt Thiên đạo tử đang nhận được khí vận, cho nên chính là hắn. Cố Thanh Phong hơi suy tư nói, đại nhân quả nhiên thông tuệ, đúng là như vậy, không cần biết là ai, chỉ cần nhận được khí vận, thì chính là người hữu duyên, người đó có thể là Tiệt Thiên đạo tử, cũng có thể là Thông Thiên đạo tử, Thiên đạo tử gì gì đó đều có thể, ở chỗ bần đạo chỉ nhận khí vận, không nhận người, không nhận người. Cố Thanh Phong châm chọc cười một tiếng, vậy bổn đế không phải là Thiên Mệnh chi tử, vì sao còn phải giao kỷ nguyên chi hỏa cho bổn đế, mà không phải là Tiệt Thiên đạo tử? Lão đạo sĩ Lôi Thôi cười ha ha, chỉ là làm sao có thể đánh đồng Thiên Mệnh chi tử với đại nhân ngài được. Theo những gì bần đạo thấy, đại nhân ngài rõ ràng chính là Thiên Mệnh chi phủ. Bốp, nói thật đi, Cố Thanh Phong lạnh nhạt nói, hắn luôn luôn không màng danh lợi, cũng không thích nghe những lời nịnh bợ. Thật ra khi đại nhân ngài vừa mới tiến vào, bần đạo đã đoán một quẻ rồi, chủ yếu ngài không có đại khí vận trong người, vừa nhìn thì không phải là người hữu duyên, nhưng không phải người hữu duyên mà lại xuất hiện ở nơi này. Bản thân điều này cũng đã là một chuyện hết sức kỳ lạ rồi. Ngươi còn biết coi quẻ nữa à? Cố Thanh Phong hơi hiếu kỳ, lão đạo sĩ Lôi Thôi như đang được nói về sở trường của mình. Vô cùng tự tin nói, dĩ nhiên rồi, bản lĩnh tính toán thiên cơ của bần đạo, nếu mà nhận thứ hai, vậy thì sẽ không có ai dám nhận thứ nhất. Bần đạo thường xuyên canh gác kỷ nguyên chi hỏa, đã sớm vô sư tự thông, học xong thuật tính toán thiên cơ của kỷ nguyên vạn cổ. Chắc chắn cũng được gọi là người đứng đầu vạn cổ. Nào, nói vào trọng điểm đi. Cố Thanh Phong không nhịn được phải lên tiếng. Hắn không muốn nghe lão đạo sĩ Lôi Thôi kia chém gió. Được rồi, đại nhân ngài nghe ta nói. Ban nãy khi ta gặp ngài lần đầu tiên, đã đoán cho ngài một quẻ. Kết quả quẻ biểu hiện ra một mảng hư vô. Hư vô, đúng vật, chính là hư vô. Bần đạo cũng không biết vì sao quẻ của ngài lại là hư vô. Dựa vào thuật tính toán thiên cơ của ta, trên đời này vốn không thể nào tồn tại người nào ta không tính ra được. Không có chuyện gì mà ta không thu được tin tức, ngay cả người sai khiến ta canh gác tòa bảo tháp này. Bần đạo ít nhiều gì cũng có thể tính ra được một chút tin tức nhỏ lặt vặt không đáng kể. Những tuyệt đối không phải là hư vô. Cố Thanh Phong khẽ cau mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ nguyên nhân là do mình là người xuyên không hay sao? Cũng bởi vì ngươi không tính ra quẻ của bổn đế, cho nên muốn giao kỷ nguyên chi hỏa ra. Lão đạo sĩ Lôi Thôi lắc lắc đầu, cũng không phải, bần đạo không tính ra quẻ của đại nhân ngài, cho nên tiếp theo mới bắt đầu tính toán đại thế của thiên hạ. Kết quả quẻ bói biểu hiện, tương lai không lâu vạn cổ kỷ nguyên sẽ được tái hiện giữa nhân gian. Điều này cũng có nghĩa là, cho dù ngài lấy được kỷ nguyên chi hỏa, cũng sẽ tái hiện lại vạn cổ kỷ nguyên. Nghe được những lời nói này, Cố Thanh Phong kinh ngạc nhìn lão đạo sĩ Lôi Thôi một cái. Không ngờ được gã này trái lại cũng có chút tài năng thật sự. Lão đạo sĩ Lôi Thôi tính quẻ thật sự không hề sai. Mình có được kỷ nguyên chi hỏa rồi, tất nhiên sẽ nghĩ cách phá vỡ giới hạn kỷ nguyên, để cho vạn cổ kỷ nguyên hàng lâm nhân gian. Nói cách khác, người kia kêu ngươi canh gác ở chỗ này, mục đích gì là mượn tay Thiên Mệnh chi tử, mở ra vạn cổ kỷ nguyên. Đúng vậy, lão đạo sĩ Lôi Thôi trả lời. Chương 1134, khí vận 2. Đây đúng là quá trình diễn ra không quan trọng, quan trọng chính là kết quả. Mục đích của người kia chính là mở ra vạn cổ kỷ nguyên. Sở dĩ chọn Thiên Mệnh chi tử, hiển nhiên là vì chuyện này chỉ có Thiên Mệnh chi tử mới có thể làm được. Nhưng sau đó đại nhân ngài lại xuất hiện, đại thế trong thiên hạ vẫn không thay đổi, chứng minh đại nhân ngài cũng có năng lực mở ra vạn cổ kỷ nguyên. Cho nên bần đạo đương nhiên phải hai tay dâng lên kỷ nguyên chi hỏa. Cho nên, thật ra ngài vốn dĩ không cần phải bạo lực như vậy. Rút, bốp. Không cần nói nhảm nhiều lời dư thừa. Cố Thanh Phong mất kiên nhẫn nói. Nói cho ta nghe, làm cách nào lợi dụng kỷ nguyên chi hỏa để bắt đầu vạn cổ kỷ nguyên. Hắn đã hơi có vẻ không thể chờ đợi được nữa. Vừa nghĩ tới cường giả của vạn cổ kỷ nguyên tái hiện giữa nhân gian, liền không nhịn được nỗi hưng phấn. Người mà cả đời này cũng không tìm được mấy đối thủ có thể cầm cự đánh cho xong một trận, sẽ có cảm giác tịch mịch lẫn đáng buồn như thế nào. Ai ngờ, lúc này lão đạo sĩ Lôi Thôi lại tạt một gáo nước lạnh. Đại nhân, trước tiên ngài đừng đánh ta. Ta thật sự không biết phải làm như thế nào để mở ra vạn cổ kỷ nguyên. quẻ bói biểu hiện ngài cầm lấy kỷ nguyên chi hỏa rồi. Vạn cổ kỷ nguyên sẽ đồng thời mở ra, ta còn tưởng ngài biết rõ cách mở ra đó chứ. Bốp, phế vật, chút chuyện nhỏ này cũng không biết. Nếu ngươi đã hoàn thành sứ mệnh canh gác, vậy bây giờ ngươi có thể đi chết được rồi. Cố Thanh Phong lạnh lùng nói. Lão đạo sĩ Lôi Thôi trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Vội vàng nói, đại nhân xin đừng mà. Ta có manh mối, có đầu mối. Đầu mối gì? Mau nói, cách mở ra vạn cổ kỷ nguyên chắc chắn ở ngay trên người Tiệt Thiên đạo tử. Nếu người đứng sau màn đã giật dây chọn hắn làm người hữu duyên, vậy thì chắc chắn hắn sẽ có cách mở ra. Hừ, bổn đế vừa mới hút khô sức mạnh của hắn, còn đoạt đi nhẫn chữ vật của hắn, không thấy cái rắm gì hết. Lão đạo sĩ Lôi Thôi nghe thấy như vậy thì không khỏi rùng mình. Không biết trước mặt mình là ma đầu phương nào đây? Ông chặn lại nói, khí vận, nhất định là khí vận. Người có đại khí vận vô luận làm chuyện gì, đều giống như được thần trợ giúp. Cho dù rơi xuống vách đá cũng có thể chuyển nguy thành an. Nói không chừng còn có thể tìm được truyền thừa thượng cổ. Nếu như ta đoán không sai, dựa theo kế hoạch đã định của kẻ đứng sau màn, đầu tiên sẽ để Tiệt Thiên đạo tử lấy được kỷ nguyên chi hỏa. Sau đó điều động khí vận, sớm muộn cũng có một ngày, hắn nhận được cơ duyên truyền hợp mà mở ra vạn cổ kỷ nguyên. Cố Thanh Phong thoáng cái nhíu chặt chân mày. Khí vận, chẳng lẽ ngươi còn muốn bổn đế giao bảo vật này tới tay Tiệt Thiên đạo tử hay sao? Sau đó yên lặng chờ hắn, nhìn hắn tới khi nào khí vận tăng cao, trực tiếp mở ra vạn cổ kỷ nguyên. Nghe giọng điệu không thiện lương của Cố Thanh Phong, nhìn đôi mắt đối phương lóe lên ma quang đỏ hồng, lão đạo sĩ Lôi Thôi liều mạng vắt hết óc, rốt cuộc, hai mắt hắn sáng lên. Đại nhân, ta biết một biện pháp có thể không cần phiền toái như vậy. Biện pháp gì? Cố Thanh Phong hỏi. Cướp lấy số mệnh của Tiệt Thiên đạo tử, thay vào đó trở thành thiên mệnh chi tử. Lão đạo sĩ Lôi Thôi càng nói càng hưng phấn. Đại nhân, chỉ cần ngài có thể thay thế, vậy ngài chính là thiên mệnh chi tử. Đến lúc đó dưới sự chỉ dẫn của số mệnh, ngài sẽ tự tay mở ra vạn cổ kỷ nguyên. Cũng không có gì lạ. Chả trách sau khi quẻ tượng cho thấy ngài chiếm được kỷ nguyên chi hỏa, vạn cổ kỷ nguyên vẫn sẽ mở ra như trước. Thì ra điểm mấu chốt nằm ở đây. Thiên mệnh chi tử. Cố Thanh Phong hơi sững sờ, nói lẩm bẩm, bốn chữ này làm cho trong lòng hắn có kích động. Lão đạo sĩ Lôi Thôi nhìn thấy Cố Thanh Phong không nói gì một lúc lâu, không khỏi cảm thấy thấp thỏm nói với vẻ lo lắng. Đại nhân, khặc khặc khặc, một tràn tiếng cười kinh khủng lạnh lẽo chợt vang lên làm cho lão đạo sĩ hoảng sợ. Còn tưởng rằng bản thân ông ta sắp bị giết rồi, bổn đế cũng có thể trở thành thiên mệnh chi tử sao? Điều đó thật tuyệt vời. Lão đạo sĩ Lôi Thôi ở bên cạnh run rẩy nói, đại nhân, thiên mệnh chi tử cũng không vui vẻ cười như vậy. Bốp, phương pháp cướp lấy số mệnh đâu? Mau mau lấy ra đi. Hai mắt Cố Thanh Phong tràn ngập ma quang rực rỡ. Đại nhân, trong kỷ nguyên chi hỏa có ghi. Không đợi lão đạo sĩ nói xong, Cố Thanh Phong đã sớm nắm lấy kỷ nguyên chi hỏa, nhét vào miệng, lẩm bẩm một tiếng, kỷ nguyên chi hỏa bị hắn nuốt chửng, tâm thần câu kết với kỷ nguyên chi hỏa. Âm âm. Một cánh cửa đến một thế giới mới mở ra, vô số thiên địa chi lý, pháp tắc chư thiên, tiên thuật thần thông, trật tự luân chuyển toàn bộ bày ra trước mắt. Lúc này đây, tâm thần của Cố Thanh Phong đã đắm chìm trong thế giới này. Nhưng mà một giây sau, ánh mắt của hắn tỉnh táo lại, hắn nhớ rõ mục đích của mình là tìm kiếm phương pháp cướp lấy số mệnh, chứ không phải đắm chìm vào sự giác ngộ ở đây. Kỳ thật chỉ trong giây phút ngắn ngủi, được vô số thiên địa chi lý rửa sạch, phát sinh va chạm với bản thân Cố Thanh Phong, lập tức va chạm ra không ít tia lửa mới, làm cho hắn cảm thấy cảnh giới bản thân buông lỏng, có một loại cảm giác sắp chứng đạo tiên vương. Điều này làm cho Cố Thanh Phong có chút vui mừng, càng hài lòng với công hiệu của kỷ nguyên chi hỏa hơn. Xem ra sau này chứng đạo tiên vương sẽ phải dựa vào nó. Chương 1135, Tiệt Thiên Đạo Tử. Nguy một, dù sao nó ghi lại đạo của vạn cổ kỷ nguyên, dưới sự va chạm của những đạo này, có thể làm cho ma đạo của bản thân hắn nhanh chóng trưởng thành. Loại bỏ những thứ vô ích, giữ lại những thứ có ích. Cuối cùng lĩnh ngộ ý nghĩa sâu sắc, thăng cấp tiên vương, kỷ nguyên chi hỏa không chỉ có thể trợ giúp tăng lên cảnh giới, còn có thể mở ra vạn cổ kỷ nguyên, cung cấp tư lương giúp cho thăng cấp, quả thực chính là chí bảo đệ nhất thiên hạ. Tuy nhiên Cố Thanh Phong hiểu rõ, hiện tại không phải là thời điểm chứng đạo tiên vương, cho nên hắn không có trầm mê trong đó, mà bắt đầu cẩn thận tìm kiếm phương pháp cướp lấy số mệnh. Hắn giống như u hồn, đi dạo trong biển tri thức, trong lòng mặc niệm phương pháp cướp lấy số mệnh. Không lâu sau, một đoàn truyền thừa màu vàng đụng vào người hắn, vô số đạo văn truyền thừa tràn vào trong cơ thể Cố Thanh Phong, làm cho hai tròng mắt hắn đều nhiễm một tầng màu vàng. Một lát sau, Cố Thanh Phong mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Thuật đoạt vận, kỷ nguyên chi hỏa không hổ là kết tinh của vạn cổ kỷ nguyên. Trong đó quả nhiên có công pháp thần thông cướp lấy số mệnh của người khác. Chính là thuật đoạt vận này. Thuật đoạt vận chính là trong một kỷ nguyên của thượng cổ nào đó, do một vị thiên tài ma đạo sáng tạo ra. Người này chính là Thiên Sát Cô Tinh. Từ nhỏ khắc chết phụ mẫu, sau đó lại khắc chết cả thôn dân. Về sau gia nhập môn phái, lại khắc chết môn phái. Từ đó trở đi tính cách thay đổi lớn. Hận ông trời bất công, hận thiên đạo vô thường. Vì sao bản thân lại xui xẻo như vậy? Còn những người may mắn lại may mắn như vậy? Tâm lý bị vặn vẹo ghen tị đến mức biến thái. Ông ta mất cả đời nghiên cứu làm thế nào cướp lấy số mệnh của người khác. Cuối cùng cũng để cho ông ta nghiên cứu ra. Chính là thuật đoạt vận này. Chúc mừng đại nhân nắm giữ phương pháp đoạt vận, trở thành thiên mệnh chi tử chỉ trong thời gian tới. Lão đạo sĩ Lôi Thôi ở bên cạnh liên tục vỗ mông ngựa nịnh hót nói. Khặc khặc khặc. Tiếng cười dữ tợn khủng bố truyền khắp cả tòa bảo tháp bằng đồng. Ngươi không tệ, hôm nay tâm tình của bổn đế rất tốt, cho ngươi một cơ hội làm cầu. Cố Thanh Phong nhe răng cười nói, lão đạo sĩ Lôi Thôi, cơ hội của bổn đế chưa bao giờ cho lần thứ hai. Cố Thanh Phong hai mắt híp lại, thản nhiên nói, bịch, lão đạo sĩ Lôi Thôi trực tiếp đẩy núi vàng đổ trụ ngọc. Quỳ rạp xuống đất, nguyện vất vả làm cầu vì đại nhân. Rất tốt, bổn đế rất hài lòng. Nói xong, Cố Thanh Phong lập tức từ trong kỷ nguyên chi hỏa tìm kiếm phương pháp khống chế thanh đồng bảo tháp. Hắn tính toán chuyển đi toàn bộ bảo tháp bằng đồng, dù sao tham gia thí luyện, cũng không thể tay không trở về chứ. Hơn nữa, tham gia thí luyện, chuyển thí luyện bí cảnh đi, đây không phải là cơ thể sao? Mỗi người trong bảo tháp này đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe. Hơn nữa bảo tháp này có thể sống sót từ tai kiếp, đủ để nói rõ phẩm chất của nó. Đây chính là chuyện tiên vương binh cũng không làm được. Bảo tháp này chắc chắn là bảo vật cấp bậc tiên quân. Một ngày sau, Cố Thanh Phong thành công thu thanh đồng bảo tháp vào trong túi. Chỉ là trước mắt còn chưa thể dùng để đối địch, bởi vì thời gian tế luyện quá ngắn, vẫn chưa nắm chắc toàn bộ trong tay. Nhưng Cố Thanh Phong lúc này đã không có thời gian để khống chế bảo tháp. Hắn hiện tại có chuyện quan trọng hơn phải làm, đó chính là cướp lấy số mệnh của Triệt Thiên Đạo Tử. Trì hoãn ở trong thanh đồng bảo tháp mấy ngày, đám người Triệt Thiên Đạo Tử sợ là đã sớm khôi phục một phần pháp lực. Chạy trốn rồi, tuy nhiên Cố Thanh Phong cũng không chút hoảng hốt, bởi vì lúc hắn thôn phệ sức mạnh, đã để lại kiếm chủng ở trên tất cả những người này từ lâu. Có kiếp chủng ở đây, hắn sẽ có thể định vị thông qua tai kiếp chi lực. Nói cách khác, cho dù những người này có chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Cố Thanh Phong lại không ngốc, hắn không giết những người này. Không phải vì tái chế, tránh lãng phí sao? Nếu không để lại dấu hiệu, vậy sau này không tìm được người thì làm sao bây giờ? Bọn họ làm sao báo đáp ân không giết lúc trước của mình? Trên dòng sông Pháp Tắc, một chiếc thuyền kho báu có hình rồng vàng đang cấp tốc xuyên qua. Trong thuyền, có hai người đang ngồi thiền, chính là Triệt Thiên Đạo Tử cùng với hộ đạo giả của hắn ta Tần Sư Thúc. Lúc này hai người không còn hăng hái như lúc đó nữa. Ngược lại hai khuôn mặt xám xịt. Tinh thần vô cùng uể oải, giống như thân thể đã bị vét sạch. Chết tiệt, bổn đạo tử vốn định dựa vào đại hội tiên vương lần này thăng cấp lên tiên vương. Không ngờ tới toàn bộ lại bị Diệt Thế Ma Đế phá hư. Không chỉ không thành tiên vương mà còn bị hút đi một thân pháp lực. Thật sự là đáng chết. Bổn đạo tử sau này nhất định phải báo thù. Triệt Thiên Đạo Tử vừa tu luyện vừa tức giận mắng chửi. Tần Sư Thúc chậm rãi mở mắt ra, thở dài nói, đạo tử đại nhân. Lần này có thể sống sót dưới tay Diệt Thế Ma Đế đã xem như hồng phúc tề thiên. Về phần báo thù vẫn nên đừng nghĩ tới nữa. Đó là tồn tại có thể một hơi tiêu diệt 6 đại cấm khu. Triệt Thiên Giáo chúng ta tuy rằng bối cảnh hùng hậu, nhưng cũng không dám ra mặt vì ngươi. Hừ, Triệt Thiên Đạo Tử hừ lạnh một tiếng. Bổn đạo tử cần gì tông môn ra tay chứ? Nếu như có thời gian, tu luyện thành công, nhất định phải lấy mạng tên Ma Đế kia. Chương 1136 Triệt Thiên Đạo Tử. Ngôi hai, khặc khặc khặc, ngươi muốn lấy mạng của ai? Một tràn cười quen thuộc chợt nổ tung trên bảo thuyền. Đằng đằng, Triệt Thiên Đạo Tử cùng Tần Sư Thúc trong nháy mắt biến sắc. Theo bản năng phản ứng, voi vàng đứng dậy, quay đầu lại nhìn, suýt chút nữa sợ tới mức ngất đi. Chỉ thấy một pho tượng ma uy cái thế, nam tử kiêu ngạo đang đứng ở phía sau bọn họ, nhai răng cười nhìn bọn họ, chính là Cố Thanh Phong. Diệt, diệt thế ma đế. Hai người Tiệt Thiên đạo tử trong nháy mắt sợ tới mức mặt không còn chút má. Hai người run rẩy, ngươi đã thôn phệ sức mạnh của hai bọn ta, cũng cướp đi nhẫn càn khôn, ngươi còn muốn làm cái gì nữa? Tiệt Thiên đạo tử run rẩy nói, làm gì? Khóe miệng Cố Thanh Phong chợt hiện ra nụ cười nham hiểm. Đương nhiên là bổn đế muốn thay thế ngươi, trở thành thiên mệnh chi tử. Thay thế ta? Tiệt Thiên đạo tử kinh ngạc, ngươi, lời còn chưa dứt, hắn ta đã trực tiếp kêu thảm một tiếng, hóa ra Cố Thanh Phong đã ra tay, bàn tay to, lực hút khủng bố tự sinh ra từ trong lòng bàn tay. Tiệt Thiên đạo tử trong nháy mắt bị hút đến trước mặt Cố Thanh Phong. Một bàn tay lớn gắt gao đặt trên đầu hắn ta. Đạo tử, Tần sư thúc ở bên cạnh hét lớn, muốn liều mạng tiến lên cứu viện, nhưng sức lực còn chưa khôi phục hắn, dưới ma uy ngập trời này, ngay cả cử động một ngón tay cũng không làm được, trên người giống như bị một ngọn núi thần vạn trượng đè ép. Cố Thanh Phong thi triển thuật đoạt vận, mắt lộ ra ánh sáng vàng, ở trong tầm mắt của hắn nhìn thấy trên người Tiệt Thiên đạo tử có một con kim long số mệnh cao tới vạn trượng, số mệnh dồi dào như thế. Không hổ là con trai của số mệnh, hợp để bổn đế dùng. Thuật đoạt vận, khi Cố Thanh Phong thi triển thuật đoạt vận, trong bóng tối sinh ra một lực hút vô hình, tác dụng lên người kim long số mệnh. Ngao ngao, kim long số mệnh giống như bị mạo phạm, vẻ mặt điên cuồng giận dữ, kịch liệt gào thét, nhưng mà số mệnh này vốn vô hình vô chất, cũng không có tính công kích, tất nhiên cũng không thể thương tổn được Cố Thanh Phong. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên xảy ra biến hóa, gầm lên. Một tiếng gầm giận dữ chấn triệt linh hồn từ đáy dòng sông pháp tắc vang lên. Ngay sau đó trên dòng sông pháp tắc nhấc lên sóng lớn ngập trời. Dường như có hung thú thượng cổ nào đó đang làm mưa làm gió. Khóe miệng Cố Thanh Phong nhếch lên một nụ cười lạnh. Tới rồi, hào quang của thiên mệnh chi tử phát động rồi. Bổn đế đã biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Dựa theo thường lệ, những thiên mệnh chi tử này khi gặp phải nguy hiểm, tất nhiên sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn ngăn cản. Quả nhiên, tiếp theo, truyền đến một tiếng vang thật lớn, bảo thuyền kim long này dường như gặp trúng tập kích của ngoại lực khủng bố. Ầm ầm nghiền nát, trên dòng sông pháp tắc rõ ràng xuất hiện một con rắn khổng lồ xanh, dài ước chừng vạn trượng, dữ tợn đáng sợ, trên người nó thiêu đốt ngọn lửa màu xanh khủng bố, một thân khí huyết tràn đầy, đè sập hư không, uy thế cuồng bạo vô biên, còn Cố Thanh Phong hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện trên dòng sông pháp tắc. Trong tay vẫn nắm Tiệt Thiên đạo tử như cũ, con rắn khổng lồ vảy xanh nhìn về phía Cố Thanh Phong. Ánh mắt sáng lạn như mặt trời ban ngày, trong miệng liên tục gào thét giống như sấm sét rung động. Chấn động thiên địa, đúng là sức mạnh số mệnh thật nồng đậm, bổn tọa cắn nuốt người này, nhất định có thể thoát khỏi trói buộc của dòng sông pháp tắc. Rắn khổng lồ vảy xanh mở miệng nói, con rắn khổng lồ này là sinh vật pháp tắc sinh ra trong dòng sông pháp tắc. Một thân thực lực kinh thiên động địa, sớm đã vượt qua cấp độ tiên vương, đủ để sánh ngang với nửa bước tiên quân, chỉ là nó sinh ra ở dòng sông pháp tắc, được trời phú có sức mạnh khống chế pháp tắc, nhưng cỗ sức mạnh này cũng hạn chế nó, làm cho nó không cách nào tự do hoạt động. Lúc Cố Thanh Phong hấp thu số mệnh của Kim Long, Thanh Lân đại mãng rắn khổng lồ vảy xanh nhất thời có cảm giác, cảm nhận được số mệnh khổng lồ, hiểu được đây là mấu chốt để bản thân có thể thoát khỏi vây khốn. Chỉ cần thôn phệ người có số mệnh khổng lồ này là có thể giành được tự do. Cố Thanh Phong sau khi nhìn thấy con rắn khổng lồ vảy xanh này, đầu tiên là có hơi sửng sốt, sau đó khóe miệng phác họa ra một nụ cười nham hiểm. Rốt cuộc ngươi là thiên mệnh chi tử, hay là bổn đế mới đúng vậy? Đây đâu phải tới cứu ngươi, rõ ràng chính là tới đây đưa phúc lợi cho bổn đế. Kỳ thật Cố Thanh Phong đã suy đoán đến diễn biến tiếp theo. Dưới tình huống bình thường, thiên mệnh chi tử sẽ được Thanh Lân đại mãng cứu, nhưng mà xác suất cứu vớt này là bị thôn phệ. Sau khi thôn phệ, đại mãng chạy về đáy sông, sau đó nhân vật phản diện sẽ cảm thấy thiên mệnh chi tử đã chết. Không cần phải đi sâu vào dòng sông pháp tắc đi tìm Thanh Lân đại mãng gây phiền toái. Việc này đã không còn gì nữa. Kỳ thực, thiên mệnh chi tử cũng không chết. Hắn ta ở trong bụng Thanh Lân đại mãng nói không chừng sẽ đạt được cơ duyên gì đó. Đến lúc đó không chỉ không chết mà nói không chừng còn có thể tăng thực lực. Tiếp đó thu phục Thanh Lân đại mãng. Thanh Lân đại mãng không phải là bị vây khốn trong dòng sông pháp tắc sao? Đây quả thực chính là tọa kỵ trần trụi chuẩn bị cho thiên mệnh chi tử mà. Thiên mệnh chi tử vừa ra tay, Thanh Lân đại mãng chắc chắn thoát khỏi vây khốn, tiện thể lại nhận chủ. Chương 1137, hào quang của thiên mệnh chi tử. Chỉ là đáng tiếc, nhân vật phản diện này hắn không tầm thường nha. Thanh Lân đại mãng tới đây, rõ ràng chính là tặng phúc lợi cho hắn. Giao người trong tay ngươi ra, bổn tọa có thể tha cho ngươi không chết. Thanh Lân đại mãng thấy Cố Thanh Phong khí thế không kém, cũng không muốn tiến hành chiến đấu sinh tử. Đương nhiên, nó tự nhận mình không thua Cố Thanh Phong, bởi vì thân là sinh linh trong dòng sông pháp tắc, ở trong dòng sông pháp tắc nó chính là vô địch. Đánh không lại cũng có thể trốn vào đáy sông, tiến có thể công lui có thể thủ. Cố Thanh Phong nhìn nó chằm chằm, cười nói, hình như ngươi rất kiêu ngạo thì phải. Bổn đế kia ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có cái gì để kiêu ngạo. Ánh mắt Thanh Lân đại mãng trở nên lạnh lẽo, xem ra là ngươi muốn chết. Ầm ầm, Thanh Lân đại mãng vung mạnh đuôi, đuôi rắn tráng kiện kia giống như một cây thiên trúc quét tới. Sức mạnh của pháp tắc khủng bố quấn quanh nó, rõ ràng chỉ là một cú càn quét đơn giản, lại phóng thích ra khí thế kinh khủng vô lượng, quét sạch cửu thiên thập địa. Với một đòn đuôi vẫn chưa chạm tới Cố Thanh Phong, uy thế mãnh liệt đã tiêu diệt hư không chung quanh Cố Thanh Phong. Khóe miệng Cố Thanh Phong hiện lên một nụ cười châm biếm. Một tay điên cuồng rút ra số mệnh của Tiệt Thiên Đạo Tử. Tay kia nhẹ nhàng nâng lên, thật ra là chuẩn bị lấy tay tiếp một đòn này. Phanh, tiếng va chạm kịch liệt vang lên, đuôi con rắn khổng lồ vảy xanh giống như đụng phải một pho tượng thần sơn không thể lay động. Thân hình Cố Thanh Phong không hề nhúc nhích, ma khí trên tay phun trào hóa thành ma chảo che trời. Bắt chặt lấy đuôi rắn. Cái gì? Thanh Lân đại mãng ngay lập tức kinh hãi, nó điên cuồng giật giật cái đuôi của mình, nhưng mà tay Cố Thanh Phong lại không nhúc nhích, nó gấp gáp không thể nhịn được, lúc này miệng mở to ra, trong miệng phun ra một ngọn lửa xanh vô tận, đó là hỏa diễm do sức mạnh pháp tắc ngưng kết thành. Ngay cả nửa bước tiên quân cũng không dám dễ dàng đụng chạm, nhưng mà Cố Thanh Phong lại làm như không có gì, tùy ý để cho ngọn lửa xanh thiêu đốt chính mình, khi theo tiếng nhắc nhở hệ thống vang lên. Sức mạnh của ngọn lửa xanh nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn. Lần này, Thanh Lân đại mãng thật sự luống cuống. Nó không nghĩ tới thủ đoạn đè đáy hòm của mình cũng không đối phó được Cố Thanh Phong. Nó nhanh chóng quyết định, trong miệng phun ra một luồng ánh sáng màu xanh vạn trượng. Mênh mông như vỡ đê từ trên trời rơi xuống, hung hăng dừng lại ở trên đuôi rắn của mình. Xẹt, đuôi rắn bị chặt đứt. Thanh Lân đại mãng quay đầu muốn đâm vào dòng sông pháp tác. Nhưng Cố Thanh Phong đã sớm có chuẩn bị, quỷ thần chi giúp, hư không chung quanh con rắn khổng lồ vảy xanh trong nháy mắt vặn vẹo thành lỗ đen rậm rạp. Vô số xúc tu trắng kiện dữ tợn từ trong đó thò ra, quấn quanh Thanh Lân đại mãng trong đó, nó kịch liệt giãy giụa. Đáng tiếc kết quả đã định từ trước, ai bảo nó là người nhà sinh ra trong dòng sông pháp tắc. Giãy giụa càng kịch liệt thì chết càng nhanh, một lát sau, con rắn khổng lồ vảy xanh hóa thành mưa ánh sáng đầy trời. Tiêu tán khỏi thế gian, Cố Thanh Phong cười với vẻ khinh thường, bổn đế ngược lại muốn nhìn xem, ai có thể ngăn cản ta. Hắn tiếp tục tăng cường sức mạnh hấp thu kim long số mệnh. Kim long số mệnh dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu uể oải. Tiếng gào thét càng ngày càng nhỏ, nhưng đúng lúc này, ầm ầm, bầu trời đột nhiên nổ một tiếng nổ lớn, chỉ thấy một đoàn đoàn mây đen dày đặc như mực đột nhiên ngưng tụ trong hư không. Trong nháy mắt che khuất bao phủ cả bầu trời. Theo đó tràn ra một cỗ khí tức thiên kiếp đè nén lòng người. Cố Thanh Phong hơi ngẩn ra, thiên kiếp, tiên vương kiếp, cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, mình sắp độ tiên vương kiếp, chỉ bởi vì di chuyển thiên mệnh chi tử, mà ngay cả tiên vương kiếp cũng dẫn động, ông trời không nói đạo lý như vậy sao? Tuy nhiên suy nghĩ lại, hắn đã hiểu được, là Thanh Lân đại mãng. Thanh Lân đại mãng chính là sinh linh cấm kỵ sinh ra trong dòng sông pháp tắc. Ăn vào đại bổ. Vốn dĩ vì lúc trước hắn tiếp xúc với kỷ nguyên chi hỏa, dẫn đến suýt nữa đột phá tiên vương chi cảnh, hiện tại lại cắn nuốt Thanh Lân đại mãng do pháp tắc kết tinh tạo thành. Trực tiếp một cước phá vỡ lâm môn, muốn trở thành tiên vương, nói là trùng hợp, nhất định Cố Thanh Phong sẽ không tin, bởi vì hắn cũng trợ giúp người khác vượt qua không ít tiên vương kiếp. Nhưng lần này tiên vương kiếp của bản thân hắn lại rõ ràng khác biệt. Cỗ uy áp khủng bố kia. Không biết còn tưởng rằng là đang độ kiếp nửa bước tiên quân. Mười tiên vương cùng nhau độ kiếp cũng không có uy thế khủng bố như vậy nha. Mình lại chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý. Ngày thường còn làm việc thiện với người khác. vì sao phải chịu kiếp nạn như vậy? Đó tất nhiên là Kim Long số mệnh đang tác quái, loại vật như số mệnh này chính là như vậy đó. Tuy rằng không có lực sát thương trực tiếp, nhưng lại có thể phóng đại hết tất cả nhân tố bất lợi. Còn toàn bộ nhân tố có lợi thuộc về thân mình, ví dụ như hiện tại, Tiên Vương kiếp sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng hết lần này tới lần khác không tới sớm một chút hay không muộn một chút, mà xuất hiện nhắm ngay lúc Kim Long số mệnh đang bị thôn phệ. Không cần nói cũng biết, chương 1138, bổn đế chính là thiên mệnh một. Cố Thanh Phong ngẩng đầu nhìn Tiên Vương kiếp khủng bố trên trời, khóe miệng lộ ra một nụ cười nham hiểm. Theo thời gian trôi qua, mây độ kiếp trên bầu trời càng lúc càng dày nặng, bốn phía hư không, dòng sông pháp tắc đều như rơi vào hắc ám vô biên. Khí tức kiếp nạn kinh khủng, làm cho dòng sông pháp tắc trở nên yên tĩnh, cho nên nói rốt cuộc ai mới là thiên mệnh chi tử chứ? Vì sao bồn đế cảm giác căn bản không cần thôn phệ Kim Long số mệnh? Cố Thanh Phong ngông cuồng cười lớn, đúng là vận may đến muốn cản cũng không cản được mà. Đầu tiên là đưa người nhà cường lực tới, bây giờ lại bắt đầu đưa thiên kiếp, chẳng lẽ là bởi vì mình không ngừng thôn phệ Kim Long số mệnh, dẫn đến số mệnh bản thân càng ngày càng thịnh vượng, cho nên mới có chỗ tốt như vậy? Cố Thanh Phong đã không hiểu, hắn cũng không muốn hiểu, đôi khi bữa ăn đến tận miệng cũng là một loại hạnh phúc, không nhất thiết phải tìm hiểu rõ ràng rằng gạo được trồng từ ruộng nào. Oanh, mây kiếp trên bầu trời quay cuồng, vang lên từng tiếng sấm rền vang, ầm ầm rung động, vang vọng phía chân trời, chấn động đến mức hư không kích động, nước sông chảy ngược, từng đạo kiếp lôi ầm ĩ chói sáng to lớn giống như long xà, kích động xuyên qua chỗ sâu trong mây kiếp, làm cho người khác nhìn cũng cảm thấy sợ hãi, không khỏi rét run. Tới rồi, Cố Thanh Phong đột nhiên mở miệng nói, khi hắn vừa dứt lời, ầm ầm, tất cả âm thanh trong thiên địa đều bị kiếp lôi bao phủ. Chỉ thấy mây kiếp sôi trào, một vùng lôi đình kiếp quang xé nát hắc ám, ầm ầm hạ xuống, hào quang thịnh vượng, giống như ban ngày, chiếu sáng càn khôn. Khặc khặc khặc, hãy đến dữ dội hơn đi. Cố Thanh Phong ở trong lôi quang cười một cách điên cuồng, khu động bổn nguyên tai kiếp trong cơ thể, lúc này há to miệng, lẩm bẩm, một mảnh kiếp quang kia lại giống như cá voi đang hút nước. Tất cả đều bị hắn nuốt vào trong bụng, dung hợp ở trong bổn nguyên thiên kiếp. Cái này, Tiệt Thiên đạo tử vẫn bị bắt làm tù binh đều trợn tròn mắt. Hắn ta vốn tưởng rằng cơ hội của mình đã tới, thừa dịp diệt thế ma đế độ kiếp, hắn ta có thể chạy thoát. Hắn ta quen thuộc với loại chuyện này, trước kia có kinh nghiệm mấy lần chạy trốn trong chỗ chết đều là như vậy. Những kẻ địch cường đại kia sẽ gặp phải đủ loại ngoài ý muốn. Duy chỉ có mình chạy thoát thân, sau đó đại nạn không chết tất có hậu phúc. Nhưng hôm nay, Tiệt Thiên đạo tử lại cảm thấy trải nghiệm lúc này không giống với trước kia. Đầu tiên là Thanh Lân đại mãng bị diệt thế ma đế nuốt chửng, hiện tại trời giáng lôi kiếp cũng bị nuốt tuốt, đây chính là thực lực của ma đế sao? Loại tồn tại này sợ là khi hắn ta trưởng thành cũng không phải đối thủ đúng không? Tiệt Thiên đạo tử vẫn luôn tin tưởng vững chắc mình là vô địch. Bây giờ đánh không lại người ta nhưng tương lai vẫn có thể đánh bại hắn. Nhưng sau khi hắn ta chứng kiến nhận thức được ma uy ngập trời của diệt thế ma đế, hắn ta đã dao động, diệt thế ma đế thật sự không phải sức người có thể địch lại. Lúc này, Cố Thanh Phong đột nhiên bay lên trời, trong tay cầm Tiệt Thiên đạo tử trực tiếp vọt hướng tới mây kiếp. Hắn cũng không có kiên nhẫn chờ đợi thiên kiếp ấp ủ. Trên người hắn quấn quanh ma quang u ám cấm kỵ, hắn như thần như ma, một trường thò ra muốn xé nát mây kiếp trực tiếp cắn nuốt. Mây kiếp vào giờ khắc này dường như bị chọc giận, thiên uy không thể xúc phạm, kiếp quang mãnh liệt oanh ầm rít gào, hóa thành lôi đình cuồn cuộn phóng ra, giống như muốn nuốt chửng bóng người Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong cười dữ tợn, đang muốn há miệng cắn nuốt, đột nhiên, một đạo u quang từ trong nhẫn càn khôn bắn ra, rõ ràng là thượng cổ tiên vương binh trước đó của Triệt Thiên đạo tử. Côn Ngô kiếm, trên Côn Ngô kiếm mơ hồ hiện ra một bóng người của vị lão giả. Tiểu tử, sau một kiếm này, lão phu sẽ tan thành mây khói, sau khi ngươi thoát khỏi vây khốn, tu hành thật tốt, nhớ báo thù cho lão phu. Xẹt, một đạo kiếm quang rực rỡ từ từ dâng lên, kinh khủng như mặt trời, chiếu rọi bầu trời, dường như không có gì kiên cố mà không phá vỡ nổi. Bất luận lời nào cũng không thể hình dung được sự khủng bố của kiếm khí này. Khặc khặc khặc, hóa ra là tàn hồn của một nửa bước tiên quân kỷ nguyên trước. Bổn đế đã nói rồi, thiên mệnh chi tử làm sao có thể không có lão gia gia đi theo được. Cố Thanh Phong trong lúc điên cuồng cười, kiếm quang rực rỡ kia đã xuyên qua lồng ngực hắn, lồng ngực của hắn trong nháy mắt bị xuyên thủng một cái lỗ lớn. Từ phía trước người xuyên qua cái lỗ thậm chí có thể nhìn thấy tình cảnh phía sau. Tiểu tử, ngay lúc này, chạy đi, lão giả điên cuồng gầm lên một tiếng, lập tức linh hồn và thân thể tan thành mây khói, Côn Ngô kiếm phát ra từng trận gào thét, trở nên uể oải không gượng dậy nổi, Tiệt Thiên đạo tử mắt muốn nứt ra, nhưng cũng bất chấp những thứ khác, liều mạng giãy giụa muốn bỏ chạy, nhưng mà, một giây sau, vô số tai kiếp ập đến cuồn cuộn, lỗ lớn trước ngực Cố Thanh Phong trong nháy mắt khôi phục lại như cũ. Lúc này, thiên kiếp cũng rơi vào đỉnh đầu hắn, trực tiếp bị nó hấp thu, trong lúc nhất thời tắm rửa trong lôi đình, tựa như thiên thần, càng uy thế hơn, làm sao có thể, Tiệt Thiên đạo tử không thể tin điên cuồng hét lên, khặc khặc khặc, chỉ có chút mánh khóe này cũng muốn ngăn cản bồn đế. Chương 1139, bồn đế chính là thiên mệnh hai. Cố Thanh Phong cười điên cuồng hấp thu kim long số mệnh, kim long số mệnh kêu rên một tiếng, dường như nó không còn sức lực để tiếp tục, hoàn toàn uể oải. Cùng lúc đó, bàn tay to của hắn thò ra, hóa thành một ma chảo che trời, trực tiếp bắt lấy mây kiếp trên bầu trời, một ngụm nuốt vào trong bụng. Tiệt Thiên đạo tử hoàn toàn tuyệt vọng, vẻ mặt nguội lạnh như tro tàn, mà khi mây kiếp tiêu tán, kim long số mệnh cũng tiêu tan theo đó. Từ hôm nay trở đi, bổn đế chính là thiên mệnh. Khặc khặc khặc, trên dòng sông pháp tắc quanh quẩn tiếng cười ngông cuồng tự cao tự đại của Cố Thanh Phong. Một lúc lâu cũng chưa tiêu tán, ầm ầm, ma uy khủng bố như vực sâu bộc phát ra từ trên người Cố Thanh Phong. Đó là một cỗ khí thế thuộc về cấp bậc tiên vương. Nhưng mà cỗ khí thế này mặc dù thuộc về cấp độ tiên vương, nhưng lại bao phủ trăm triệu dặm trên dòng sông pháp tắc, như vực sâu như biển rộng, bàng bạc vô lượng, sợ là nửa bước tiên quân cũng không thể sánh ngang. Khặc khặc khặc, thiên mệnh gia thân, ai có thể ngăn cản? Thiên mệnh quyết định bởi ta. Cố Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, đợt này thật sự là kiếm được hời lớn, không chỉ cướp đi số mệnh của thiên mệnh chi tử, còn cắn nuốt sinh linh quỷ dị của dòng sông pháp tắc, tiến giai lên cảnh giới tiên vương, có thể nói là bội thu lớn. Hiện tại việc duy nhất hắn cần làm là mở ra vạn cổ kỷ nguyên, để cho cường giả vạn cổ hiện thế, hắn mới mặc kệ kẻ đứng sau màn muốn làm cái gì. Chỉ cần thôn phệ cường giả vạn cổ, người đứng sau màn tính là cái rắm. Cố Thanh Phong vung tay lên, thân hình Tiệt Thiên đạo tử trong nháy mắt tiêu tán, nội tình số mệnh của hắn ta đã bị cắn nuốt toàn bộ không còn gì nữa. Giữ lại cũng là vô dụng, chi bằng sớm luân hồi đi. Về phần vị hộ đạo giả Tần Sư Thúc kia, đã sớm tan xương nát thịt ở trong trận chiến. Ông ta đã mất đi sức mạnh, căn bản không cách nào sống sót ở trong trận chiến cấp độ này. Vui vẻ một lúc lâu, Cố Thanh Phong lúc này mới thoáng bình phục tâm trạng của mình. Hắn vội vàng kêu lão đạo trong Thanh Đồng Bảo Tháp ra. Lão đạo sĩ Lôi Thôi vừa xuất hiện, một khắc nhìn thấy Cố Thanh Phong, đầu tiên là kinh hãi thất sắc, sau đó lập tức vẻ mặt tươi cười bắt đầu chúc mừng. Chúc mừng chủ thượng, chúc mừng chủ thượng, mang theo đại khí vận, chắc chắn sẽ hồng phúc tề thiên. Trong thế gian đều cùng nhau tôn sùng, bổn đế không thích nghe những lời hư cấu này, hiện tại đã chiếm được số mệnh rồi, nói đi, phải mở ra vạn cổ kỷ nguyên như thế nào? Lão đạo sĩ Lôi Thôi lập tức cảm thấy khó khăn, chủ thượng, số mệnh thần kỳ, thần bí khó lường, cái này không có thể nói rõ, chờ cơ duyên đến, tất nhiên sẽ mở ra, vậy nếu cơ duyên không tới thì sao? Cái này, nếu cơ duyên không tới, chỉ có thể chờ đợi, cái gì? Khí thế trên người Cố Thanh Phong ầm ầm bộc phát, ma khí khủng bố che khuất bầu trời, tựa như một pho tượng ma thần đỉnh thiên lập địa. Khi thực lực của hắn gia tăng, tính tình cũng càng lúc càng nóng nảy. Lão đạo sĩ Lôi Thôi run rẩy, vội vàng nói, chủ thượng từ từ tức giận, để bần đạo tính một quẻ. Sau đó lão đạo sĩ Lôi Thôi vội vàng lấy ra la bàn, trong tay không ngừng bóp pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm, mấy đạo tiên quang không ngừng bị đánh vào la bàn. Sắc mặt của ông ta trở nên tái nhợt mà nhìn bằng tốc độ mắt thường vẫn thấy được. Nhưng một đôi mắt già đục ngầu lại càng sáng ngời. Một lát sau, quang mang la bàn đại thịnh, hiện ra một mảnh bí văn huyền ảo. Ngay sau đó chậm rãi ẩn đi. Quang mang tản hết, chủ thượng, cơ duyên ở tinh hư thứ nhất. Tiệt Thiên giáo, lão đạo sĩ Lôi Thôi hưng phấn nói. Đương nhiên, nguyên nhân ông ta hưng phấn không phải là bởi vì tính ra bí ẩn, mà là bởi vì ông ta không cần phải chết. Trong đôi mắt Cố Thanh Phong hiện lên một tia ma quang đỏ rực. Tinh hư thứ nhất, Tiệt Thiên Giáo, thật trùng hợp, kế hoạch ban đầu của Bổn Đế chính là đi đến tinh hư thứ nhất. Lúc trước hắn có nghe Nhan Linh Tuyết nói, tinh hư thứ nhất có khả năng cất giấu cường giả cấp bậc nửa bước tiên quân. Hắn vốn định lặng lẽ lẻn vào đó, sau đó thay đổi diện mạo, âm thầm tìm hiểu, sau đó lại thi triển một kích lôi đình. Tuy nói kế hoạch rất đơn sơ, nhưng đây là biện pháp duy nhất hắn có thể tiếp xúc với nửa bước tiên quân. Đều trách sự thúc đẩy toàn cầu của Hoa Thải Ngữ, dẫn đến phần lớn nửa bước tiên quân đều ẩn nấp ở thế giới pháp tắc của bản thân. Cực kỳ cảnh giác, lúc này, lão đạo sĩ Lôi Thôi lại nói thêm, chủ thượng, ngài vừa mới thôn phệ số mệnh của Triệt Thiên đạo tử. Tác dụng của số mệnh là vô thức hóa, mà không phải lập tức hiện ra. Bần đạo suy đoán, quẻ tượng sở dĩ biểu hiện ở Tiệt Thiên Giáo, tất nhiên là bởi vì dưới sự sắp xếp số mệnh, trong Tiệt Thiên Giáo có được cơ duyên nhất định thuộc về Triệt Thiên đạo tử. Nhưng hiện tại số mệnh của hắn ta đã bị ngài thu được rồi. Sắp xếp này cũng coi như vô hiệu, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi vận mệnh biến hóa, sớm muộn gì cũng có một ngày, phần cơ duyên này sẽ bởi vì các loại trùng hợp mà chuyển đến trên đầu ngài. Tình huống hiện tại chính là nếu như ngài không muốn chờ, vậy biện pháp tốt nhất chính là thay thế Tiệt Thiên đạo tử trở lại Tiệt Thiên giáo. Sau đó tiếp nhận phần quà tặng vốn thuộc về vận mệnh của Triệt Thiên đạo tử. Chương 1140, thay thế tiên mệnh chi tử. Ma quang trong mắt Cố Thanh Phong lóe ra, hắn nghe hiểu ý tứ của lão đạo, vốn dĩ dưới sự an bài của vận mệnh chắc là Tiệt Thiên đạo tử mở ra vạn cổ kỳ nguyên. Nhưng hiện tại bị mình chặt đứt, vậy thì vận mệnh cần phải sắp xếp lại một lần nữa. Quá trình này không biết cần bao nhiêu thời gian, nếu như muốn nhanh chóng mở ra vạn cổ kỳ nguyên, vậy thì thay thế Tiệt Thiên đạo tử đi theo lộ tuyến của hắn ta. Như vậy vận mệnh sẽ không cần sắp xếp lại một lần nữa. Phần cơ duyên thuộc về Triệt Thiên đạo tử, thật sự có thể thuận lợi đến tay mở ra vạn cổ kỳ nguyên sao? Cố Thanh Phong hỏi, lão đạo sĩ Lôi Thôi gật đầu. Đó là đương nhiên, chủ thượng ngài hiện tại đại khí vận gia thân, bất luận làm bất cứ chuyện gì cũng có như thần trợ giúp. Chỉ cần ngài thay thế Triệt Thiên đạo tử đi đến Tiệt Thiên giáo, tất nhiên có thể thành công. Phải biết rằng vận mệnh cho tới bây giờ cũng không phải là của Triệt Thiên đạo tử người này, mà là số mệnh trên người hắn. Nghe xong lời này, Cố Thanh Phong suy tư một lát, cuối cùng quyết định đi tới Tiệt Thiên giáo. Bởi vì hắn lười chờ đợi, làm sao biết cần phải đợi đến khi nào thì mới có thể chờ cơ duyên mở ra vạn cổ kỳ nguyên. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó 10.000 năm? Thay vì ngồi hưởng thụ thành tựu, không bằng chủ động xuất kích, thích liều mạng mới có thể chiến thắng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân không đáng kể là vì vừa mới từ trong trí nhớ của Tiệt Thiên đạo tử hắn biết. Được, hắn ta có một sư tôn cực kỳ xinh đẹp, nhân vật chính là tiêu chuẩn, bài tập cơ bản. Cố Thanh Phong nhìn chúng không phải vẻ xinh đẹp của đối phương, mà chủ yếu là vị sư tôn kia nghi ngờ là cường giả cấp bậc nửa bước tiên quân. Cường giả cấp bậc này, hắn cảm thấy cần phải tự mình hành động, thăm dò mức độ thế nào. Vì thế ma quang trên người Cố Thanh Phong lóe ra, lắc mình biến đổi, ngay lập tức biến thành dáng vẻ của Tiệt Thiên đạo tử. Hắn lại lấy càn khôn giới của Triệt Thiên đạo tử ra, đeo trên tay, còn có thượng cổ tiên vương binh Côn Ngô kiếm. Dáng vẻ này, sẽ chẳng có ai nghi ngờ hắn là kẻ giả mạo, dáng vẻ giống hệt nhau, vật phẩm cũng giống hệt nhau, số mệnh giống nhau, còn có ký ức, con mẹ nó không phải là Tiệt Thiên đạo tử thì còn có thể là ai nữa. Đừng nói nửa bước tiên quân, ngay cả tiên quân trước mặt cũng tuyệt đối không nhận ra. Ma, biến hóa đa đoan, làm việc mê hoặc lòng người nhất, đều là bài tập cơ bản. Về phần vấn đề công pháp, vậy thì đơn giản hơn. Một thân công lực của Tiệt Thiên đạo tử đã sớm bị hắn cắn nuốt. Hiện giờ chẳng qua chỉ là lại hiện ra, nơi duy nhất có thể xuất hiện sơ hở chính là cảnh giới. Tiệt Thiên đạo tử là chuẩn tiên vương, Cố Thanh Phong là tiên vương. Tuy rằng cảnh giới có thể thay đổi, nhưng không loại trừ loại thượng cổ đại giáo như Tiệt Thiên giáo này có thủ đoạn dò xét gì đó. Nhưng Cố Thanh Phong đã nghĩ ra đối sách từ lâu, và lại hắn căn bản không có ý định che giấu tu vi. Nói mình trên đường trở về tông môn, trong dòng sông pháp tắc đột nhiên xuất hiện một con rắn khổng lồ vảy xanh, nuốt mình vào bụng, sau đó mình ở trong bụng đạt được cơ duyên, chém giết rắn khổng lồ vảy xanh từ bên trong nó, mượn pháp tắc máu thịt của rắn khổng lồ vảy xanh, tu vi càng lên một tầng, thuận tiện độ tiên vương kiếp, trở thành tiên vương. Bịa đặt lời nói dối này, cơ bản là sự thật. Dù sao thiên mệnh chi tử ra ngoài gặp nạn, sau đó đột phá một đại cảnh giới, đây không phải là lẽ đương nhiên sao? Mấy tháng sau, Cố Thanh Phong rốt cục cũng thoát khỏi dòng sông pháp tắc, đi tới tinh hư thứ nhất. Dọc theo đường đi, cuối cùng hắn cũng thấy được uy lực của thiên mệnh chi tử. Tỷ như đi tới đi lui, trên dòng sông pháp tắc đột nhiên xuất hiện vòng xoáy pháp tắc. Sau đó một khối vật chất siêu thoát trực tiếp bay ra, bay về hướng mình, lại tỷ như đột nhiên nhìn thấy hai vị tiên vương đang sống chết chiến đấu. Sau đó hai người cùng đồng quy vu tận, xung quanh không có một bóng người nào, chỉ chờ mình tiến lên mò mẫm thi thể, nếu không chính là anh hùng cứu mỹ nhân cũ dích, lão gia gia truyền công, cả người Cố Thanh Phong đều tê dại, đây chính là cuộc sống của thiên mệnh chi tử sao? Quả nhiên là khô khan và tẻ nhạt như vậy, chỉ là đáng tiếc, vị thiên mệnh chi tử của mình nhãn giới quá cao, thực lực quá mạnh, dẫn đến hắn cảm thấy chướng mặt các loại tiện tay có thể có được cơ duyên. Cơ duyên cấp bậc nửa bước tiên quân lại không sắp xếp. Nhàm chán, Cố Thanh Phong phỏng chừng có thể là bởi vì trước mắt mình chỉ là cảnh giới tiên vương sơ kỳ, cho nên chỉnh thể cơ duyên cũng sẽ không vượt qua cảnh giới tiên vương. Nếu như hắn thăng đến tiên vương hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong, thì chắc sẽ y tới cơ duyên nửa bước tiên quân. Sau khi đến tinh hư thứ nhất, Cố Thanh Phong vì tiến thêm một bước thí nghiệm hoạt động của vận may, hắn trực tiếp tìm một phường thị, ở trên quầy hàng tùy tiện mua một khối đồng rách, sau khi cầm về phát hiện, quả nhiên là mảnh vỡ tiên vương binh thượng cổ. Tuy tác dụng của mảnh vỡ này không lớn, nhưng tình tiết này hình như là có theo dõi, bởi vì trên mảnh vỡ này, thỉnh thoảng truyền đến một cỗ lực chỉ dẫn, hiển nhiên đi theo chỉ dẫn rất nhanh có thể tìm được mảnh vụn khác. Từ đó thu hoạch một kiện tiên vương binh thượng cổ hoàn chỉnh. Chương 1141, một ngày trải nghiệm cuộc sống của nhân vật chính một. Ngay từ đầu, Cố Thanh Phong còn tò mò khống chế số kiếp vô lượng, đi tìm hiểu địa điểm chỉ dẫn, kết quả phát hiện đó là một khuê phòng của nữ tử. Hay thật, cốt truyện của thiên mệnh chi tử đúng là phong phú, hắn cũng không cần nghĩ cũng biết, nếu hắn thật sự đi mảnh vỡ còn lại kia, chắc chắn có thể có một đoạn nhân duyên mong manh ngắn ngủi với nữ tử kia. Khi không làm tốt còn gặp nữ tử đang tắm vân vân. Thô tục, Cố Thanh Phong mới lười phản ứng với loại chuyện dở tệ này. Đương nhiên là trở về Tiệt Thiên giáo quan trọng hơn. Còn vị xinh đẹp kia, sư tôn cấp bậc nửa bước tiên quân còn đang chờ. Vì thế hắn trực tiếp xuất ra ngọc phù truyền tấn, thông báo cho Tiệt Thiên giáo. Đợi không lâu, một cường giả tiên vương ngay lập tức đến nghênh đón. Đó là một vị nam tử trung niên dáng vẻ kiếm tu. Một thân đạo bào, chân dẫm phi kiếm, vô cùng tiêu sái phong nhã. Thông qua trí nhớ của Triệt Thiên đạo tử, hắn biết được người này tên là Thương Hạo Nhiên, là một vị cường giả chuẩn tiên vương, chính là một vị hộ pháp của Tiệt Thiên giáo. Thương Hạo Nhiên sau khi nhìn thấy Cố Thanh Phong thì vui mừng, vội vàng từ trên phi kiếm đáp xuống. Đạo tử đại nhân, cuối cùng người cũng đã trở lại. Chuyện Diệt Thế Ma Đế bất ngờ xuất hiện ở đại hội tiên vương, trong giáo trên dưới đều biết được. Giáo chủ đại nhân phái ra mấy vị tiên vương cùng vô số đệ tử môn nhân ra ngoài tìm kiếm người, không ngờ tới người lại có thể tự mình trở về. Cố Thanh Phong lạnh nhạt cười, làm cho Thương hộ pháp lo lắng rồi. Bản đạo cũng không có gì đáng ngại. Thương Hạo Nhiên đang muốn nói gì đó, ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong lại đột nhiên ngưng tụ, lập tức đồng tử co rút lại, kinh hãi nói: "Đạo tử đại nhân, ngài đây là đã đột phá rồi sao? Gặp họa được phúc, may mắn mà thôi." Cố Thanh Phong thản nhiên nói, không cần giải thích với Thương Hạo Nhiên, bởi vì ông ta không xứng. Thương Hạo Nhiên hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên sự hâm mộ nồng đậm. Đạo tử đại nhân quá mức khiêm tốn, không biết có bao nhiêu thiên kiêu bị kẹt chết ở cảnh giới tiên vương. Những người có thể đột phá thật sự rất hiếm. Đương nhiên, với thiên tư của ngài, đột phá tiên vương chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn gì. Chỉ là không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy. Đúng rồi, đạo tử đại nhân, ngài, Thương Hạo Nhiên đang muốn nói gì đó, kết quả ánh mắt lại ngưng tụ. Đồng tử trong nháy mắt co rút thành hình kim, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào một chiếc gương đồng cổ xưa đang chơi đùa trong tay Cố Thanh Phong. Ông ta kinh ngạc hét lên: "Tiên vương binh thượng cổ, đạo tử đại nhân, ngài đây lại có được một kiện tiên vương binh thượng cổ sao?" "May mắn mà thôi, lúc trước đi dạo ở quầy hàng phường thị, trong lúc vô tình mua được." Khóe miệng Thương Hạo Nhiên không ngừng co giật, tuy rằng hắn đã sớm biết đạo tử nhà mình hồng vận tề thiên, nhưng lại không nghĩ tới nó lại khoa trương như vậy. Đây đâu phải là tề thiên, rõ ràng chính là nghịch thiên. Ra khỏi cửa một chuyến, người khác đều bị diệt thế ma đế hút hết sức mạnh. Chỉ có đạo tử của mình, tu vi chẳng những không lùi còn thành tiên vương, lại còn thu hoạch một kiện tiên vương binh thượng cổ. Cái này tìm ai nói lý lẽ? Thật ra cũng do Thương Hạo Nhiên không biết rõ chân tướng. Nếu không ông ta chắc chắn sẽ không hâm mộ vận khí của Tiệt Thiên Đạo Tử. Dù sao Tiệt Thiên Đạo Tử thực sự hiện tại ngay cả cho cốt cũng ném đi rồi. Được rồi, ít nói thôi, mau trở về Tiệt Thiên giáo đi, đừng để cho giáo chủ bọn họ lo lắng. Vâng, đạo tử đại nhân, là ta sơ suất. Sau đó, hai người trực tiếp trở về Tiệt Thiên giáo. Khu vực Tiệt Thiên giáo rất rộng lớn, so với tiên triều Tinh Cực mà Cố Thanh Phong đã từng ở còn lớn hơn. Giống như một thế giới rộng lớn vô tận, có thể có được địa bàn rộng lớn như vậy ở tinh hư thứ nhất, thì thực lực của Tiệt Thiên giáo tất nhiên cũng không thể nghi ngờ. Cơ bản có thể coi là đại giáo đệ nhất trong tinh hư thứ nhất. Sau khi trở lại Tiệt Thiên giáo, hai người đi thẳng tới Sơn Môn, dọc theo đường đi gặp vô số đệ tử trong giáo phái. Những đệ tử kia sau khi nhìn thấy Cố Thanh Phong, giống như nhìn thấy minh tinh, vẻ mặt của mỗi người đầy vẻ hưng phấn, xếp hàng tới chào hỏi, một số nữ đệ tử thậm chí tới tâm sự, còn rơi lệ khi nhìn thấy Tiệt Thiên đạo tử không chết. Tâm trạng Cố Thanh Phong lại không tốt được lắm, hắn đang suy nghĩ, nếu như mình sớm có được sức mạnh của số mệnh thì tốt biết bao. Cảm giác như đã lãng phí cả nửa đời. Một canh giờ sau, Cố Thanh Phong đi tới sảnh chính của Tiệt Thiên giáo, gặp được giáo chủ Tiệt Thiên giáo Lữ Văn, là một nho sinh trung niên, không giống người đứng đầu một giáo, ngược lại càng giống một vị tiên sinh dạy học hơn. Diệp Sở sư đệ, bình an trở về là tốt rồi, Lữ Văn nói với vẻ mặt đầy sự quan tâm. Đúng vậy, Triệt Thiên đạo tử tên là Diệp Sở, chỉ cần nhìn cái tên này, không khó để suy đoán ra vì sao hắn ta là thiên mệnh chi tử. Về phần vì sao là sư đệ, đó là bởi vì sư tôn của Diệp Sở là Thái Thượng Trưởng Lão, người được cho là tồn tại trên tiên vương. Vì sao lại cho là tồn tại trên tiên vương? Bởi vì sư tôn của Diệp Sở chưa bao giờ ra tay. Nhưng cho dù là Lữ Văn thân là tiên vương đỉnh phong khi nhìn thấy cũng phải giữ lễ độ của đệ tử. Chương 1142, một ngày trải nghiệm cuộc sống của nhân vật chính 2. Thực lực trong giới tu hành được coi trọng nhất, nếu thực lực không đủ, cho dù bối phận đủ cao, cũng rất khó có được sự kính trọng của người khác. Bái kiến giáo chủ, này, đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi ta là Lữ sư huynh là được, Lữ Văn tươi cười ôn hòa nói. Nói đến Diệp sư đệ ngươi lần này cũng coi như gặp họa được phúc, lại có thể đột phá tiên vương, Tiệt Thiên giáo đã có người kế thừa rồi. Cố Thanh Phong khách sáo nói vài câu, rồi nói lập tức ra từng sự thật mà hắn đã biên soạn trước đó. Lữ Văn nghe xong cũng không hề hoài nghi, tuy rằng nghe rất nực cười, nhưng ông ta đã từng thấy qua, ví dụ như Diệp Sở khi còn bé, đã có tiên hạc ngậm tiên vương binh thượng cổ tới nhận chủ, cho nên từ lâu đã thấy không có gì lấy làm lạ. Lữ Văn tất nhiên cũng không có khả năng hoài nghi thân phận của Cố Thanh Phong. Với thực lực tiên vương đỉnh phong của ông ta, căn bản không cách nào nhìn thấu ngụy trang của Cố Thanh Phong. Nói cách khác, trong thâm tâm bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới loại khả năng này. Bởi vì ngụy trang có giống đến mấy cũng không có cách nào có thể ngụy trang số mệnh ngập trời kia. Tiệt Tiên giáo có Lữ sư huynh dẫn dắt, sư đệ cũng chỉ là hưởng thụ bóng dâm mà thôi, Cố Thanh Phong khách sáo nói. Đây là do hắn đang duy trì hình tượng của Triệt Thiên đạo tử. Triệt Thiên đạo tử tuy rằng nội tâm cuồng ngạo, nhưng đối mặt với người mạnh hơn mình vẫn rất cung kính. Nói chung là bắt nạt kẻ yếu và sợ kẻ mạnh. Lữ Văn bất giác cười cười, Diệp sư đệ, thật không giấu giếm, vì huynh chuẩn bị rời khỏi vị trí giáo chủ, lần này sợ là lần cuối cùng gặp mặt. Cố Thanh Phong trong nháy mắt kinh hãi thất sắc, sư huynh vì sao làm vậy? Hiện giờ đang là thời điểm kỳ nguyên này phát triển mạnh mẽ, thiên địa phục hồi, cho nên vi huynh chuẩn bị bế sinh tử quan, xem có thể tiến thêm một bước hay không. Cố Thanh Phong hoảng hốt, hắn còn tưởng rằng hào quang khí vận đã nghịch thiên đến mức này. Mình vừa trở lại Tiệt Thiên giáo, giáo chủ liền chủ động thoái vị nhường chỗ cho mình. Trong nháy mắt ngắn ngủi, tên hắn đã nghĩ xong rồi, dăm 3 năm nữa, ta cũng nằm vùng thành giáo chủ rồi. Vạn cổ kỳ nguyên vì sao còn chưa mở ra? Thì ra là bế quan đột phá nửa bước tiên quân. Có điều nghĩ lại, đây cũng là chuyện tốt. Nếu Lữ Văn đột phá thành công, vậy ngày sau trong số các lựa chọn thôn phệ của Tiệt Tiên giáo lại có thêm một người. Lúc này, Lữ Văn lại kín đáo nói, sư đệ, nếu lần này bế quan không thành, vậy đây chính là lần gặp cuối cùng của hai huynh đệ ta và ngươi. Nếu như có thể thành, đợi vi huynh xuất quan, lại uống rượu chuyện trò. Sư huynh chớ nghĩ vậy, huynh chắc chắn sẽ làm được. Cố Thanh Phong vội vàng cắt đứt tâm tình của đối phương, nói với vẻ chân tình thật lòng chờ đợi. Lữ Văn thấy sư đệ nhà mình biểu hiện như vậy, cũng hiểu đối phương thật sự hy vọng mình có thể thành công, mà không phải một số đồng môn ác ý, không thể thấy người khác sống tốt hơn. Lập tức cũng hơi cảm động, nói thẳng, mượn lời hay của sư đệ, vi huynh tất nhiên có thể thành công. Đúng rồi Diệp sư đệ, lúc trước ta còn đang đau đầu vì lựa chọn tân giáo chủ. Hiện giờ ngươi đã trở thành tiên vương, thật sự là không thể tốt hơn. Chỉ có tiên vương mới có tư cách cạnh tranh vị trí giáo chủ. Sư đệ yên tâm, vi huynh nhất định sẽ đề cử ngươi. À, Cố Thanh Phong hơi trợn tròn mắt, hít sâu một hơi, thầm hô to, thiên mệnh chi tử quả thật kinh khủng. Thật sự phải nằm vùng thành giáo chủ rồi. Đột nhiên, Lữ Văn lại lấy ra một quyển sách cổ xưa, đưa cho Cố Thanh Phong nói. Sư đệ, hôm nay ngươi đã tiến giai thành tiên vương cảnh, vi huynh cũng không chuẩn bị lễ vật gì. Đây là tâm đắc tu luyện nhiều năm của vi huynh ở tiên vương cảnh. Bên trong ghi lại tất cả kinh nghiệm từ tiên vương sơ kỳ đến đỉnh phong tiên vương. Có thể cho giúp ngươi tiết kiệm nhiều thời gian. Ngươi nhận lấy đi. Cố Thanh Phong nhận lấy tâm đắc tu luyện. Hắn rất muốn nói, chi bằng ngươi chuẩn bị chút lễ vật khác đi. Đối với bổn đế mà nói, cho dù cho một khối tiên ngọc cũng có giá trị hơn tu luyện tâm đắc này. Dù sao đối với tiên vương đỉnh phong như ngươi, bổn đế vung một quyền là hạ một tên. Xem tâm đắc tu luyện của ngươi có ích lợi gì. Và lại bây giờ Cố Thanh Phong căn bản không thiếu công pháp. Bởi vì hắn có kỷ nguyên chi hỏa, không còn cách nào khác. Vì duy trì hình tượng, Cố Thanh Phong đành phải khó xử tiếp nhận tâm đắc tu luyện của tiên vương cảnh. Lữ Văn thấy bộ dáng Cố Thanh Phong khó xử, nhất thời cảm thấy vui mừng. Tuy rằng ngoài miệng hắn nói tâm đắc tu luyện không có giá trị gì, nhưng thực ra không phải. Tâm đắc tu luyện của một tiên vương đỉnh phong, nếu tính ra giá trị thật sự của nó, tuyệt đối có thể sánh ngang với một món tiên vương binh. Cố Thanh Phong như vậy, chẳng phải đã nói lên cảm thấy lễ vật quá mức quý trọng, không muốn tiếp nhận sao? Đương nhiên, Lữ Văn cũng không phải vô duyên vô cớ tặng quà. Hắn cũng có mục đích của hắn, đó chính là hy vọng Cố Thanh Phong cũng tặng lại một món lễ vật. Hắn tính toán xin ít vía khí vận của đối phương, chính là cái gọi là một người đắc đạo chó gà thăng thiên. Dưới sự bao quanh của khí vận, ngươi dựa vào gần, nói không chừng cũng có thể được khí vận che chở, tăng thêm vài phần nắm chắc cho việc đột phá tiên vương của bản thân. Chương 1143, Sư Tôn mướt mát. Tuy nhiên, tính toán như ý của hắn định sẵn sẽ thất vọng rồi. Bởi vì sau khi Cố Thanh Phong nhận lấy tâm đắc của tiên vương, cũng không có biểu hiện gì. Điều này làm cho Lữ Văn có chút khó xử, thầm nghĩ Diệp sư đệ sao lại không hiểu chuyện như thế. Hắn lại nói bóng nói gió vài câu, nhưng Cố Thanh Phong vẫn không ứ ở gì như trước. Cuối cùng thật sự hết cách, Lữ Văn đành phải nói thẳng, Diệp sư đệ, có thể cho ta một món vật thiếp thân của ngươi hay không? Cái gì? Cố Thanh Phong trong nháy mắt kinh hãi thất sắc, vật bên người, má nó, Diệp sở này còn đi đêm với Lữ Văn phải không? Tại sao bộ nhớ không hiển thị gì? Lữ Văn thấy Cố Thanh Phong phản ứng như vậy, nhất thời sắc mặt tối sầm lại, giải thích, sư đệ ngươi là người thân mang đại khí vận, vật thiếp thân của ngươi nói không chừng cũng mang theo không ít khí vận. Vì huynh lần này đột phá hung nhiều lành ít, cho nên muốn mượn một chút khí vận của ngươi. Cố Thanh Phong nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nếu Diệp sở thật sự có đi đêm với Lữ Văn, vậy hắn thà bại lộ, cũng không muốn duy trì hình tượng. Lúc này, Cố Thanh Phong từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một khối ngọc bội thuộc về Diệp sở, đưa cho Lữ Văn. Lữ Văn sắc mặt vui vẻ, trực tiếp nhận lấy. Đối mặt với sự hấp dẫn từ bên trên tiên vương, hắn căn bản không để ý một chút thể diện, vốn là định để Cố Thanh Phong chủ động tặng, như vậy cũng nhận được đồ rồi, thể diện cũng được giữ được nốt. Hiện tại thật sự không có biện pháp, chỉ có thể mở miệng đòi, có lẽ là cảm thấy có chút xấu hổ. Lữ Văn tán gẫu thêm vài câu, rồi lấy lý do muốn bế quan, đuổi Cố Thanh Phong đi. Cố Thanh Phong sau khi rời khỏi chủ điện, cũng không có trở về động phủ của mình, mà là đi đến đỉnh núi của vị sư tôn xinh đẹp kia. Về tình về lý, thân là đệ tử, biến nguy thành an trở lại sơn môn, chắc chắn phải đi tìm sư tôn báo bình an. Chính là đơn thuần báo bình an. Một canh giờ sau, Cố Thanh Phong xuất hiện trước một ngọn núi phong cảnh tú lệ, không khí thanh u, sư tôn xinh đẹp trong trí nhớ tuy rằng vị cao chức trọng, thực lực cường đại, nhưng cũng không thích náo nhiệt. cho nên vẫn ẩn cư ở trong ngọn núi trông rất tầm thường này. Hắn dựa theo trí nhớ của Diệp Sở, dọc theo đường núi, đi qua con đường mòn quanh co, đi tới một chỗ rừng trúc. Sâu trong rừng trúc, có một ngôi nhà trúc nhỏ, trên đó viết ba chữ cổ của Thúy Trúc Cư. Vừa tiến lên, còn chưa gõ cửa, cửa liền tự động mở ra, chỉ thấy từ trong có một vị nữ tử trong trẻo, lạnh lùng mặc áo trắng phiêu phiêu, lưng đeo trường kiếm bước ra. Nữ tử cực kỳ mỹ lệ, dung nhan thanh lệ tinh xảo, mái tóc cao dựng lên cắm nghiêng một cây châm gỗ, áo trắng không dính một hạt bụi bọc, lấy thần thái ngạo nghễ cao ngạo. Dường như nàng chính là một thanh tiên kiếm sừng sững trong rừng cây. Tất cả cảnh sắc non nước đều mất đi màu sắc khi ở trước mặt nàng. Nữ nhân này chính là sư tôn của Diệp Sở, Mộc Vũ Hàm, một người chỉ nghe tên liền biết sự tồn tại của nước nhiều. "Ngươi đã trở lại," Mộc Vũ Hàm lạnh lùng nói. Một đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chăm chú vào Cố Thanh Phong. "Đệ tử xin chào sư tôn." Cố Thanh Phong chắp tay nói, bề ngoài cung kính, kỳ thực nội tâm vô cùng kích động. Thật là một nữ kiếm tiên thanh lãnh u hàn, di thế độc lập, Mộc Vũ Hàm, cái tên thật mướt mát, nếu như không phải muốn tìm kiếm cơ duyên mở ra vạn cổ kỷ nguyên. Cố Thanh Phong sợ là hiện tại đã nhịn không được ra tay đánh lén. Đối mặt với loại cường giả cấp bậc nửa bước tiên quân này, hắn có lòng tin thắng lợi, nhưng không nắm chắc sẽ giữ lại được. Người ta lắc mình trở lại thế giới pháp tắc của bản thân. Căn bản tìm không thấy người. Đối phó loại tồn tại này, chỉ có thể đánh lén, tranh thủ trong nháy mắt thu phục đối phương. Mộc Vũ Hàm đúng là cường giả cấp bậc nửa bước tiên quân. Với thực lực của Cố Thanh Phong hiện giờ, chỉ nhìn thấy lần đầu tiên, liền nhìn thấy căn cơ của người này. Không chỉ là nửa bước tiên quân, còn là một vị kiếm tu cực mạnh. Thực lực căn bản không ở dưới những chủ nhân cấm khu kia. Đương nhiên, ngoại trừ Nhan Linh Tuyết, đây chính là một tồn tại nửa bước tiên quân. Nếu như không phải pháp tắc áo nghĩa đặc thù, căn bản không cách nào sống sót khỏi kiếp kiếp kỷ nguyên. Mấu chốt nhất chính là, trên người Mộc Vũ Hàm này cũng mang theo một tia khí tức kỷ nguyên. Tuy rằng mờ mờ, nhưng không cách nào gạt được hai mắt Cố Thanh Phong. Điều đó có nghĩa là gì? Chứng tỏ Mộc Vũ Hàm căn bản cũng không phải là nửa bước tiên quân mới thăng chức của kỷ nguyên này, mà là cường giả sống sót từ kỷ nguyên trước. Nàng không có giống như cấm khu chi chủ chìm sâu vào nguyền rủa. Hiển nhiên sớm đã thoát khỏi nguyền rủa. Bởi vậy suy đoán, nữ nhân này nếu không phải có chỗ đặc thù gì, chính là thực lực vượt qua chủ nhân cấm khu. Điều này làm cho Cố Thanh Phong càng thêm hưng phấn. Vừa là sư tôn, vừa có thực lực cường đại như thế, còn vô cùng yêu kiềm xinh đẹp. Quả thực chính là lựa chọn song tu lô đỉnh không thể thiếu của bổn đế. Kha kha kha, ngươi đang cười cái gì vậy? Mộc Vũ Hàm đột nhiên nhíu mày nói. Cố Thanh Phong cả kinh. Hỏng rồi, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đệ tử chỉ là không ngờ mình còn có thể sống sót để gặp lại sư tôn. Nội tâm vui mừng phấn khích, kìm lòng không được. Chương 1144, nằm vùng trở thành giáo chủ một. Mộc Vũ Hàm nhìn thật sâu vào Cố Thanh Phong, trong lòng cảm thấy hơi cổ quái. Luôn cảm thấy đệ tử của mình hình như có chút khác lạ so với bình thường. Nhưng lại nói không ra chỗ nào khác nhau. Xem khí vận của nó, không giống bị những người khác giả trang. Chẳng lẽ là bởi vì lần này trải qua sinh tử, cho nên tâm tính có sự chuyển biến. Mộc Vũ Hàm không nghiên cứu sâu, mà thản nhiên hỏi, lúc trước hồn đăng của ngươi tắt rồi. Nàng chỉ nói một câu này, lời sau ậm ừ không nói. Tỉ như hồn đăng tắt, vì sao ngươi không chết? Ngươi có phải là người khác giả vờ hay không vân vân? Người thông minh nói chuyện, nói đến điểm thì dừng, trở lại chút không gian. Vẻ mặt Cố Thanh Phong không thay đổi. Về chuyện hồn đăng, hắn đã sớm biết được từ trí nhớ của Diệp Sở. Thân là đạo tử của Tiệt Thiên Giáo, nhân vật mấu chốt trong giáo, tất nhiên không thể nào không có hồn đăng. Hơn nữa hồn đăng sẽ không đặt cùng một chỗ cùng đệ tử tầm thường. Hồn đăng của Diệp Sở do sư tôn tiện nghi của hắn, Mộc Vũ Hàm nắm giữ. Lúc trước Diệp Sở bị giết, cho nên hồn đăng đã tắt rồi. Chỉ nghe Cố Thanh Phong giải thích, đệ tử lúc trước bị Diệt Thế Ma Đế cắn nuốt toàn bộ sức mạnh, tiên mạch khô kiệt. Trên đường trở về vô tình gặp phải sinh linh quỷ dị trong dòng sông Pháp Tắc. Là một con thanh lân cự mãng, Tần Sư Thúc cũng chết trong tay cự mãng, thi thể rơi vào dòng sông Pháp Tắc, thi cốt không còn, mà cự mãng thèm muốn khí vận trên người đệ tử kia. Cho nên nuốt đệ tử vào, đệ tử lúc ấy thân bị trọng thương, vốn tưởng rằng phải chết không thể nghi ngờ. Ai ngờ máu trên người đệ tử ngoài ý muốn rơi vào trên một khối đá trong bụng cự mãng. khối kết thạch kia lúc này phát ra hắc bạch cường quang, lộ ra chân hình, vậy mà lại là thượng cổ kỳ thạch, sinh tử đạo thạch. Mượn lực từ sinh tử đạo thạch, đệ tử hướng tử mà sinh, tiến hành sinh tử luân chuyển, phá rồi lập sau, không chỉ tu vi khôi phục, thậm chí lấy lại mạng sống mới. Hồn đăng tát có lẽ là vì sinh tử luân chuyển mà ra. Sau đó, đệ tử liền dựa vào khí linh thượng cổ trong Côn Ngô kiếm, phá vỡ bụng mãng xà, chém giết thanh lân cự mãng, mượn tinh hoa cự mãng, thành công dẫn động tiên vương kiếp, đột phá cảnh giới tiên vương. Chỉ là đáng tiếc, Tần sư thúc cùng với khí linh Côn Ngô kiếm đều bởi vì cự mãng mà chết. Nói đến đây, trên mặt Cố Thanh Phong xuất hiện một tia bi thương cố nén. Sinh tử đạo thạch, trong mắt Mộc Vũ Hàm hiện lên một tia tinh quang, nàng không nghĩ tới loại kỳ vật thượng cổ này lại có thể được Diệp Sở gặp phải. Nhưng vừa nghĩ đến vận khí ngút trời của đối phương, cũng cảm thấy không có gì là không thể. Sau khi nghe giải thích xong, Mộc Vũ Hàm vẫn chưa nghiên cứu sâu, bởi vì sự quan tâm của nàng chưa bao giờ là Diệp Sở, mà là vận khí ngút trời của đối phương. Nói cách khác, chỉ cần khí vận vẫn còn, người có phải là Diệp Sở hay không cũng không sao cả. Nhìn chung, nàng vẫn tin tưởng lời nói dối nửa thật nửa giả của Cố Thanh Phong. Bởi vì trong mắt nàng, đứa con khí vận như Diệp Sở, trước khi khí vận chưa tiêu tán, cho dù là muốn chết cũng khó. Nói về Diệt Thế Ma Đế đi, người cảm thấy hắn là loại người gì? Căn cơ như thế nào? Mục đích là gì? Mộc Vũ Hàm chuyển đề tài sang Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong cảm thấy quái lạ, để cho mình mà nói bản thân là người như thế nào? Trên đời này còn có thể có đánh giá nào thích hợp hơn thế này không? Diệt Thế Ma Đế thực sự là đệ nhất ma đầu mà đệ tử nhìn thấy trong đời. Ma khí này kiêu ngạo ngập trời, thân hình vạm vỡ, thực lực cực mạnh, rất có thế nuốt sơn hà. Tiên vương cường giả tựa như đứa trẻ ở dưới tay hắn. Thật sự không phụ cái danh Diệt Thế. Hơn nữa ma này không chỉ có thực lực cường đại, còn tâm tư kín đáo. Hắn không mạnh mẽ công kích vương đại hội, mà là biến hóa thân hình lặng lẽ lẻn vào, cuối cùng lại bày ra phong cấm, giam cầm tất cả mọi người. Một tôn ma đầu thực lực cường đại không đáng sợ. Đáng sợ chính là, hắn không chỉ có thực lực cường đại, còn tâm tư kín đáo, biến hóa đa đoan, thực sự là vạn cổ đệ nhất ma. Sư tôn, ma này không thể không đề phòng. Mộc Vũ Hàm nghe nói vậy, khuôn mặt trong trẻo hơi xa xầm, bởi vì ma đầu cường đại như vậy, nàng lại không biết gốc gác của hắn, giống như ma này là từ khe đá nhảy ra. Loại biến số bất thình lình này làm cho nàng có một loại dự cảm không rõ, luôn cảm giác ma này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, kế hoạch phải được thực hiện và việc thực hiện sẽ được đẩy nhanh. Vừa nghĩ đến đây, Mộc Vũ Hàm nói, Diệt Thế Ma Đế tạm thời không đề cập tới. Nếu ngươi đã đột phá tiên vương, vi sư vừa lúc có một nhiệm vụ giao cho ngươi, thỉnh sư tôn phân phó, cướp lấy vị trí Tiệt Tiên giáo chủ. Cái gì? Cố Thanh Phong kinh ngạc nói, lần kinh ngạc này không phải giả vờ, mà là thật sự kinh ngạc. Lữ Văn là như thế, Mộc Vũ Hàm cũng là như thế, đây là buộc mình phải nằm vùng làm giáo chủ sao? Tại sao? Sư tôn, đệ tử vừa mới đột phá tiên vương, trong giáo có rất nhiều người có thâm niên, có phải hơi bất ổn không? Chương 1145, nằm vùng trở thành giáo chủ 2. Mộc Vũ Hàm thản nhiên nói, có vi sư ủng hộ, ai dám phản đối? Việc ngươi cần làm chính là dốc lòng chuẩn bị, đánh bại các đối thủ cạnh tranh khác là được. Phải biết rằng người muốn làm giáo chủ cũng không ít, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực nói chuyện. Vâng, sư tôn, Cố Thanh Phong trong lòng không ngừng chửi bới, dựa vào thực lực nói chuyện. Không phải là má nó để cho một người lớn như ta đi trẻ mẫu giáo để tranh giành vị trí lớp trưởng. Sao? Mộc Vũ Hàm hài lòng gật gật đầu, để ngươi làm giáo chủ. Vì sư tự có tính toán, ngươi chỉ cần đi tranh. Mặt khác, với thực lực của ngươi, cảnh giới chuẩn tiên vương liền có thể đánh dẹp tiên vương sơ kỳ. Hiện giờ được chứng tiên vương, sức mạnh địch lại tiên vương trung kỳ không cần phải nói. Dựa vào Côn Ngô kiếm thượng cổ tiên vương binh, hơn nữa ngươi đã từng đạt được những truyền thừa thượng cổ ở bí cảnh. Tiên vương hậu kỳ cũng có thể thử một lần, thứ duy nhất người cần lo lắng chính là người cạnh tranh tiên vương đỉnh phong. Có điều cũng không cần quá mức lo lắng, hiện giờ đang ở thời kỳ kỷ nguyên đỉnh cao. Tiên vương đỉnh phong cơ bản đều lựa chọn bế quan đột phá. Hẳn là sẽ không đi tranh đoạt vị trí giáo chủ. Cố Thanh Phong có chút cạn lời. Nói như vậy, bổn đế còn nhất định phải làm giáo chủ sao? Đây có phải là con trai của thiên mệnh không? Quả nhiên khủng bố như vậy. chỉ là mục đích của sư tôn tiện nghi này là gì? Vì sao bản thân nhất định phải làm giáo chủ? Còn có một chuyện, ta cảm giác được khí tức của kỷ nguyên chi hỏa từ trên người ngươi. Xem ra ngươi đã lấy được vật này rồi, Mộc Vũ Hàm thản nhiên nói. Cố Thanh Phong bình tĩnh gật gật đầu, trong lòng lại rất kinh ngạc, bởi vì kỷ nguyên chi hỏa đã sớm bị hắn nuốt vào trong cơ thể. Nhưng Mộc Vũ Hàm lại chắc chắn nó ở trên người mình. Vị nữ kiếm tiên xinh đẹp này phát giác kiểu gì vậy? Hẳn là không phải phát giác, bởi vì nữ nhân này nếu thật sự có cái nhìn sâu sắc cường đại như vậy, sợ là sớm đã nhìn thấu lớp ngụy trang của mình, nhưng nàng cũng không vạch trần. Điều này nói rõ một chuyện, đối phương tuyệt đối có một loại thủ đoạn cảm nhận được kỷ nguyên chi hỏa. Nhưng loại vạn cổ thần vật như kỷ nguyên chi hỏa luôn phong ấn trong bảo tháp thanh đồng. Theo lời nói của lão đạo sĩ Lôi Thôi, cũng chưa có ai từng tiếp xúc qua. Người duy nhất tiếp xúc với kỷ nguyên chi hỏa, chỉ có thể là người đứng sau màn kia. Bởi vì là người đứng sau đặt kỷ nguyên chi hỏa vào trong thanh đồng bảo tháp. Điều đó có nghĩa là gì? Chứng tỏ Mộc Vũ Hàm hoặc là người đứng sau, hoặc là có liên quan đến người đứng sau. Cố Thanh Phong suy đoán là người thứ hai. Tuy rằng Mộc Vũ Hàm rất mạnh, nhưng hắn cảm giác đối phương vẫn chưa đủ mạnh để bày ra bàn cờ lớn này. Hắn cảm thấy, có thể vượt qua bàn cờ vạn cổ, ít nhất cũng phải là một vị tiên quân chân chính. Nửa bước tiên quân chỉ có thể miễn cưỡng sống sót trong kỷ nguyên kiếp. Làm sao có năng lực nhảy vọt như thế, bày trận chung quanh, cho nên chỉ có thể là tiên quân chân chính. Mộc Vũ Hàm cũng không biết, chỉ một câu nói, Cố Thanh Phong liền suy đoán ra nàng có quan hệ mật thiết với người đứng sau màn. Mà, am hiểu thấu hiểu lòng người. Đang lúc Cố Thanh Phong chuẩn bị móc ra kỷ nguyên chi hỏa, cũng muốn giải thích làm thế nào để đạt được, Mộc Vũ Hàm lại ngăn hắn lại. Mộc Vũ Hàm tựa hồ cũng không quan tâm đến những chi tiết nhỏ này. Nàng chỉ quan tâm đến hai điểm, một là khí vận, một là kỷ nguyên chi hỏa. Chỉ cần hai thứ này đều ở đây, những thứ khác đều không sao cả. Sau đó, nàng lại tán gẫu vài câu, thuận tiện nhắc tới một chút chuyện tiên vương cảnh giới cần chú ý. Liền đuổi Cố Thanh Phong đi. Đợi Cố Thanh Phong đi không bao lâu, trong rừng đột nhiên bay tới một con quạ đen toàn thân đen kịt. Con quạ đen này không khác gì những con quạ đen bình thường. Nếu cứ phải nói chỗ khác nhau, thì đại khái là lông đen bóng hơn một chút. Quạ đen dừng trên bàn đá trước nhà trúc, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Mộc Vũ Hàm. Bỗng dưng, quạ đen lại phun ra tiếng người. Lần này Diệp Sở cạnh tranh vị trí giáo chủ, tuyệt đối không thể có sơ suất. Mộc Vũ Hàm gật gật đầu, ta sẽ âm thầm chú ý. Với khí vận của hắn, chỉ cần muốn làm, thì nhất định có thể làm được. Chuyện song tu ngươi cũng nên sớm chuẩn bị. Quả đại thản nhiên nói, Mộc Vũ Hàm vẻ mặt hờ hững, không nói gì, quả đại nhất thời không vui. Thế nào, ngươi cảm thấy giữa thầy trò là trái với lẽ thường hay sao? Mộc Vũ Hàm, phí cho ngươi sống hai kỷ nguyên, như thế nào ngay cả chút chuyện này cũng không thấy rõ? Chẳng lẽ ngươi muốn vĩnh viễn bị nhốt ở trong cái lồng này sao? Mộc Vũ Hàm vẫn mặt không chút thay đổi. Ta biết rồi, cụ đen lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Người biết nặng nhẹ là tốt rồi. Vạn cổ mưu đồ, điểm mấu chốt chỉ thiếu một bước này của ngươi. Diệp Sở kia là thiên mệnh chi tử, mà ngươi là thiên mệnh chân nữ. Đến lúc đó hai người các ngươi giao phối, bổn tọa lại thi triển bí pháp, để cho con nối dòng các ngươi đạt được hai đại khí vận. Tất nhiên là vạn cổ khí vận số 1, tuân theo thiên mệnh mà sinh ra. Đến lúc đó mở ra vạn cổ kỷ nguyên, vị đại nhân kia sẽ có thể từ trong dòng sông thời gian trở về. Hồi sinh trên người con nối dòng của các ngươi, mượn khí vận ngút trời, lên đỉnh chí cao, dẫn dắt chúng ta phá vỡ lồng giam này. Chương 1146, cái gì gọi là ước gì được nấy? Nói đến đây, trong giọng nói của quả đen hiện ra một tia cuồng nhiệt. Mà ngươi muốn trả giá chẳng qua chỉ là một thân thể trong sạch mà thôi. Nếu như ngươi cảm thấy không sạch sẽ, ngày sau cùng lắm thì lại tạo thêm một thân thể mới. Hơn nữa Diệp Sở với tư cách là người mở ra vạn cổ kỷ nguyên. Đến lúc đó tất nhiên sẽ bị lực lượng chồng chéo của vạn cổ kỷ nguyên xé nát. Sau khi hắn chết, chỉ cần không có ai nói, ngươi không phải lại là băng thanh ngọc khiết trong sạch sao? Mộc Vũ Hàm không tiếp tục đề tài này, mà hỏi, vì sao nhất định phải làm Tiệt Thiên Giáo giáo chủ? Tất nhiên là mượn khí vận của Tiệt Thiên Giáo. Tiệt Thiên Giáo truyền thừa mấy kỷ nguyên. Mặc dù mỗi lần đều sẽ bị hủy bởi kỷ nguyên chi kiếp, nhưng ở mỗi một kỷ nguyên trùng kiến, phần khí vận này không thể nói là không nặng, vì tránh mọi sơ sót, nhất định phải để Diệp Sở lên làm giáo chủ. Sau khi mang khí vận của Tiệt Thiên Giáo, hai người các ngươi lại giao, đủ rồi. Mộc Vũ Hàm trực tiếp cắt ngang nói, hiển nhiên nàng rất không muốn nghe thấy hai chữ kia. Hết thảy tiến hành theo kế hoạch, ta muốn bế quan. Nói xong, Mộc Vũ Hàm căn bản không để ý tới quạ đen, liền tự mình trở lại trong trúc phòng. Quạ đen nhìn chăm chú vào thân ảnh của nàng rời đi, đứng lặng tại chỗ thật lâu, lúc này mới chậm rãi bay đi, biến mất trong rừng trúc. Trong khi đó, trong động phủ của Triệt Thiên đạo tử Diệp Sở, khóe miệng Cố Thanh Phong lộ ra ý cười tà mị, mà trong lòng bàn tay hắn là một đóa hoa sen màu đen lộng lẫy đang trôi lửng lơ. Số kiếp cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng hội tụ ở trong Hắc Liên. Bỗng dưng, bàn tay hắn nắm chặt, Hắc Liên trong nháy mắt biến mất, có chút thật thú vụ, bổn đế cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là ước gì được nấy. Đến Tiệt Thiên giáo một chuyến, lại đưa vị trí giáo chủ, lại tặng sư tôn xinh đẹp, ngoại trừ con trai thiên mệnh, người khác đi đâu để được hưởng thụ loại chuyện tốt này. Thì ra, Cố Thanh Phong trước đó đã sớm lưu lại thủ đoạn trong rừng trúc, mượn kiếp số vô lượng trong thiên địa trộm được nghe được cuộc đối thoại giữa Mộc Vũ Hàm và Quạ Đen. Hắn cũng không có để lại thủ đoạn trên người Mộc Vũ Hàm, bởi vì quá không an toàn, dù sao cũng là cường giả sống sót ở kỷ nguyên trước, lại có liên quan đến kẻ đứng sau, không thể dễ dàng đả thảo kinh xa. Hiện tại hắn đại khái hiểu rõ kế hoạch của kẻ đứng sau. Tuy rằng không biết người nọ là ai, nhưng mục đích của đối phương hiển nhiên là muốn mở ra vạn cổ kỷ nguyên, cũng hồi sinh nhờ khí vận của Diệp Sở cùng Mộc Vũ Hàm. Về phần phá vỡ cái lồng giam của thiên địa này, tin tức quá ít, không biết, nhưng mà Cố Thanh Phong cũng lười biết kế hoạch chi tiết. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng làm giáo chủ, không phải vì giao, mà là muốn nhanh chóng mở ra vạn cổ kỷ nguyên. Dù sao nghe ý tứ của quạ đen kia, bước đầu tiên làm giáo chủ, bước thứ hai không có ý nghĩa gì, không đáng kể, sau khi đi hai bước trước, mới có thể mở ra kỷ nguyên vạn cổ. Người đâu? Cố Thanh Phong chào hỏi một tiếng, lập tức một vị lão giả bộ dáng người hầu từ ngoài động phủ đi vào. Đạo tử đại nhân, có chuyện gì phân phó? Lão giả cung kính nói, đi hỏi thăm giáo chủ khi nào bế quan, có tuyên bố khi nào tuyển chọn tân giáo chủ hay không? Chú ý tỉ mỉ, tùy em báo cáo. Vâng, đạo tử đại nhân. Sau khi lão giả nhận lệnh, khom người đi ra ngoài, thân là đạo tử dưới tay làm sao có thể không có mấy người sai khiến. Đáng tiếc duy nhất chính là, thủ hạ của Triệt Thiên đạo tử thế mà tất cả đều là nam. Đây là sự an bài của Mộc Vũ Hàm, cố ý không cho Diệp Sở tiếp xúc với những nữ nhân khác, đề phòng phá thân. Mọi người đều biết, nữ nhân có quan hệ với nhân vật chính cơ bản cũng không chết được. Và lại vận đạo không tệ, có thể tăng lên theo tu vi của nhân vật chính. Rõ ràng là do khí vận che chở. Chính vì vậy, Mộc Vũ Hàm vì bảo vệ khí vận của Diệp Sở, căn bản không cho hắn có nữ tùy tùng. Tiệt Thiên giáo chủ Lữ Văn bế quan cũng không phải lập tức bế quan. Hắn thân là người đứng đầu một giáo phái, sự vụ rất nhiều, có quá nhiều chuyện cần phải khai báo, cho nên Cố Thanh Phong mới để cho thủ hạ luôn luôn chú ý động thái. Mà mấy ngày tiếp theo, Cố Thanh Phong cũng không có ý định đi ra ngoài tác quái, dễ dàng gia tăng nguy cơ bại lộ, trực tiếp tuyên bố với bên ngoài phải tạm thời đóng cửa củng cố tu vi cảnh giới tiên vương. Dù sao một khi bại lộ, vậy đi đâu tìm sư tôn chủ động, khụ khụ, mở ra những điều tốt đẹp của kỷ nguyên vạn cổ. Làm người quan trọng nhất là nắm bắt cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội tốt. Trong khoảng thời gian này cũng không phải không có việc gì làm. Bảo tháp Thanh Đồng còn chưa tế luyện hoàn thành. Dị bảo này tuyệt đối vượt xa cấp độ tiên vương binh. Rất có khả năng là bảo vật cấp bậc tiên quân. Bảo vật như thế tự nhiên phải nhanh chóng khống chế. Vì thế, Cố Thanh Phong bắt đầu bế quan. Trong thời gian hắn bế quan, bên ngoài lại dấy lên sóng to gió lớn. Đứng mũi chịu sào, chính là chuyện Diệt Thế Ma Đế quấy nhiễu tiên vương đại hội. Việc này đã hoàn toàn truyền ra, khiến cho cả Vẫn Tinh Uyên lòng người hoảng sợ.